Chương 515, đại thánh hạt trước, 1, chương 515, đại thánh hạt trước, 1, sườn đồi phía dưới, thế mà còn có loại tình huống này, ngược lại là thú vị. Hồng Hoang phá diệt trước đó cựu cảnh, tại Hầu Ca chém ra sườn đồi phía dưới, nói là lúc đó cũng xảy ra chuyện gì. Có vực ngoại tà ma xâm nhập, bị Hầu Ca tính cả ngay lúc đó thiên địa cảnh sắc cùng một chỗ, gõ vào lòng đất sao? Cái này không thể nghi ngờ đưa tới Lý Tố hứng thú thật lớn. Bây giờ khoảng cách thời gian ước định còn có 2 ngày, nếu là bọn họ có thể lập tức tiến vào nói, cũng là không ngại cùng đi một chút. Nếu chỉ là quan ngộ cựu cảnh, thời gian hẳn là tốn hao không có bao nhiêu mới đối. Nếu là tiến vào thời gian dựa vào sau, đoán chừng liền phải các loại trước hoàn thành cùng thẩm thần bên kia ước định đằng sau, lại nói, cũng không biết đối phương nói tới địa phương ở nơi nào, phải hao phí bao nhiêu thời gian. Đi thôi, đi trước đại thánh hạt. Hắn trước bên, lão hầu tử nói lời nói, cửa thứ nhất này khảo hạch hẳn là thông qua được mới đối. Đại thánh thạch khiêu chiến trên tấm địa, Lý Tố hơi nhìn sang, cũng nhìn thấy tên của mình, đứng hàng thứ 19 vị. Không nói cùng tiểu tư pháp thiên thần tướng so, chính là lịch đại những cái kia thái ớt thiên tiêu cũng không có siêu việt. Đương nhiên, cái này rất bình thường. Dù sao, Lý Tố đông chốc kia, chỉ có thể coi là phát huy ra 1/7 thực lực, hắn ngay cả trí bảo đều không có vận dụng, lắc lư hư ảnh chỉ là tâm hắn cảnh bắn ra bản cổ cờ, không phải thật sự triệu hoán ra bản cổ phiên hàng lâm xuống, nếu không há lại chỉ có từng đó điểm ấy uy năng. Cái này đại thánh địa, có thể lên bảng top 10 ra hỏa, chỉ sợ ở tại chỗ nên lại, đều 10 phần bất phàm, cho dù tại trong đại giáo cũng có thể đứng hàng tiền bao. Cái này rất tốt. Có chút sáng chói, lại không tính các người. Trước đó Lý Tố bị tập kích giết, mặc dù người chưa bắt được, nhưng cũng không phải là một chút manh mối đều không có, một chút tàn hồn vết tích vẫn là bị bắt nói, đạt được một chút tin tức. Lý Tố đứng hàng Kim Đan thần thoại bảng thứ nhất, ảnh hưởng rất lớn, liên quan đến thần thoại giới tài nguyên phân phối. Bởi vậy có Đại La tạo thành liên minh, ngồi không yên, hạ chẳng xuất thủ. Dù sao không giống với thánh nhân, Đại La đối với tài nguyên hay là có rất lớn yêu cầu, chạm đến tự thân lợi ích, bọn hắn tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Đây là nhân chi thường tình. Đương nhiên, chuyện này cũng không có như vậy kết thúc, thánh nhân còn tại truy tra. Bởi vì loại hành vi này bản thân là đối với thánh nhân khiêu khích, liền không nói loại này liên minh tính chất bản thân cũng làm cho thánh nhân rất là kiêng kỵ, không chỉ có như vậy, trọng yếu nhất chính là nên liên minh phía sau cũng có thánh nhân, cái này rất không bình thường, tương đương với đại giáo bên ngoài còn có một giáo tiềm ẩn chỗ sâu ẩn phục tại đại giáo quang hoàn phía dưới, đây là không có khả năng cho phép. Vì một chút lợi ích liền dám phá hư thánh nhân lập thành quy tắc, nếu có một ngày tích lũy thực lực đầy đủ, phải chăng liền dám trắng trợn khiêu khích thánh nhân? Đương nhiên, sự tình phía sau cùng trước mắt vẫn chỉ là thiên tiên Lý Tố không có quan hệ gì. Mặc dù trên sách vở nhỏ nhớ kỹ nồng hậu dày đặt một bút, các loại trên thực lực đi, sớm muộn đem người tìm ra toàn diện đánh chết, cái kia tiếp cận 100 năm thời gian trả thấn, mỗi lần nhớ tới Lý Tố liền không nhịn được một trận mài răng. Bây giờ hắn mặc dù cho thấy vượt xa bình thường chiến lực, cùng Kim Đan thời kỳ so sánh, không thể nghi ngờ chênh lệch rất lớn. Dù sao hắn vừa mới tấn cấp, chỉ là thiên tiên viên mãn cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, đằng sau còn có hỏi, nói cách khác Lý Tố muốn che đậy một đời, trở thành thiên tiên bên trong siêu tuyệt thế, hình thành đối với vạn năm chi chiến sinh ra ảnh hưởng to lớn, không có mấy trăm hơn ngàn năm đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Vạn năm chi chiến là phân tầng thứ giai đoạn. Dù sao, tại làm sao cũng không có khả năng để Kim Đan cùng Thái Ất cùng khung không phải. Cho nên chiến trường chia làm 3 cái giai đoạn. Kim Đan thần thoại một nhóm lần, Thiên Tiên thần thoại một nhóm lần, Thái Ất thần thoại một nhóm lần. Lý Tố Nhược là vẫn như cũ bảo trì cảnh giới Kim Đan, hắn không hề nghi ngờ sẽ tiến vào thấp nhất lượng, mà xem như Kim Đan thần thoại bảng người thứ nhất, trận đầu này chiến đấu đã chú định 10 phần chắc chín, ảnh hưởng cực lớn. Bây giờ không giống với lúc trước, khoảng cách vạn năm chi chiến còn có hơn 20 năm mà thôi, hắn mặc dù thiên phú cực cao, thời gian ngắn như vậy, mặc dù sẽ hình thành ảnh hưởng, nhưng nhất định khó mà cải biến đại cục. Đương nhiên, cái này thuộc về ngoại giới nhìn trời tiên kỳ cách nhìn, thiên phú càng cao, tu luyện càng lâu thôi. Lý Tố lời nói, hắn muốn tiên viên mãn sắc thực cần tốn hao không ít thời gian, nhưng lại không đến mức muốn mấy chục trên 100 năm tình trạng. Hắn luyện hóa tốc độ hay là rất nhanh, trung ương điện đường, bát cung điện đường, tương đương với bình thường tiên tiên gấp 9 tả hữu tốc độ, nếu như không phải hắn tự thân sáng tạo tiên cung hóa hồng lô chi pháp quy cách quá cao, rất là phiền phức, hắn tinh hạch chỉ sợ đã hoàn thành một tầng không ngừng. Bất quá loại này chướng ngại không tính là gì, bởi vì là tầng thứ nhất, làm trọng yếu nhất cơ sở bộ phận sẽ khá chậm một chút, đằng sau chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tốc độ có thể tăng lên. Hơn 20 năm thời gian, đầy đủ hắn thiên tiên viên mãn. Huống hồ, ai nói thiên tiên nhất định phải viên mãn mới có thể hỏi đạo? Trong quá trình tu hành cũng là có thể. Cảm thấy ta Kim Đan thứ nhất sẽ ảnh hưởng ích lợi của các ngươi, cho nên muốn giết ta. Được à, dựa theo lợi ích phân phối, Kim Đan kỳ trên thực tế càng nhiều liên lụy là huyền tiên, thiên tiên mặt tầng lợi ích liên quan đến đại la cảnh ngược lại không nhiều, chiếm tỷ lệ không đến 10. Có thể thiên tiên mặt tầng liền không giống với lúc trước, tỷ trọng rất cao, trong đó 50 đều dính đến đại la phương diện, chiếm đại la cảnh mặt tầng tài nguyên 30 tả hữu. Lý Tố Nhược là lấy Kim Đan kỳ dự thi, lực ảnh hưởng tối đa cũng liền 10, chỉ là như vậy bọn hắn đều ngồi không yên, như vậy 30 đâu? Tâm hắn mắt cũng không lớn, không để cho đám gia hỏa kia thổ huyết, không thể được. Về phần sau đó trả thù, một khi thiên tiên viên mãn, hắn cách cảnh giới thái ất còn xa sao? Một khi thành tựu cảnh giới thái ất, chém đại la mặc dù không dễ dàng, nhưng đối phương đang muốn giết chính mình, cũng không có Kim Đan thời điểm như vậy, một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Trừ phi sau lưng nó thánh nhân tự mình hạ trận. Hắn âm thầm ra tay, đồng thời chém hay là nhà mình người, tiệt giáo thánh nhân khóa chặt không được, tự mình hạ trận, đối với mình độc thủ, cái kia không thể nghi ngờ chính là một chuyện khác. Trực tiếp tiến về Hoa Quả Sơn, đến nửa đường, có linh hầu bộ tộc người xuất hiện. Là cái kia khỉ nhỏ, cùng hầu ca khí chất rất giống tiểu gia hỏa, giờ phút này đối phương trên mặt khỉ có hiếu kỳ, vẻ kinh ngạc. Kinh động đến Tề Thiên Thành trận pháp khôi phục, cái này đúng vậy phổ biến, thiên tiên sơ kỳ có thể làm được trình độ như vậy, khó trách Tiệt giáo Kim Đan thần thoại trên bảng có thể bị trực tiếp đứng hàng thứ nhất, cái này tích lũy tương đương đáng sợ, đi ra khoảng cách kinh người. Khó trách có nghe đồn hắn là thánh nhân dòng dõi, cũng không giả. Kinh người như thế thăm dò, tất nhiên sẽ cực lớn tiêu hao tự thân nội tình, sớm dành thời gian tự thân tiềm năng, không phải nói phá cảnh không tốt, mà là đến có hạn độ mới được. Chỉ có thánh nhân dòng dõi mới có thể trải qua ra mức tiêu hao này, có đại lượng tài nguyên đền bù thâm hụt. Khi nhỏ đi lên phía trước, đưa tay ném đi một tấm bảng hiệu cho Lý Tố Đạo, đây là linh hầu bộ tộc quý khách lệnh bài, nắm giữ cầm vật có thể tiến về Hoa Quả Sơn trừ ra Thánh Sơn đỉnh bên ngoài tất cả địa phương, đồng thời chỉ cần không đối Hoa Quả Sơn linh hầu xuất thủ, ngươi chính là linh hầu bộ tộc bằng hữu. Hạng thứ 2 khảo hạch, tại đại thánh hạp phía dưới, quan sát đại thánh gia gia kỳ cảnh, lĩnh ngộ trong đó chân ý, nương tụ đại thánh gia gia chân thân, nếu chương 515, đại thánh hạp trước 2, chương 515, đại thánh hạp trước 2, là có thể triệt để ngưng tụ thành tượng, coi như khiêu chiến thành công, có thể thu hoạch được tộc ta vạn năm khỉ con nướng. Khi nhỏ nói một chỉ một bên tiểu đạo, từ thông đạo kia đi qua, liền có thể thông hướng đại thánh hạng, bất quá tiến về người quan sát chỉ có thể là người một thân một mình, mấy người còn lại nhất định phải ở lại bên ngoài. Nói đi, cũng không đợi Lý Tố trả lời, nó một chuỗi mà lên, nhảy nhảy nhót nhót trở về. Đem quý khách lệnh bài thu hồi, Lý Tố trực tiếp mang theo hồng cẩm chúng nữ đi vòng, thẳng đến đại thánh hạng phương hướng mà đi. Đường hơi dài, thế mà đi trọn vẹn 100 dặm. Xa xa rốt cục thấy được một cái thiên hạm, một tòa đáng sợ không gì sánh được dãy núi to lớn, bị chém đứt. Nhìn thấy trong nháy mắt, bước chân hắn liền trực tiếp ngừng. Toàn thân cao thấp nổ tung trừ một tầng lại một tầng nổi da gà, mồ hôi lạnh rầm rầm rơi xuống, thiên cung cũng nhịn không được chấn động lên, phát ra ầm ầm tiếng vang. Một cỗ ngập trời hung uy trực tiếp chấn áp tại trái tim của hắn, nguyên thần đều bị lắc lư. Một giây sau, Lý Tố nhục thân, nguyên thần trên thiên cung trực tiếp hiện lên văn tự, đó là thánh nhân trí cao, từng mai nối liền trời đất, trực tiếp đem cái kia đáng sợ uy áp từ nhục thân, đáy lòng mở lại, quét ra ngoài. Sau lưng, hồng cẩm các nàng liền rất không ổn không, thậm chí so Lý Tố phản ứng càng thêm kịch liệt, các nàng liều mạng chống cự, thể xác tinh thần đều nhận được to lớn trùng kích. Cái này cùng cảnh giới không quan hệ, liên quan đến một cái khác mặt tầng, là tâm linh mặt tầng bên trên uy áp, ảnh hưởng đến hiện thực, muốn chống cự, chỉ có thể dựa vào đạo tự thân cơ. Mười hỏa cực hạn huyền tiên, có chút khó khăn. Lý Tố khẽ cho mày, hắn mi tâm phát sáng, đôi mắt chỗ sâu có thái cực hư ảnh phơi bày ra, âm dương nhị khí chẳng ra, muốn che chở chúng nữ. Điện hạ. Hồng Cầm lắc đầu, mặc dù rất là cố hết sức, lại cắn răng kiên trì. Các nàng mặc dù là tiệt giáo an bài cho đường thị nữ, nhưng cũng là bảo tiêu, như điện hạ hay là thiên tiên cảnh giới, nhóm người mình liền muốn dựa vào nó bảo hộ. Các nàng còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Lý Tố ngơ ngác một chút, lực lượng có chút dừng lại, không có tiếp tục kéo dài đến hồng cầm các nàng bên kia, ngược lại nhìn về hướng Trung Yến. Vị này nữ hán tử cũng rất cố hết sức, khóe miệng đều chảy máu, nàng không nói gì, cũng không có cái kia công phu cùng khí lực, nhưng ánh mắt cũng rất trực tiếp, đơn giản sáng tỏ trình bày ra hai chữ: không cần. Lý Tố cũng không nói cái gì, trực tiếp thu hồi lực lượng của mình, bởi vì hắn phát hiện chống cự qua đi, cái kia ngập trời hung uy vẫn như cũ, nhưng lại không có ảnh hưởng lớn như vậy, nên tính là khảo nghiệm, đồng thời cũng có thể nói là một phần cơ duyên. Có thể gánh chịu được phần này đáng sợ ý chí, đối với hồng cầm các nàng mà nói, có chỗ tốt khá lớn, có thể ngưng luyện tâm thần. Tâm thần rèn luyện, đúng vậy phổ biến, tương đương có được. Giống nhau điểm này, Lý Tố may mà dừng lại, xa xa nhìn ra xa lên đại thánh hạp. Giảng đạo lý, xưa nuôi cảnh tượng cũng không phải là rất đáng sợ. Bây giờ Lý Tố nhược làm ớn, hắn cũng có thể nhẹ nhõm chặt đứt một toàn núi lớn, húng chi chỉ là loại này một phân thành hai, đơn giản đừng quá mức đơn giản. Nhưng cảm thụ được chu vi mặt đất chảy xuôi mà ra khí tức, cả tòa núi trên thực tế là một cái chính thể, là một khối có mấy ngàn bên trong chi cự đại thánh thạch lời nói, bên trong hàm nghĩa liền rất không giống với lúc trước. Đại thánh thạch càng lớn, trình độ cứng cấp không hề nghi ngờ liền càng cao. 10 trượng, kim đan thần thoại có thể hủy. 100 trượng, thiên tiên thần thoại có thể hủy. 1000 trượng, huyền tiên thần thoại có thể hủy. Có thể siêu việt mấy ngàn dặm, dù là đại la cảnh xuất thủ, chỉ sợ cũng khó mà dung chuyển nó mảy may. Đặc biệt là trên đỉnh núi, hầu ca trong đạo tràng, cho dù tại ở dưới chân núi, Lý Tố đều có thể cảm thụ được từ bên kia truyền đến vĩnh ngân bất hủ khí tức, cái chỗ kia tảng đá, chỉ sợ chỉ có thánh nhân đem gỡ xuống đi. Tây Du đằng sau, hầu ca đến tuột cùng đã tới cảnh giới gì? Chẳng thi thánh nhân sao? Nhìn không được hít một hơi thật sâu, Lý Tố toàn thân đều đang chấn động, hiện thực hồng hoang cùng tiểu thuyết hồng hoang, trên lệch thật rất lớn. Trước đó điệu tiên chi chủ cũng là, một ánh mắt, liền đánh xuyên qua màn trời, hình thành đại thủ đường kính hủy diệt mấy chục tinh hệ, đánh về phía bầu trời cao, chém giết không biết bao nhiêu vực ngoại tà ma. Dạng này đặt ở kiếp trước địa cầu, một ánh mắt, Thái Dương hệ là nhất định cũng có, hệ ngân hà sẽ như thế nào khó mà nói. Không có để Lý Tố chờ đợi bao lâu, không sai biệt lắm chén trà nhỏ thời gian, hồng cẩm ngũ nữ thật dài thở ra một hơi. Thiên cung ổn định, thích đứng phần kia đáng sợ nguy. Giờ phút này, các nàng trên mặt sắc thái vui mừng, tâm thần tiếp nhận tẩy lễ sau, có một tia tiến bộ. Đây đối với đã biến mãn, không đường có thể đi các nàng mà nói, có thể nói 10 phần khó được, là một lần tiến bộ nhiều. Về phần Trung Yến, nàng có chút thảm liệt, vu tu bản thân không tu linh hồn, lấy nục thân nổi tiếng, như vậy tâm thần uy áp, đối với nàng mà nói xem như khắc tinh. Không chỉ là khỏe miệng chảy máu, trên thân làn da càng là dướng máu vô số, cả quần áo đều cho nhuộm đỏ. Bất quá nàng ánh mắt vẫn như cũ kiên nạo, giá tính 10 phần, đang liều mạng chống cự, trong tâm có Phật quang lập lòe. Không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, nàng thật dài thở ra một hơi, cuối cùng là thích đứng từ sườn đồi bên kia chuyển đến đáng sợ hung uy. Giờ phút này, trên mặt nàng lộ ra vẻ hưng phấn, lần này trấn áp, thu hoạch của nàng lớn nhất, thể nội cuồng bạo không gì sánh được cộng công chi lực lại bị nàng nắm giữ một phần, cái này rất khó được, từ tập được vu tu chi pháp sau, mặc dù thu hoạch lực lượng cường đại, nhưng nó khó mà khống chế cuồng bạo để nàng không gì sánh được đau đầu. Bây giờ, theo cái này một phần nắm giữ, xem như bắt đầu lên đường. Cái này không, nàng thân thể cao lớn, đều rút lại không ít, bắt đầu hướng về nguyên bản hình thể mà đi. Nghĩ tới đây, nàng không chỉ có mừng rỡ như điên, có câu nói là nữ tử kia không thích chu diện. Không nhịn được nàng nhìn thoáng qua Lý Tố, sớm muộn để nệ trợn mắt hốt mồm, hối hận chính mình lúc trước thất lễ. Thì ra là thế, không phải trời sinh tướng mạo, mà là công pháp bố trí. Lý Tố lông mày nhíu lại, cũng phát giác đối phương hơi biến hóa, hình dáng xuất hiện một tia âm nhu cảnh tượng. Ngẫm lại cũng đối, cậu công tôi, mặc dù nói là thủy thần, nhưng làm 12 vu tộc, dám dùng đầu tràng bất chu núi tồn tại, như vậy thiết đầu chi vu, đạo pháp thần thông tự nhiên cũng rất thô to. Mấy người đều chịu đựng lấy Lý Tố lại lần nữa bước chân, hướng thẳng đến đại thánh hạp mà đi. Không sai biệt lắm khoảng 20 dặm, đến lúc đó, nơi này tụ đại thánh khí tức ảnh hưởng, phương viên trăm dặm không có một ngọn cỏ, sinh cơ không còn, cái kia to lớn bức tường đổ phía trên, cũng là chùi lủi một cây cỏ dại đều không có. Phảng phất đáng sợ bức xạ, giết chết hết thể sinh cơ. Mà tại hẻm núi trước đó, nơi đó có một cái thôn xóm, là lấy tảng đá dựng mà thành. Bên trong có không ít người, đại đa số đều cùng Hồng Cẩm các nàng mở dạng, mặc thị nữ, người hầu trang phục, hẳn là chuyên môn an trí tùy tùng địa phương. Trước tiên đem chúng nữ an trí một chút, sau đó đi lớn tiếng hẻm núi bên kia nhìn. Từ bên ngoài đến huyết thực. A, không sai, vừa vặn đói bụng. Rất đột nhiên, một thanh âm truyền đến, cửa thôn vị trí, có một thanh niên mang theo hai cái người hầu. Nhìn thấy Lý Tố bọn người trong ngay mắt, trực tiếp liền đem Lý Tố cho không để ý đến, nhìn về hướng thân ở Hồng Cẩm giữa các nàng trung yến, giờ phút này hắn ánh mắt có chút đỏ lên, mang theo hung tàn hương vị, bên trong có tà tính chảy xuôi. Hắn đưa tay một chảo, hình thành một cái đại thủ, trực tiếp liền hướng phía trung yến bắt tới. Cảnh giới không kém, thiên tiên kỳ, thần thoại phía trên. Hắn liếm láp đầu lưỡi, phun ra kinh người lời nói, thịt kho tàu, hấp đồ biển, lớn như vậy một vòng thịt, có thể ăn không ít thời điểm. Hai người các ngươi nhanh đi chuẩn bị. Một bên hai người trực tiếp gật đầu mở miệng, mặt lộ hưng phấn thần sắc nói, là. Trong ánh mắt bọn họ mang theo chờ mong, thiếu gia nhà mình mặc dù thích ăn một mình, nhưng phế liệu hay là sẽ cho một chút, huyết nục linh hồn đoán chừng là không đùa giỡn nhưng xương đùi đầu cái gì, vẫn là có thể đạt được. Đối mặt một màn này, Lý Tố không nói. Hắn không nói hai lời, tiên lực chấn động, trực tiếp chém vỡ đối phương chộp tới bàn tay, lập tức một cái bước nhanh đến phía trước, một cái tát mạnh trực tiếp liền đối tới. Một tiếng ầm vang. Vậy thì thật lạ như là sét đánh, thiên diêu địa động, thanh niên còn không có hoàn hồn, đường kính liền bị Lý Tố một bàn tay đập vào trên mặt đất. Mặt đất này, thế nhưng là đại thánh thạch. Trình độ chắc chắn so kim cương còn cao. Tại chỗ thanh niên mặt liền nát nửa bên, sâm bạch xương đầu đều bại lộ đi ra, răng mất rồi một chỗ. Đau nhức kịch liệt để thanh niên nhịn không được hét thảm một tiếng, nhưng là hắn cũng không có sợ sệt, ngược lại mắt lộ ra hung quang, thiên cung hư ảnh hiện ra, đáng sợ sát ý mọc lan tràn. Ta muốn giết. Một câu còn chưa lên tiếng, lại là một cái tát mạnh rơi xuống. Ầm ầm. Ngươi. Ầm ầm. Biết ta. Ầm ầm. Các ngươi còn đứng lấy làm cái gì, còn không mau tới cứu. Thanh niên không chịu nổi, bàn tay quá đau thiên cung đều sắp bị phiến rách ra, cảm giác mặt đều không phải là chính mình. Hắn hét dầm lên, kêu gọi giúp đỡ. Nhưng là, hai cái người hầu không nhúc nhích, một cử động cũng không dám. Bọn hắn là thái ớt không sai, nhưng bất quá bảy lửa thái ớt, đồng thời chỉ có hai cái, bị năm cái mười hỏa cực hạn thái ớt vây quanh bên dưới, đừng nói ra tay giúp đỡ phàm là thứ nhất kia suy nghĩ, hai người bọn họ đều phải chết. Thần thoại phía trên, có thánh nhân quy tắc che chở, thần thoại phía dưới nhưng không có. Giống nhau cảnh giới hai cái thần thoại ở giữa đọ sức, người bên ngoài là không có tư cách tham dự. Ngay từ đầu nhìn thấy Lý Tố trong nháy mắt chấn áp thiếu gia nhà mình, còn tưởng rằng là thái ớt độc thủ, lòng có sắc ý, nhưng khi thấy rõ người tới tình huống đằng sau, bọn hắn biểu lộ lập tức tái rồi. Người động thủ thế mà chỉ là thiên tiên. Nói cách khác hắn không hề nghi ngờ là thần thoại phía trên. Không chỉ có như vậy, vậy cùng theo thị nữ, theo lực lượng bộc phát, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, mấy nữ nhân này không chỉ là cảnh giới thái ớt, mà là toàn bộ đều là mười hỏa cực hạn huyền tiên. Đơn giản chính là xui xẻo. Trong hai người tâm bi phẫn, thiếu gia của bọn hắn mặc dù là người bá đạo, lại cũng không nói là không có đầu óc. Đi tới mấy người, hắn tự nhiên quan sát, mặc dù từ bên ngoài đến huyết thực hấp dẫn phần lớn ánh mắt, có thể những người khác cũng quét một vòng. Một cái khí tức không mạnh thiên tiên, mang theo mấy cái khí tức bình thường thái ất. Cái này còn cần nghĩ. Bị người cho câu được. Bình, bình, bình. Mãi cho đến đem đối phương thiên cung đều cho đánh vỡ ra, người triệt để đã hôn mê sau, Lý Tố mới dừng lại tay, lập tức không nhịn được lẩm bẩm đứng lên. Đại thánh thạch khảo hạch đánh giá tiêu chuẩn có chút thấp à, tố chất cũng không nhắc lại, chút thực lực ấy cũng có thể đi vào sao? Hắn là bị người mang vào, không phải bản thân có được tư cách. Thôn cửa ra vào, trông coi hai cái hầu tử bên trong một cái bỗng nhiên mở miệng. Lý Tố nghe vậy, không khỏi ngơ ngác một chút. Nhưng gặp bên trong một cái người hầu giờ phút này trong tay nhiều hơn một tấm thông tin phủ, hắn một mặt bi phẫn hét lớn, "Đại thiếu gia, ngài tranh thủ thời gian đến đây đi, thiếu gia sắp bị người đánh chết." Lời nói rơi, đại thánh hạp bên trong truyền đến kinh thiên khí tức, một bóng người trực tiếp liền bỏ ra. Đi ra người, mày kiếm mắt sáng, mọc ra một đôi xích hồng đôi mắt, cực kỳ bất phàm, một chút liền quét về Lý Tố dưới thân mặt mũi tràn đầy tiên huyết, lưu lại một chỗ tiên huyết thân ảnh. Hắn con ngươi co rụt lại, có hỏa hồng lấp lóe. Không biết đệ đệ ta như thế nào đắc tội các hạ rồi, muốn hạ nặng tay như thế. Lý Tố nháy nháy mắt, còn chưa kịp nói chuyện, cách đó không xa người hầu mở miệng kêu to lên, "Đại thiếu gia, thiếu gia bất quá là nhìn chúng bọn hắn mang tới từ bên ngoài đến huyết thực, căn bản không đối bọn hắn động thủ, kết quả người này đi lên không nói hai lời trực tiếp liền xuống ngoan thủ. Là thế này phải không?" Nam tử mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, nhìn về hướng Lý Tố, không hề nghi ngờ đối phương nếu là không thể cho ra một hợp lý giải thích, hôm nay liền lưu tại nơi này đi. "Các hạ, chỉ là huyết thực mà thôi, liền đối với đệ đệ ta hạ ngoan thủ như vậy, qua đi." Lý Tố ngẩng đầu, quét đối phương một chút, đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, "Chỉ là huyết thực." "Ha ha, thú vị, như vậy câu trả lời của ta là, đồ của ta, liền xem như một khối bùn, cũng so đệ đệ ngươi tới quý giá. Ngươi đang tìm cái chết, ngươi đại khái có thể thử một chút." Chương 516, Sát đạo chi kiếm, 1, chương 516, Sát đạo chi kiếm, 1, không khí cháy bỏng. Theo hai người đối mặt, hư không vậy mà cũng bóp méo đứng lên. Cùng là thần thoại phía trên, đồng thời còn đã tới tiên nhân cảnh giới, đến trình độ này bên dưới, dù là chỉ là khí thế, ánh mắt động tác như vậy, đã có thể hình thành đối với hiện thế xâm nhiễm, bẻ cong, cải biến. Đây là thực lực thể hiện, cũng là chỗ gánh chịu đạo uy áp. Có hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ sự cao siêu như nghĩ giống, không gian đều bóp méo đứng lên, phạm vi càng lúc càng lớn. Có lực hút, loạn lưu, phản phất giữa thiên địa nhiều một ngôi sao, trọng lực phát sinh chuyển biến cực lớn, hướng về nào đó một chỗ đổ sụp. Vành, vành, vành. Song phương khí thế đụng vào nhau trong nháy mắt, vô cùng cường đại sóng xung kích lập tức nổ tung như là hai loại tính chất hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có giống nhau dễ cháy dễ bạo thuộc tính vật chất chạm đến cùng một chỗ bình thường. Đáng sợ gió bão trực tiếp quấy phương biên mấy ngàn thước khoảng cách, tạo thành mãnh liệt vòi rồng. Một giây sau, song phương khí tức cơ hồ trong cùng một lúc biến mất. Trên hư không có va chạm, phản phất giống như huy hoàng tiên lôi trùng kích, không ngừng nổ tung. Rõ ràng nơi đó không ai, cũng không có sinh ra bất luận cái gì trùng kích, nhưng là bạo tạc đang không ngừng rung động. Giờ phút này, Hồng Cẩm các nàng ánh mắt chấn động, ánh mắt xuyên thấu hư không, trực tiếp nhìn về hướng kẽ hở của thế giới, cái kia không tồn tại hiện thực, chỉ ở kia thế một thế giới khác bên trong. Nơi đó đang phát sinh đại chiến, trình diễn đáng sợ trùng kích. Một phương như lửa bên trong thần chi, hình thành to lớn hỏa diễm hải dương, trung tâm có to lớn thiên cung hiện hiện, có tinh thần chấn động. Một phương tinh thần vần quanh, chư thiên chạy xuôi tại giữa bàn tay, một viên có một viên tinh thần chìm nổi với hắn quanh thân. Hỏa diễm cự long, hỏa diễm chim bằng, hỏa diễm tẩu thú, bọn chúng gào thét mà lên, nương theo lấy hỏa thần động tác không ngừng từ hỏa diễm trong hải dương bay vọt mà ra, đánh tới tinh thần. Mà từng viên tinh thần tạo thành to lớn trong tinh hệ, nhưng gặp một viên có một viên tinh thần bay ra, nghĩ đến những hỏa diễm kia cự thú va đập tới, cái này đã không thể nói là người ở giữa chiến tranh, mà là hai tên tiên thiên thần chi ở giữa đáng sợ chiến đấu. Bọn hắn cấp tốc cuốn dao, điên cuồng chém giết, mỗi một giây cọ sát ra hỏa hoa, đều có thể đánh xuyên qua hư không, nhóm lửa biển cả. Kia thế đang chấn động, nơi đó mặc dù rộng lớn vô ngần, nơi đó một mảnh đường bằng thẳng, nhưng tại hai người chiến đấu phía dưới, địa hình không ngừng phát sinh kịch liệt chuyển biến, đại địa bị chém bay lên, hình thành núi cao, thấp chúng bị xé nứt, biến thành hồ trời. Mấy ngàn vạn tấn bùn đất bị đánh bay lên, bọn chúng lại không có thể rơi xuống, tại hư không bị ngọn lửa bốc hơi, bị tinh thần chôn bụi. Đây là thần thoại phía trên chiến đấu, không hề nghi ngờ chính là thần thoại bản thân. Cho dù nói cảnh giới Thái Ức Hồng Cẩm bọn người, giờ phút này cũng là nhìn tiếng lòng rung động, khẽ nhếch miệng. Đặc biệt là Trung Yến, nàng lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được, thần thoại giới thiên kiêu bọn họ khủng bố cùng đáng sợ, loại chiến đấu này, nàng đừng nói tham dự vào, nếu là phát sinh ở trong hiện thực, chỉ là song phương va chạm hình thành dư ba, liền có thể đưa nàng giết chết, nàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, vô kiên bất tồi thân thể tại lực lượng như vậy trước mặt, đi cùng kiên cảm, không có chút nào năng lực chống đỡ. Vành, vành, vành. Đáng sợ đại chiến đang kéo dài. Lý Tố không có thi triển càng nhiều, chỉ là vận chuyển tinh thần luyện thể quyết, nắm đấm phun ánh sáng, đánh ra một khỏa lại một khỏa tinh thần khổng lồ, đánh tới hướng đối diện, cự long cũng tốt, cự điểu cũng được, trực tiếp lấy thuần túy nhất bạo lực, tiến hành phá hư. Đối phương thì thoáng có chút khác biệt. Mới đầu, hắn đầy mắt sắc ý, lòng tràn đầy sắc cơ, đối với dám can đảm ở trước mặt mình ngông cuồng như thế người, hắn đối đại phương thức làm lại đều chỉ có một cái, cấp cho đối phương một cái thê thảm đau đớn đến cực điểm giáo huấn, để nó minh bạch nơi này cũng sớm đã không phải tại ngươi trong tông môn, không phải ngươi có thể hoành hành địa phương. Ở chỗ này, là long muốn nằm sấp, là hổ muốn ổ lấy. Cái gọi là thần thoại thiên tiêu, đó bất quá là tông môn thổi phồng mà thôi, muốn tại trong thần thoại đặt chân, chỉ có đối mặt thần thoại đằng sau mới có tư cách. Nhưng mà, giao thủ một cái sắc mặt của hắn liền đột nhiên thay đổi. Người này tiên lực thật nặng, không phải đạo pháp thần thông, không phải đại đạo cảm ngộ, mà là tiên lực, đơn thuần tiên lực, đơn giản không cách nào tin. Hắn đánh tới tinh thần, đổi như thực chất, phản phất một viên chân chính tinh thần đập tới một dạng, mỗi một lần chống cự, hắn đều cần tốn hao to lớn tinh lực mới có thể đem nó biến mất. Hắn hỏa diễm, nhiệt độ không gì sánh được đáng sợ, có thể cùng trên trời Thái Dương so sánh, cho dù nói là cổ đồng, lượng ngân loại này kim loại cũng sẽ ở tới gần sau bị hắn nhóm lửa hòa tan, cuối cùng bốc hơi rơi. Có thể đối mặt Lý Tố đánh tới tinh thần, mỗi một khỏa hắn đều nhất định muốn toàn lực ứng phó, điên cuồng hơn đi đốt cháy, bởi vì chất lượng quá dày. Hắn hỏa diễm, mặc dù trong nháy mắt liền có thể nhóm lửa tinh thần, thiêu đốt đi vào, thế nhưng là chuyển ra ngoài cảm giác, hắn phảng phất không phải tại thiếu thần thông đạo pháp, mà là tại đốt một viên vô cùng chân thật tinh thần một dạng. Đối mặt kết quả này, Tiêu Tuyên rất khiếp sợ, có chút không thể tin. Thiên tiên tiên lực, làm sao có thể nặng nề đến tình trạng như thế? Một giọt phảng phất có một ngọn núi như vậy hùng hậu. Dạng này nặng nề trình độ, liền xem như trong hạp cốc cái kia 14 lửa đột phá con lửa chọc cũng là không có. Gia hỏa này, kim đan thời kỳ, thần thoại phía trên đến tuột cùng đi ra bao xa? Chẳng lẽ lại đột phá 14 lửa lĩnh vực, tiến nhập trong truyền thuyết kia cấp độ? Làm sao có thể? 15 lửa, mặc dù đã được chứng minh xác thực tồn tại, ngay tại 14 lửa phía sau. Nhưng này con đường quá xa, quá mức khó đi, nó gian nan trình độ thậm chí so 10 lửa đột phá đến 14 lửa cộng lại tổng cộng. Không chỉ có sẽ tiêu hao thời gian dài, đối với nội tình tiêu hao cũng to lớn. Mặc dù tồn tại, lại bị nhất trí cho rằng cũng không đáng giá, không bằng trực tiếp đột phá, tiến giai thiên tiên, thành tựu thái ớt, đợi đến thái ớt viên mãn, tại đi tích lũy, đền bù khiếm khuyết. Nhưng là, không nghĩ như vậy, không cách nào giải thích trước mắt người này tiên lực. Quá bá đạo. Hắn thậm chí cũng không dám dừng ở nguyên địa, bởi vì đối phương tinh thần hắn không có cách nào tại đến trước chân trước đó đem tiêu hủy, đứng tại chỗ sẽ bị còn lại tinh thần đánh trúng. Nhìn xem rơi xuống, chính là một mảnh to lớn lục địa bốc hơi, ngàn vạn tấn bùn đất bị cuốn lên tiên không cảnh tượng, Tiêu Tuyên hoàn toàn không có dù là một chút xíu để tinh thần đập trúng ý nghĩ của mình. Đáng chết. Đây là ở đâu tới biến thái? Không nhịn được, trong lòng hắn thầm mắng đứng lên. Dưới tình huống bình thường, 14 lửa đều có thể nói là yêu nghiệt đến cực điểm rất khó nhìn thấy. Đại thánh hạt bên này, thần thoại phía trên không ít, nhưng kim đang cảnh thời điểm, đến 14 lửa người, chỉ có con lửa chọc kia một cái. Chính là như vậy, tại không ít người trong mắt, con lửa chọc kia đã là cái quái vật, biến thái, khó có thể tin. Kết quả, trước mắt cái này lại là 15 lửa. Mẹ nó, trong lúc bất chợt, một cỗ tà hỏa từ Tiêu Tuyên trong lòng bộc phát, bình thường rất ưa thích, tình cảm cũng rất tốt đệ đệ, trong chớp nhoáng này hận không thể đem đối phương cái mông rút mục nát. 15 lửa, không quan tâm đối phương nghĩ như thế nào, có thể làm được không có chỗ nào mà không phải là có đại nghị lực hạng người, tâm tính, nộ tính cũng có thể gọi là rồng trong loài người này kết giao cũng không kịp, huống chi đã tội. Về phần nói đúng nội tình tiêu hao rất lớn, tựa hồ là dạng này, nhưng nội tình loại vật này là có thể bổ. Trong đại giáo, không thiếu bảo vật như vậy, tỉ như nói hoa quả sơn bản đảo một loại chỉ cần có chương 516, sát đạo chi kiếm, 2, chương 516, sát đạo chi kiếm, 2, đầy đủ kỳ vật, vẫn là có thể bổ sung trở về. Tối thiểu, tên trước mắt này hắn là không nhìn ra đối phương bị hao hết nội tình tình huống, tương phản khí tức hùng hồn kinh người, một thân tiên lực phản phất vô cùng vô tận một dạng. Muốn hỏng việc, dạng này đánh xuống, hắn sẽ bị mài chết. Càng lớn Tiêu Tuyên sắc mặt càng là khó coi, đạo pháp trình độ mọi người mở dạng, tiên lực cường độ kém xa tít tắp phía dưới, không thể nghi ngờ sẽ hình thành một cái đáng sợ tuần hoàn đắc tính, hắn tiêu hao lớn xa hơn đối phương, sớm muộn khí không kiệt lực. Nhưng là, nhận thua. Ý nghĩ này Tiêu Tuyên không hề nghĩ ngợi, người muốn mặt, cây muốn bỏ, chính mình chắc bước, đánh chảy máu đầy miệng, răng rơi sạch, cũng phải nuốt vào. Không phải vậy, về sau hắn còn thế nào đi ra lan lộn. Dù sao, vừa rồi hạ nhân đáp lời, cùng đối phương đáp lại, tối thiểu một chút hắn nên cũng biết, là đệ hắn ra tay trước. Nhưng là từ trước đến nay cao cao tại thượng, quen thuộc nhìn xuống hắn đương nhiên sẽ không tiếp nhận, chỉ là huyết thực, đệ ta ăn liền ăn, thì thế nào? Cùng lắm thì bồi ít tiền, xong việc. Ông ý nghĩ như vậy, hắn động thủ, kết quả lúc này nhận vua. Cái này muốn truyền ra, sợ không phải cũng bị người trò cười ngàn năm. Hút mạnh một hơi, Tiêu Tuyên thần tình thay đổi. Trong con mắt xuất hiện đáng sợ cảnh tượng, bên trong có một tôn thiêu đốt lên thân thể, hắn thiên cung cũng đang chấn động, phía trên bắt đầu hiện hiện to lớn kỳ cảnh. Đối phương mặc dù mạnh có chút ngoài dự liệu, nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm. Hắn vừa mới tiến giai thiên tiên, tinh thần cũng không hoàn chỉnh, cũng còn chưa hỏi. Đôi này Tiêu Tuyên mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội, đối phương hạn cuối mặc dù đáng sợ, nhưng hạn mức cao nhất không đủ. Thiên tiên thần thoại, địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở, có thể trong nháy mắt bộc phát ra mấy lần lực lượng. Mặc dù không phải sinh tử chiến, bình thường không nên vận dụng dạng này chiêu số, thần thoại ở giữa mặc dù cho phép giao chiến, nhưng vì để tránh cho tử vong, trừ phi ký kết sinh tử khế ước, không phải vậy bình thường không cho phép như thế chiến đấu. Nhưng giờ khắc này, Tiêu Tuyên không lo được. Vì mặt mũi, hắn không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Cự chiêu bắt đầu thanh nén, đáng sợ thân thể từ hắn trong bầu trời chậm rãi đi ra. Hắn tinh thần đang chấn động, hình thành thế giới đáng sợ chi lực, có đại đạo hư ảnh đang lắc lư, tiến hành tăng phúc. Đây là cực hạn nhất bộc phát, trong nháy mắt có thể đánh ra hơn 6 lần trước mắt lực lượng. Đây là sát chiêu, là cực thức. Lý Tố cảm ứng được cái gì, ánh mắt có chút lóe lên, tinh thần một trận qua đi, trong con mắt bắt đầu xuất hiện phản chiếu, chí cao thiên chương chấn động lên. Kinh văn từ trong huyết nhục bay lên, từ trên linh hồn bay xuống, ở trên trời cung bên trong lập lòe. Sau lưng, kỳ cảnh hiện hiện, Hán Thiên Cung xuất hiện. Tạo hình rất đặc biệt, có ngút trời kiếm ý, đó là Hán Thiên Cung chín đại cung điện một trong, kiếm cung chi cảnh. Theo sự xuất hiện của nó, đáng sợ kiếm ý tại vang lên, kiếm cung bên trong, cắm ngược lấy trường kiếm tại réo vang, có long khiếu phát ra tiếng. Lý Tố tự tay luyện chế thần binh đều bị hắn cắm vào kiếm cung bên trong, làm vật dẫn, để mà gánh chịu thượng thanh chí cao đến cực điểm sát phạt chi khí. Ông, một tiếng muốn, thanh bình kiếm ảnh hiện hiện, bốn màu kiếm quang chấn động. Lý Tố tính cách rất đơn giản, ngươi muốn giết ta, như vậy ta liền sẽ trước hết giết nghệ. Tuyệt thế kiếm ý đường kính hội tụ tại trên bàn tay của hắn, tạo thành một thanh có thể chém rách hết thể lợi kiếm. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, Hãm Tiên Hồn Mang, Tuyệt Tiên Biến Hóa. Thượng cổ thời kỳ hưng hoang, thứ nhất công sát chi khí bị Lý Tố triệt để thành thiên. Kiếm ra một cái trước mắt, thiên rách ra, rách ra, đại đạo cũng rách ra. Nhất kiếm trong nháy mắt, một cỗ bức người tử vong chi ý trong nháy mắt liền tràn ngập đầy Tiêu Tuyên thể xác tinh thần. Hắn hội tụ mà lên cực chiêu tại thời khắc này vậy mà đều có một loại bị cắt ra cảm thụ. Tiêu Tuyên ngây dại, cực chiêu cũng nhịn không được ngừng. Giờ phút này, hắn thấy được một đầu đại đạo đứng bước tại Lý Tố sau lưng, một đầu máu tươi chảy đầm đìa, thi hải khắp nơi, tràn ngập chu sát đáng sợ đại đạo. Đó là sát đạo, chân chính sát đạo. chém tiến hết thể sinh linh, chu sát hết thể sự vật, còn sống, chết mất chỉ cần tồn tại, liền có thể chém giết. Chính mình có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Đáng sợ sát đạo dẫn vào đáy lòng của hắn, thành bất diệt cảnh tượng. Đây là đại đạo ở giữa va chạm, rất đáng sợ. Va chạm song phương nếu là không tại một cái trên hàng bắt đầu lời nói, phát sinh kết quả lại so với trên lệnh cảnh giới còn muốn đáng sợ. Mà rất hiển nhiên, chỉ là tiếp xúc, Tiêu Tuyên hỏa diễm chi đạo liền đã thua mất. Thiên đạo thánh nhân đại đạo, thật sự cho rằng là nói đùa. Huống chi vị này thánh nhân, hay là một cái duy nhất cần tứ thánh liên thủ mới có thể cầm xuống tồn tại. Thiên đạo thánh nhân, nó bản chất chính là vô địch, chính là siêu thoát, chính là đỉnh điểm. Thuộc về một đối một, đều có thể giết tới thế giới kết thúc cũng không thể phân ra thắng bại loại kia, huống chi 4-1. Bản này chất bên trên chính là một loại quá khen, phong thần bên trong có lẽ thượng thành thánh nhân rất chật vật, nhưng hắn loại kia chật vật làm sao cũng không phải một loại thực lực thể hiện. Cùng hắn đánh, ngươi một cái thánh nhân bắt không được. Cùng cảnh giới thiên đạo thánh nhân cũng như vậy thiên tiên kỳ đâu. Giữa hai bên chênh lệch không phải trên trời cùng đất bên dưới, mà là thiên ngoại cùng đất rãnh. Lên kiếm trong ngay mắt, Tiêu Tuyên ánh mắt hơi ngốc trệ, có cuối mặt cảnh tượng chiếu rọi trong tâm, chính mình sẽ bại vong hình ảnh dừng lại tại chính mình náo hải. Không, không, không. Tiêu Tuyên nguyên thần phát lệnh, không nhịn được sợ hãi kêu to, hắn biết, đây là đạo va chạm kết quả, đại đạo của mình thua, bởi vậy hắn điên cuồng giãy giụa, muốn thoát ly loại cảm giác này, loại kia tuyệt vọng. Chỉ có như vậy, hắn có thể hoàn hồn, mới có thể tự cứu. Nhưng là, đại đạo tranh phong, kém một đường còn không có cái gì, lý tố đạo thực quá mức đáng sợ. Làm sao có thể đủ giãy giụa đi ra? A Di Đà Phật, dừng ở đây đi. Đúng lúc này, một đạo thiện sướng, một sợi Phật âm, đột nhiên đến cực điểm vậy xuống vào, chiếu rọi đến cái này một phương này kia trong như thế. Thần thoại phía trên, đồng thời nội tình cực sâu, so dĩ vãng thấy qua đều muốn sâu. Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, nhìn đối phương hỏa diễm bị Phật lực tăng dã, dập tắt, nhấc lên kiếm một trận, đưa tay quét qua, trực tiếp tan hết. Thân hình khẽ động, trực tiếp thoát ly kia thế, về tới hiện thực. Đại thánh hạp thôn trước, không ít người. Thần thoại phía trên đều có mười mấy, đạo huyền cũng ở trong đó. Nhìn thấy Lý Tố, đạo huyền nở nụ cười, cùng lúc đó cái trán có mồ hôi lạnh, trong lòng không nhịn được kêu to ngoa tảo. Dựa vào. Lúc đầu hắn có chút kỳ quái, tiệt giáo đường dùng không phải tiệt giáo pháp, mà là hàng thông thường tinh thần luyện thể quyết có chút kỳ quái, vừa rồi một trận chiến, hắn trong mắt kém chút không có tử trong hốc mắt nhảy ra. Làm xiển giáo đệ tử, hắn tự nhiên rõ ràng tiệt giáo tình huống. Kiếm đạo, không hề nghi ngờ là thượng cổ thời kỳ hồng hoang tiệt giáo thiên đạo thánh nhân chưa bài, nghe đồn vì phong thần thời kỳ, vì không để cho vị thánh nhân kia ảnh hưởng phong thần đại cục, chọn vẹn 4 vị thiên đạo thánh nhân đồng thời hạ chẳng, mới đưa tiệt giáo thánh nhân kiếm cho phong ấn. Chuyện này xiển giáo bên này vẫn cảm thấy chỉ là đàng tiếu, nói đùa, vô địch thiên đạo thánh nhân, làm sao có thể 4 cái đánh một cái. Nhưng là cố sự này không chỉ là tiệt giáo, xiển giáo, nhân giáo có lưu truyền, Phật môn bên kia cũng có. Tương truyền cái kia 4 vị thánh nhân, phân biệt chính là xiển giáo thánh nhân, nhân giáo thánh nhân, cùng Phật môn song thánh. Cái này tiệt giáo đường, truyền thừa là tiệt giáo vị kia truyền thuyết đại đạo. Không chỉ là đạo huyền sắc mặt có chút biến hóa, trên thực tế tất cả thần thoại phía trên giờ phút này sắc mặt đều có chút biến hóa, cố sự kia bọn hắn cũng đã được nghe nói, nội đùng quá mức đáng sợ, cảm giác không thể tưởng tượng. A Di Đà Phật, thật là đáng sợ sát kiếm. Không chỉ là sát sinh, tồn tại, không gian, nhân quả, tất cả đều tại sát ý phía dưới. Tiêu Dừng Phật Môn Tiên Kiêu giờ phút này trong ánh mắt cũng có một tia chấn kinh, vừa rồi trong mấy mắt, hắn Phật lực tiến vào, cũng không phải ngăn cản một phương, mà là song phương, nhưng kết quả rất hiển nhiên, Phật lực hóa hỏa diễm, lại xúc động không được Lý Tố sát kiếm. Quá thuần túy, quá đến cực điểm căn bản là không có cách tán dã. Không nhìn ra a, Tiêu Tuyên, ngươi thật dũng. Tiệt giáo nhận dạy đường, ngươi lại dám động sát tâm, đồng thời tại không có ký kết khế ước bên dưới, thật hạ sát thủ, ngươi sẽ không quên ngươi là tiền tiên viên mãn, Dương sư đệ hắn mới sơ kỳ a, cái này muốn thật muốn bị ngươi đắc thủ, ngươi đây là dự định đưa ngươi một môn giới người địa phủ đi đoàn viên sao? Còn có a, ngươi không thấy đại thánh thạch khiêu chiến bia đổi mới sao? Vị này chính là đứng hàng 19 a. Đạo huyền nhịn không được nói, ngươi làm sao dám đó a? Chương 517, vị sư đệ này, cùng chúng ta hữu duyên. Chương 517, vị sư đệ này, cùng chúng ta hữu duyên. Tiêu Tuyên hoàn hồn, nghe đạo huyền lời nói, trong lúc nhất thời có chút giật mình. Tiệt giáo đường, đại thánh thạch khiêu chiến bia người thứ 19. Không hề nghi ngờ, bất luận một cái kia, đều để sắc mặt hắn không ngừng biến hóa. Hắn là thiên tài không thể nghi ngờ, nhưng bản thân cũng không phải là đại giáo đệ tử, mà là đến từ thượng vực Thiên Hỏa Tông. Thần thoại phía trên cũng không nhất định đều là đại giáo đệ tử, làm Thiên Hỏa Tông thần thoại, Tiêu Tuyên không thể nghi ngờ nói lên được là thiên phú kinh người, kim đan cảnh thời điểm đã tới 13 lửa cấp độ, tại đông vực phương diện coi là tương đối nổi danh thiên đỉnh từng phái người tiếp xúc, hỏi thăm nó có nguyện ý hay không gia nhập. Mặc dù đi bên kia không thể nghi ngờ sẽ có tốt hơn tài nguyên, rộng lớn hơn vô ngần thế giới, nhưng cũng có một câu nói như vậy nói hay lắm, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Tại Thiên Hỏa Tông hắn là ngày đầu tiên điêu, toàn tông tầng năm tài nguyên đều sẽ rơi vào trên người hắn. Có thể đi đại giáo, liền phải đi tranh. Hắn rõ ràng tự thân tình huống, thượng bậc thế lực bồi dưỡng ra được thần thoại phía trên cùng đại giáo bồi dưỡng ra được, hay là tồn tại trên lệch không nhỏ, đi cũng không nhất định có thể có được nhiều tài nguyên hơn, đồng thời làm thượng bậc thế lực, hắn rất rõ ràng chính mình loại đệ tử này cùng đại giáo đệ tử ở giữa là có khác biệt, trừ phi có được nghiền ép tính thiên phú, nếu không, không phải nội bộ bồi dưỡng ra được đệ tử, cùng nội bộ bồi dưỡng ra được, thân sơ trên có khác nhau. Dạng này khác nhau, so thiên phú còn muốn chí mạng. Bởi vậy đối với hắn mà nói, đợi tại Thiên Hỏa Tông, không thể so với tiến về đại giáo tới kém. Nhìn thật sâu một chút Lý Tố, Tiêu Tuyên không nói gì, trực tiếp quay người rời đi. Mặt đã bước sạch, tự nhiên không có gì mặt mũi tiếp tục lưu lại, không kịp như vậy hắn giờ phút này đạo tâm có chút bất ổn, một kiếm kia cho hắn ảnh hưởng rất lớn, hắn muốn đi vững chắc đạo tâm, thanh trừ ảnh hưởng. Mà Lý Tố giờ phút này cũng quay đầu, nhìn xem Hồng Cẩm chúng nữ nói các ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Nói xong, hắn trực tiếp cất bước, hướng phía Đại Thánh Hạp phương diện đi đến. Ai ai, sư đệ, chấm đã, nếu đã tới, không bằng tâm sự. Không cần. Lý Tố nhàn nhạt mở miệng, giờ khắc này, triệt để dập tắt cùng những người này tiến về sườn đồi phía dưới suy nghĩ. Đối phương phát động cực chiêu muốn chém chính mình thời điểm không có động thủ, chính mình phát động chí cao muốn chém đối phương thời điểm hạ chẳng có ý tứ gì. Tham dò thực lực của mình, còn tùy tiện cứu người. Ngươi cho rằng hô một tiếng A Di Đà Phật, đã cảm thấy chính mình có thể dàn xếp ổn thỏa. Nếu như không phải Phật môn bên kia hắn được một bản tâm kinh, Lý Tố một kiếm kia chỉ sợ cũng không phải thu lại, mà là trực tiếp quay đầu liền hướng về phía nhảy ra con lửa chọc kia bộ tới. Không sai, Lý Tố thu kiếm thật không phải cho đột nhiên nhúng tay hòa thượng mặt, chỉ là trước đó lấy được tâm kinh, vẹn vẹn chỉ là thuận tay cứu một cái tiểu hòa thượng, trong mắt hắn không đủ để đền mà thôi. Ai ai, sư đệ, đừng a, nghe ta nói thật sao? Lý Tố phản ứng, đạo huyền cũng không ngoài ý muốn, đổi thành ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào, chỉ sợ cũng không thể tiếp nhận, hòa thượng sở dĩ xuất thủ, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Đầu tiên hắn là cuối cùng chạy đến thời điểm các ngươi đã vận dụng được chiêu. Sau đó là Tiêu Tuyên sư phụ, đồng thời cũng là hắn gia gia, tuổi thọ của hắn không bao lâu. Ngươi không thấy, Tiêu Tuyên tên hôn đảng kia một câu lời khách khí đều không có nói, trực tiếp quay người đi sao? Đại La không còn sống lâu nữa, thì tính sao? Đây là đang nói đối phương dám trái với quy củ hạ tràng. Nếu là như vậy, vậy còn không đơn giản, trực tiếp chém chính là. Thật sự cho rằng Tiệt giáo Đại La cảnh là bài trí. Đạo Huyền nhẹ nhàng nói, sư đệ, Tiệt giáo phương diện hẳn là cho ngươi rất nhiều bảo mệnh dùng đồ vật, nhưng nếu là nhân quả nguyên rủa đâu? Một vị Đại La cảnh nếu là không tiếc hết thảy, dùng tự thân cảnh giới, đạo quả, mệnh đồ dẫn động nhân quả đối với ngươi hạ chú lời nói, ngươi cảm thấy mình còn có thể không có chuyện gì sao? Đương nhiên, chết là nhất định không chết được, lại biết rất phiền phức, cho dù nói thánh nhân ra tay giúp ngươi giải quyết, cũng không phải một lát vấn đề, một cái nho nhỏ khỏe miệng mà thôi, không đáng. Sư đệ không thoải mái, sư minh có thể hiểu được, dù sao cũng là đối phương trái với quy củ, bị giết cũng không thể oán ai, nhưng sư đệ có thể cho thủ hạ của ngươi đi trước tra một chút, tìm hiểu một chút, tình huống cụ thể đằng sau lại nói. Lý Tố bước chân dừng một chút, vẫn không có nói chuyện, hướng thẳng đến Đại Thánh Hạp bên kia mà đi. Ta liền nói sớm một chút tới lời nói, nơi đó sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đạo Huyền nhịn không được đầu đen rau muống, bởi vì con lửa chọc xuất thủ, tự nhiên cũng không phải thật hoàn toàn là vì Lý Tố tốt, chủ yếu lý do hay là tiến về sườn đồi phía dưới. Một kiếm kia thật làm cho Lý Tố bổ đi ra, không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát một loạt phiền phức, sẽ trì hoãn thật lâu. Đại La cảnh, tuổi thọ vốn nên vô ngần. Xuất hiện loại tình huống này, bình thường đều chỉ có một cái khả năng, đại đạo xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là to lớn vấn đề. Một cái tuổi thọ sắp tổng kết Đại La cảnh, không thể nghi ngờ là rất điên cuồng, dù là thánh nhân lập xuống quy tắc, hắn cũng sẽ không quan tâm. Dù sao, Đại La cảnh tuân thủ thánh nhân quy tắc, đó là bởi vì bọn hắn không muốn chết, tiên sinh dài rằng rằng, chỉ khi nào không còn sống lâu nữa, mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được chính mình sắp đến cuối cùng, vậy liền không giống với lúc trước. Mặc dù phía trước nói qua, tiên nhân sống quá lâu, sẽ mất đi dục vọng, có thể đã sớm sáng tỏ, tịch khả chết, nhưng đó là chỉ truy cầu chi tâm. Cũng không phải là nói, chân chính muốn thọ hết chết già thời điểm, sẽ bình tĩnh đối mặt. Loại này Đại La cảnh, rất đáng sợ, nếu có thể, tốt nhất đừng nhiễm nhân quả, bởi vì bọn hắn sẽ rất điên cuồng. Hòa thượng, ngươi nói làm sao xử lý? A Di Đà Phật, không có việc gì, mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, hắn cùng ngã Phật cửa hữu duyên, các loại nó từ Tiệt giáo bên kia tìm hiểu tình hình đằng sau, liền tốt. Hòa thượng biểu hiện đến rất nhẹ nhàng, huống hồ Dương sư đệ mới lần đầu tiên tới Đại Thánh Hạp, tóm lại là muốn đi bên trong nhìn một chút thượng cổ vị kia Tề Thiên Đại Thánh để lại đạo vận, các loại chút thời gian liền tốt. Đạo Huyền sầm mặt lại, ngươi hôn đản này hòa thượng, đây chính là ta Tam giáo đệ tử, cùng ngươi Phật môn mới không có cái gì duyên phận. Nội bộ tranh đấu là một chuyện, Tam giáo đệ tử mãi mãi cũng là Tam giáo đệ tử. Đông Xiển giáo đều chưa quên, thượng cổ phong thần qua đi, Xiển giáo kết cục trực tiếp bị phương Tây tiến hành chém đầu thức đảo góc, cực lớn soát thánh nhân ra mặt, đến bây giờ đều khắc vào giáo điều bên trên, phòng cháy phòng trộm phòng con lựa chọn. Cách đó không xa, Tây Xiển giáo thần thoại phía trên không nói gì, bọn hắn chính là nguồn gốc từ tại phản giáo nhập Phật một cái kia, mặc dù mấy chục vạn năm trước thoát ly đi ra, lại một mực không bị Đông Xiển giáo tiếp nhận. Ngược lại là nhìn liền giống như người bình thường nhân giáo đệ tử rất không hiểu nở nụ cười, ta ngược lại thật ra cảm thấy người sư đệ này cùng chúng ta dạy hữu duyên a. Ách, Đạo Huyền mí mắt nhịn không được chọn lấy một chút, sư minh lời này của ngươi tốt nhất giấu ở đáy lòng. Không phải vậy, Tiệt giáo phương diện thật muốn bạo tạc. Thú vị, luôn cảm thấy hắn cùng ta Thiên Đình cũng rất có duyên phận, đặc biệt là danh tự, cùng Huyền Không sư đệ có nhân quả. Trong mấy người, duy chỉ có Yêu Đình người tới không nói lời nào, ánh mắt thăm thẳm, hơi khác thường. Phật môn, Đông Xiển giáo, Nhân giáo, Thiên Đình, thậm chí Tây Xiển giáo. Tiệt giáo đệ tử, lúc nào như thế được hoan nên? Dưới tình huống bình thường, Xiển giáo đệ tử không nên cùng đối phương lẫn nhau không vừa mắt sao? Vì cái gì? Liền thua liền cho Tiệt giáo Đường Đạo Huyền, đối với nó thái độ cũng rất tốt. Ngươi thế nhưng là thua, ném đi Đông Xiển giáo ra mà ta. Xiển giáo quan tâm nhất không phải ra mà sao? Yêu Đình đạo tử có chút mờ mịt, không thể nào hiểu được loại tình huống này. Trên thực tế, nào chỉ là hắn, còn không có rời đi Hồng Cẩm các nàng cũng rất mê hoặc. Tiệt giáo mặc dù là cao quý tám đại dạy một trong, trên thực tế mặc kệ cùng một cái kia, quan hệ đều không ra thế nào. Dù sao giáo nghĩa như vậy, chỉ nói tiền, không nói tình cảm. Trong lịch sử thậm chí phát sinh qua ba nhà tranh phong, đều xuất tiền, kết quả chạy tới tiệt giáo đệ tử ba nhà người cùng một chỗ đánh cảnh tượng. Bởi vậy đồ vật xiển giáo thánh nhân từng tức hồn hển đánh giá tiệt giáo, chính là một cây gậy quấy phân heo. Đương nhiên, một giây sau liền bị tiệt giáo thánh nhân cho đổi. Đối với, chúng ta là gậy quấy phân heo, bị chúng ta quấy các ngươi là cái gì? Ngày đó, phía đông bầu trời đều đỏ, thánh nhân con mắt như là thái dương bình thường, thẳng tắp bắn vào tây vực, đốt đầy trời hỏa vân. Điều tra thêm, Hồng Cẩm khẽ giật mình, là điện hạ truyền ngôn, hiển nhiên tiến vào vừa rồi đạo huyền giải thích, hắn tin. Đối phương dám nói, loại chuyện này, căn bản cũng không cần tra, cái gọi là tra trên thực tế bất quá là đi cái quá trình mà thôi. Hồng Cẩm đến không do dự, tra khẳng định phải tra, không phải tra thật giả, mà là tra một chút cái kia gọi Tiêu Tuyên người phía sau đại la tình huống, nếu thật theo đạo huyền nói tới tình huống, không thể nghi ngờ muốn làm một chút chuẩn bị. Loại kia đại la cảnh, cơ hồ cùng tên điên không thể nghi ngờ, ngươi thật không biết hắn sẽ làm cái gì. Đại thánh hạt bên trong, Lý Tố từng bước một đi vào. Uy áp rất lớn, càng đi chỗ sâu, uy áp lại càng lớn. Có thể cảm nhận được, nơi này có một cỗ đạo vận, hung bạo đến cực điểm đạo vận, có bất hủ khí tức, có vĩnh hằng hương vị, cho dù thời gian chạy xuôi, vận vị từ đầu đến cuối bất diệt. Từng bước một tiến lên, theo uy áp càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua có cảnh tượng tại Lý Tố trước mắt hiện hiện, trong tâm hiện hiện. Một đạo không gì sánh được thân ảnh vĩ ngạn, cùng tại năm trang xem mảnh vỡ thế giới bên trong nhìn thấy hầu ca rất giống, lại cường đại vô số lần tồn tại, nó tại thành hình, tại hiện hiện. Là Tây Du đằng sau đại thánh, là thành đấu chiến thần vật. Không đối, khí tức này, mặc dù không gì sánh được hung bạo, có thể bên trong chỗ sâu, nhưng lại một cỗ hùng vi đến cực điểm Phật lực, tràn ngập trí cao vô thượng ý vị. Lý Tố mí mắt nhịn không được nhảy lên một chút, đáng sợ như vậy Phật tính, sẽ không phải là hậu chuyện hầu ca đi. Thành tựu nhiên đăng Phật chủ chính quả cái kia. Mãi cho đến chỗ sâu, cảnh tượng càng phát chân từ sau, Lý Tố hắn mới dừng lại, trực tiếp ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, lặng lặng quan ngộ trong lòng cảnh tượng đứng lên. Cái này đại thánh hư tượng, rất bất phàm. Không đề cập tới đại thánh đạo quả như thế nào, đại đạo như thế nào, chỉ nói lực lượng vận dụng, liền cho Lý Tố cực lớn trùng kích. Phật pháp có thể hùng vĩ, vô địch, có thể ngũ quang thập sắc, có thể tẩy địch tâm linh. Nhưng ở hầu ca nơi này, nó Phật lực tràn đầy đến cực điểm hung bạo, loại kia ý niệm lớn át hết thảy, để vốn nên công chính bình hòa Phật lực trở nên như lửa bình thường táo bạo. Cái này rất không giống với. Mặc dù nói Phật chủ cũng có minh vương giống, có thể sinh phẫn nộ lực, nhưng loại chuyển biến này, Lý Tố không thể nghi ngờ là lần thứ nhất nhìn thấy, cảm nhận được. Trong mắt kim quang chảy xuôi, đạo giải đang chấn động, tại phân tích, không ngừng bắt bóng người to lớn kia bên trong lực lượng đường vân, Phật lực hướng chảy. Nương theo lấy đem cái kia một chút xíu gợn sóng tiến hành bắt, Lý Tố trong óc tiên cung tại rất nhỏ chấn động. Tinh thổ điện đường, cùng lưu ly điện đường tại cộng minh, tại thành hình. Có hai cố lực lượng, tại bị thanh nén, thành hình. Hít sâu một hơi, Lý Tố năng cảm nhận được, bị dựng dục ra tới lực lượng mặt tầng cũng không cao, nhưng lại không hề nghi ngờ thuộc về Phật môn hai đại căn bản lực lượng. Nhất giả tố thân, được không diệt nhục thân, là hộ pháp lực. Nhất giả hóa hình, có diệt hết chi lực, là kim cương lực. Phương Tây hai thánh, có lẽ là vì hoàn lại thiên đạo nhân quả, mới nhiều mặt thiết kế, hình thành Tây Du chi lộ. Nhưng Bồ Đề lão tổ đối với hầu ca dạy bảo, cũng không có qua loa cho xong, mà là thật dụng tâm nhằm vào nó tiếp xuống con đường, chế định thích hợp nhất nó phương pháp tu hành. Ngồi ngay ngắn nguyên địa, Lý Tố không ngừng cảm ngộ, tại đạo giải cùng tự thân thiên phú thêm quyền bên dưới, bắt lấy hầu ca đạo vận, đem nó pháp lý khắc vào đạo tự thân trong cung điện, nền vững chắc tự thân đại đạo. "Ca, ta muốn báo thủ, ta muốn báo thủ." Tỉnh lại, Tiêu Vực ánh mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy hận ý vô cùng nhục nhã, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Mặc dù biết đánh người của mình là ai, nhưng hắn vẫn như cũng không có khả năng tiếp nhận, cũng vô pháp tiếp nhận. Tiệt giáo đường thì thế nào? Hắn chẳng qua là đối ngoại lai huyết thực xuất thủ mà thôi, tại thần thoại giới trong mắt người, đó chính là một đầu heo nhà mà thôi, dựa vào cái gì như vậy khi nhục chính mình? Trong đầu không ngừng hồi tưởng một cái kia lại một cái bàn tay, Tiêu Vực càng phát ra nóng nảy. Từ nhỏ đã bị nhân sủng lấy, bởi vì nhà mình ra quan hệ, cho dù nói đại giáo đệ tử gặp cũng tương đối khách khí, cái kia trải qua loại đãi ngộ này. Tiêu Tuyên không nói gì, dùng không ít thời gian mới đưa đáy lòng kiếm ý đổi hắn, đôi mắt chỗ sâu cũng có tức giận. Đệ đệ của mình bởi vì một đầu heo nhà, bị người đánh một trận, hắn cũng bởi vậy ném đi ra mặt, một khi truyền ra, người khác sẽ làm như thế nào nhìn. Đương nhiên, trực tiếp trả thù Lý Tố, hắn không dám, cũng đánh không lại. Dù là ra có chút điên cuồng, cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì không thể chơi vào. Trả thù ngươi, ta thừa nhận làm không được. Ngươi không phải muốn bảo vệ đầu kia heo nhà sao? Vậy ta liền nhất định phải giết đầu kia heo nhà, đồng thời ở ngay trước mặt ngươi giết. Tiêu Tuyên thần sắc rất là dữ tợn, nói thẳng, chuyện này xác thực không có khả năng lâu như vậy tính toán, để ngươi đi trước nhìn chằm chằm đầu kia heo nhà, đối phương không phải là muốn bảo hộ sao? Vậy coi như lấy mặt của hắn giết chết, ta đi thông chi ra tới. Tiêu Bực ánh mắt sáng lên, không chút do dự nhẹ gật đầu, tốt, ca. Các loại Tiêu Bực rời đi, Tiêu Tuyên lấy ra một biên phủ truyền tin. Ra, ân, thế nào? Rất nhanh, Tiêu Tuyên sẽ phát sinh sự tình giảng thuật ra. Đáng chết, nên giết. Phù truyền tin đối diện truyền đến nổi giận đến cực điểm thanh âm, đặc biệt là nghe tới tiệt giáo đường kém chút chém Tiêu Tuyên, một đầu khác lao nhân khí râu tóc đều dựng, hai tròng mắt bên trong có điên cuồng tại hội tụ, chung quanh hắn vây không gian đều dạn nước phảng phất pha lê mở dạng, đã nứt ra một đại cự lớn không gì sánh được lỗ hổng. Hai cái cháu trai, có thể nói là hắn kéo dài, hắn vẫn luôn đang chờ đợi bọn hắn trưởng thành, kết quả vậy mà kém một chút hai cái cũng không có. Trong chốc lát, lao nhân có chút phát cuồng, trong con mắt điên cuồng có áp chế không nổi luôn bị. Không được, quá nguy hiểm, hắn thời gian đã không nhiều lắm. Trước đây nhất định phải bảo vệ tốt hai cái cháu ngoan, đó là cục thịt trong lòng hắn, bất luận kẻ nào đều không thể đụng vào. Hắn cố nén đáy lòng điên cuồng, nói thẳng: "Cháu ngoan, các ngươi ở bên kia các loại gia gia lập tức liền đi đón các ngươi." Mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng biết tiệt giáo chính mình còn không thể chơi bảo. "Gia gia, ta không cam tâm, đối phương vẹn vẹn chỉ là vì một đầu heo nhà, liền để chúng ta như vậy mất mặt. Ta muốn giết đầu kia heo nhà ngay trước mặt của đối phương." "Heo nhà?" Lão nhân ngơ ngác một chút, lập tức không chút do dự gật đầu: "Không phải tiệt giáo đường, chỉ là khu một đầu heo nhà mà thôi, đã giết thì đã giết, đối phương chẳng lẽ lại còn dám ra tay với hắn?" Liền nói ngay: "Có thể, chờ ta tới." Cúp máy thông tin, Tiêu Tuyên sắc mặt không gì sánh được căm trầm, trong đôi mắt có sát ý không ngừng xúc tích, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiệt giáo đường, lần này ta ngược lại muốn xem sắc mặt của ngươi sẽ là một cái gì bộ dáng." Chương 518, chỉ điểm sai lầm. Chương 518, chỉ điểm sai lầm. Nhìn không sai biệt lắm gần nửa ngày thời gian, Lý Tố chậm rãi nhắm lại chính mình con mắt, đứng dậy, không chút do dự xoay người rời đi. Trực tiếp tiến vào thôn, Lý Tố tìm được còn tại chỉnh lý gian phòng gấm đỏ bọn người. Coi là Lý Tố muốn chậm trễ không ít thời gian, có dự định trưởng kỳ ở lại gấm đỏ trực tiếp ngây ngẩn cả người. "Điện hạ." "Ân, đi thôi." "Đi, đi nơi nào?" "Đã đủ rồi, đi trước hầu nhi tiểu nhà bên kia." Mấy người ngơ ngẩn, đầy đủ. Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Nhìn xem sắc trời, nửa ngày cũng chưa tới. Cảm thụ được mấy người nghi hoặc, Lý Tố không có giải thích, hầu ca lực lượng hoàn toàn chính xác lợi hại, nếu là hoàn toàn lĩnh ngộ nói, đầy đủ tu hành đạo thánh cảnh đi. Không hề nghi ngờ, là khó được cơ duyên. Bất quá, đối với Lý Tố mà nói, nhưng không có tất yếu kia. Hắn muốn là có được thánh đạo chi lộ, chỉ cần làm từng bước, liền có thể thành tiểu thánh nhân cảnh giới. Đến đại thánh hạt, hắn mục đích chủ yếu là quan sát đại thánh đạo văn, quan sát nó đại đạo, gia tăng tự thân hoa văn đại đạo, nhìn thấy trình độ này, trên cơ bản đầy đủ. Tại tịnh thổ cùng lưu ly hai tòa trên địa phủ, đã tạo thành hộ pháp cùng kim cương hai đạo hoa văn, đối với hắn mà nói chính là thu hoạch lớn nhất đã rất đủ, tiếp tục thâm nhập sâu hoàn toàn không cần thiết. Mặc dù nói đại thánh hạt bên trong ghi lại không hề nghi ngờ cũng là trí cao cấp bậc thiên trường, nhưng đó là thuộc về đại thánh đường, là nó thông qua phương Tây hai thánh lưu lại trí cao đi ra thuộc về con đường tự thân, học tập quan sát có thể, giống nói, sẽ chết. Tề Thiên đại thánh, thượng cổ cũng tốt, hiện nay cũng được, vĩnh bình viên viên đều chỉ có một cái. Đương nhiên, trừ hoa văn phương diện thu hoạch, Lý Tố còn thu hoạch một kiểu khác đồ vật, thông qua hai đạo hoa văn, cộng thêm dẫn vào tầm cảnh bên trong ấn tượng, để Lý Tố đạt được một môn thần thông. "Đúng rồi, Tiêu Tuyên tình huống bên kia cha thế nào?" "Trên cơ bản cùng đạo huyền nói không sai biệt lắm." "Có đúng không?" Lý Tố gật gật đầu, cảm ứng một chút, trong nháy mắt tìm tới đạo huyền, trực tiếp truyền âm nói: "Tiến về sườn đồi phía dưới ta đồng ý, bất quá trước đây ta có một chuyện muốn làm." Thôn một bên khác, còn tại trao đổi đạo huyền ánh mắt nhất động, trực tiếp mở miệng nói: "Không có vấn đề, bản thân tiến về sườn đồi phía dưới còn cần chuẩn bị một chút, xuất phát hẳn là tại một tháng đằng sau." Trong phòng những người còn lại đôi mắt lóe lên, nhao nhao quay đầu nhìn về hướng đạo huyền. Đạo huyền cười nói: "Hắn đồng ý." "Rất tốt, cứ như vậy liền đủ một tổ người, vậy liền dựa theo trước đó thương lượng, riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng, chính thức xuất phát ngay tại sau một tháng." "Không có vấn đề." Đạo huyền nhẹ gật đầu, lần nữa truyền âm cho Lý Tố đạo: "Sườn đồi phía dưới, nhục thân không cách nào tiến về, chỉ có thể nguyên thần tiến vào, đồng thời ở trong đó 10 phần to lớn, tiến vào sơ ý một chút, rất dễ dàng mệt thất. Cho nên tốt nhất chuẩn bị có thể bảo vệ mình nhục thân đồ vật, cũng có thể là nguyên thần chiếu rọi đường xá bảo vật." "Ân." Lý Tố gật gật đầu, phương diện này hắn không có vấn đề. Đường đồ bộ tạm thời không đề cập tới, hắn có chí bảo, mỗi một kiện đều có công năng như vậy. "Đúng rồi, sư đệ ngươi không phải tiến vào đại thánh hạt bên trong sao? Nhanh như vậy liền kết thúc." Đạo huyền nhớ ra cái gì đó, nhịn không được có chút hiếu kỳ đạo. Lời của hắn, trong phòng bao quát hòa thượng đang bên trong đám người không khỏi quay đầu, đại thánh hạt bọn hắn tới không ít thời điểm, cho tới bây giờ cũng bất quá lĩnh ngộ 2-3 tầng, mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là hòa thượng, đã có thể chiếu rọi đại thánh cảnh tượng, cho hắn tác chiến. "Không sai biệt lắm, chỉ là quan sát một chút mà thôi, đại thánh đường không phải con đường của ta, không cần xâm nhập quá sâu." Câu nói đầu tiên, đạo huyền trực tiếp một cái giật mình, mấy người khác cũng nghe đến không nhịn được hạ kêu to một tiếng. Nhưng khi nghe phía sau, mấy người có nhịn không được hít sâu một hơi, thật dài phun ra, dựa vào, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng chưa tới nửa ngày, hắn liền lĩnh ngộ đâu. Đại thánh lĩnh vực, liên quan đến thánh đạo, càng là quan sát, không thể nghi ngờ thì càng đáng sợ, phảng phất vô cùng vô tận bình thường, có thể khiến người ta vô hạn xâm nhập trong đó, không thấy cuối cùng. Đạo huyền cũng thở hắt ra, lập tức nói: "Hô, dạng này à, bất quá sư đệ thật cứ như vậy từ bỏ. Cái kia đại thánh cảnh tượng, dù là không đi đại thánh con đường, nếu là có thể khắc vào trong tiên cung, lưu lại là cấn lời nói, cũng có thể hình thành cường đại thần thông. Học thành đại thánh chi lộ, cái kia không thực tế." Ở đây tất cả mọi người rất rõ ràng, đại thánh con đường rất khó phục khắc. Trong một cái kia, có nó một thân cảnh tượng, chiến thiên, chiến địch, chiến thương cung. Tây du chiến dịch, hoàn toàn nhưng nói là thành tựu đại thánh đường. Bên trong có quá nhiều đồ vật, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, đồng thời đại thánh bản thân càng là trời sinh sinh linh, cùng thượng cổ thiên đạo thánh nhân, nhân mẫu có to lớn liên quan, sinh ra đến có thể tu bổ thế giới trí bảo ngũ thải thạch bên trong. Ngũ thải thạch đa đại la cảnh giới đều tha thiết ước mơ trí bảo, là khắp vực ngoại tinh không vô số đều không nhất định có thể tìm ra một khối tồn tại. Lý Tố ngơ ngác một chút, nói thẳng: "Cái kia a, cái kia đã hoàn thành." "Ân." Đạo huyền lập tức trừng lớn ánh mắt của mình, bên trong phun ra không thể tin thần sắc. "Hoàn thành? Cứ như vậy một hồi? Không có nói đùa. Đây chính là đại thánh hư ảnh lạc ấn đến trên thiên cung, hình thành thực giống, cái này qua sưng cũng không phải nói ngươi nhìn một chút nhớ kỹ liền xong việc, bên trong cần tốn hao tinh lực to lớn, thường nhân là căn bản không cách nào tưởng tượng. Rất khó a. À, đúng rồi, ngươi sẽ không Phật pháp, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, đổi thành người Phật môn đến, hẳn là sẽ nhanh rất nhiều. Ách. Đạo Huyền ngây dại, quay đầu trực tiếp nhìn về hướng cách đó không xa con lựa chọn, trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc hoài nghi, nghe đồn đại thánh cùng Phật môn phương diện liền to lớn quan hệ, lực lượng của đối phương, thật đúng là cùng Phật pháp có quan hệ, tu hành Phật pháp có thể nhanh chóng chiếu rọi. Hòa thượng ngây dại, lúc này chỉ lắc đầu đứng lên, cái này sao có thể? Nếu là tu hành Phật pháp liền có thể để cao chiếu rọi tốc độ, hắn tại sao lại ở chỗ này ngốc lâu như vậy? Trọn vẹn 3 năm a, cũng bất quá mới chậm rãi tầng 5 mà thôi. Đạo Huyền rất trực tiếp, ta nói sư đệ, nghe đừng loạn lừa dối người. Ta thế nhưng là cùng Phật môn tên trọc cùng một chỗ, muốn đơn giản như vậy hắn sẽ lĩnh ngộ lâu như vậy. 3 năm thời gian, vừa mới chiếu rọi tầng 5 tả hữu. Lý Tố hơi kinh ngạc, mặc dù hắn là ngộ tính biến thái, có thể 3 năm. Tầng 5? Hay là thần thoại phía trên, đây cũng quá lâu. Nói cái này sợ là ngộ lầm đường con đi. Ngộ sai. Đạo Huyền nhìn xem hòa thượng, biểu lộ rất là thú vị. Giờ phút này, hòa thượng khẽ cho mày, lần đầu mở miệng nói A-di-đà Phật, xin hỏi sư đệ, bần tăng dùng cái gì không đối. Ngươi là xem Phật đã tính, đi ngộ được đại thánh pháp đi. Hòa thượng đồng tử co rụt lại, gật đầu nói, đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Tự nhiên không đối, hạn mức cao nhất quá cao, không nhìn thấy phía dưới, lĩnh ngộ đứng lên, tự nhiên khó khăn, khó trách bỏ ra 3 năm, may mà ngươi ngộ tính không kém, không phải vậy sớm xảy ra vấn đề, không lát nữa như vậy đại khái suất cũng cùng ngươi ngộ tính quá chiều cao quan, không phải vậy hẳn là có thể phát giác không đúng. Hạn mức cao nhất quá cao. Đại thánh tu chính là hộ pháp lực, đi là kim cương lộ, ngươi dùng Phật đà đi giải thích, tự nhiên giải thích không thông. Làm sao có thể? Đại thánh nó thế nhưng là thánh cảnh, chỉ là La Hán chi lực, làm sao có thể đi đến thánh nhân cảnh giới? Ai nói với ngươi La Hán không có khả năng thành thánh? Không đối, lúc nào Phật Đà, Bồ Tát, La Hán cái này 3 cái Phật môn chính quả, cùng cảnh giới liên hệ với nhau. Bồ Tát bên trong có mấy cái đánh thắng Hàng Long phục hộ La Hán. Phật Đà bên trong có mấy cái đánh thắng được xem thế cùng địa tạng Bồ Tát. Phật Đà, Bồ Tát, La Hán chỉ là ta Phật quả vị, bọn chúng quyết định là tu Phật phương hướng, không phải đại đạo từ đầu đến cuối. La Hán tu thân, Bồ Tát tu tâm, Phật Đà tu cảnh, cái này đều không tỉnh, ngươi còn tu cái gì Phật? Lời nói như lôi đỉnh, trực tiếp ở hòa thượng trong óc nổ vang, trong chốc lát, hắn chấn động hoàn thần, đại thánh cảnh tượng tái hiện, mông lung không rõ hình ảnh bị vén ra một góc. Nguyên lai, lượn quanh hoa lấy mở, chỉ là tâm di trường. A Di Đà Phật. Chắp tay trước ngực, hòa thượng một tiếng Phật hiệu, khí tức chấn động, chỗ sâu trong óc thiên cung phát ra ầm ầm lôi đỉnh, có đáng sợ hư ảnh hiện ra, đại thánh hư ảnh rơi vào trong thiên cung, hình thành thực giống. Không gì sánh được chăm chú thi lễ, hòa thượng trong thanh âm mang theo không gì sánh được ý cảm tạ nói cảm tạ bạn chỉ điểm sai lầm, 3 năm nộ pháp, vậy mà hãm sâu di trường mà không biết. Không trách ngươi. Lý Tố thanh âm vang lên, thản nhiên nói, đại thánh đạo hữu chút khác biệt, nó mặc dù đi là La Hán lực, nhưng kết lại là Bồ Tát tâm, nó đạo hữu vấn đề, mặc dù nguồn gốc từ Phật môn, trên thực tế không quá thích hợp bình thường Phật tu quan sát, đã thấy nhiều ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Một bên, Đạo Huyền sợ ngây người, cái này mẹ nó, ngược lại là ai là Phật môn cao tăng a? Ngươi tiệt giáo đường, thế mà chỉ điểm Phật môn đường tu Phật phương diện sự tình, còn làm cho đối phương tâm phục khẩu phục. Cần thiết hay không? Cần sao? Dương sư đệ, ngươi lúc nào còn tu Phật pháp? Trước đó không lâu, Phật môn thánh nhân truyền ta một bản tâm kinh, nhìn một chút, hiệu quả rất không tệ. Ngoa tạo, tình huống như thế nào, thiệt giáo thánh nhân mặc kệ sao? Cái này muốn bị đào góc vậy nhưng thật sự là chém đầu thức đào góc ga đồng thời, cho một bản tâm kinh, nhìn một chút, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nói cách khác chúng ta vị này Dương sư đệ, dùng Phật môn đám kia lão lửa chọc lời nói chính là, cùng Phật hữu duyên á hoành. Vâng, vâng. Ngay tại Đạo Huyền đang còn muốn nói cái gì thời điểm, có đáng sợ thời cơ rơi xuống, đại la cảnh giới giáng lâm. Đồng thời, cố khí tức này có chút quỷ dị, tràn ngập một loại khó khăn cảm giác. Phản phất muốn tiến vào trung mạt bình thường, rất là đủ ngầu, mang theo một cỗ điên cuồng hương vị. Cố khí tức này bâng. Trong chốc lát, mọi người sắc mặt biến đổi, vọt thẳng ra ngoài. Ngẩng đầu, trên hư không nhưng gặp một bóng người rơi xuống, là đại la cảnh không sai, hơn nữa còn là một cái có to lớn đại la cảnh. Đạo Huyền sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, là hắn. Đáng chết, Tiêu Tuyên tên hôn đản kia, hắn muốn làm gì? Đứng ở bên ngoài, Lý Tố đồng dạng ngẩng đầu, chân mày hơi nhíu lại, sắp chết đại la cảnh. Ra ra, một bóng người bật ra, là bị Lý Tố đè xuống đất ma sát ra hỏa kia. Hắn hướng phía tên kia đại la nhanh chóng bay đi, mang trên mặt không gì sánh được bị quất, trong con mắt mang theo hàn khí, hét lớn, ra ra, muốn giúp ta báo thù à? Lão nhân có chút điên cuồng, nhưng nhìn đến chính mình cháu ngoan trong nấy mắt, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, hắn gật đầu nói, yên tâm, cháu ngoan, ra ra tất nhiên cho người xuất khí. Đơn giản một câu, có đáng sợ sát ý nở rộ, mang theo một cỗ hủy diệt hương vị. Trong nấy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên nhìn không khá lắm. Thảo. Chương 519, người điên cuồng chương 519, người điên cuồng người này vấn đề rất lớn, hắn lực lượng mặc dù cường hành, thể nội thiên cung lại bảy biện ra hỗn loạn cảnh tượng, phảng phất sụp đổ bên trong thế giới, nội bộ bắt đầu đổ sụp, không cách nào thay đổi. Loại cảnh tượng này, Lý Tố không thể nghi ngờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đương nhiên, hắn không có công phu đi quan tâm cái vấn đề này, giờ phút này hắn để ý là người tới lời nói, cùng thái độ. Theo Tiêu Bực tới gần đối phương bên người, chỉ mình nơi này qua đi, tên kia đại la cảnh ánh mắt lập tức nhìn chăm chú tới. Tiêu Kỳ, 7000 năm trước trở thành đại la cảnh, phía sau không biết nguyên nhân gì, tự thân ra nghiêm trọng vấn đề, nội bộ thế giới bắt đầu từng cái sụp đổ, vô hạn dài rằng giặc tuổi thọ sắp vẽ lên bỏ chỉ phủ. Loại này đại la cảnh, tại thần thoại giới từng có không ít, bọn hắn không thể nghi ngờ đều rất điên cuồng, Lâm Trung một khắc sẽ làm ra chuyện như thế nào đều không kỳ quái. Hồng Cẩm truyền ôn, mang trên mặt ngưng trọng thần sắc. Lý Tố khẽ chau mày, đối với có thể làm mặt nói ra câu nói như thế kia người, hiển nhiên không có khả năng mong đợi nó đột nhiên trở nên lý trí. Hắn cơ hồ trước tiên liền cảm ứng lên đường cung chỗ, một khi đối phương dự định xuất thủ, liền lập tức đem đường cung triệu hoán tới. Bị thế chi địa, nơi này bị người lấy lực lượng bao trùm. Cảm thụ được đường làm cho bên trên truyền đến yếu ớt phản ứng, Lý Tố bất do hít một hơi, sắc mặt có chút lạnh. Tiêu Kỳ tiền bối, đại la cảnh không thể hạ trạng, ngài là muốn đánh tính trái với thánh nhân lập thành quy tắc sao? Có âm thanh nghĩ tới, là đạo huyền, hắn trực tiếp liền phi thường không trùng, nhìn xem khóc lóc kể lể chính mình ủy khuất tiêu bực, trong con mắt mang theo một tia kiêng kỵ thần sắc. Không chỉ là hắn, Tây Thiển giáo đường cũng bay lên bầu trời, tiền bối, thần thoại đệ tử ở giữa đấu tranh, đó là thánh nhân lập thành quy củ, tám dạy thánh nhân đồng thời công nhận, ký kết thể ước, hình thành tiên thư. Đối với loại này tên điên cuồng, nhất định phải cấp cho nhắc nhở. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng đối phương còn không có bị điên triệt để, không đến mức không để ý thánh nhân ước định, thiên thư thể ước, hạ tràng xuất thủ. Hai người bọn họ là xiển giáo đệ tử, phần kia thể ước, đầu tiên nói ra chính là xiển giáo thánh nhân, làm cuối cùng quy củ đại giáo, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn có người tại trước mặt bọn hắn phá hư thánh nhân lập xuống quy tắc. Cái gọi là uy vũ không khuất phục, giảng thật bọn hắn không hề giống đối đầu loại này hiển nhiên lý trí không còn sót lại bao nhiêu người, nhưng chỉ là bởi vì này liền lùi bước, không dám luôn ngữ lời nói, coi như bên này tốt hơn một khi tin tức truyền ra, chờ đợi cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn. Đáng chết, tên điên này. Đối phương vừa mới đến, thế mà liền lấy tự thân thế giới lực đem bên này bao trùm, nửa điểm thời cơ không lọt, cho dù nói Hoa Quả Sơn bên kia linh hầu bộ tộc đại la phát giác dị thường, chạy tới cũng không kịp. Hai cái tiểu bối, trong ánh mắt mang theo một sợi điên cuồng, Tiêu Kỳ nở nụ cười, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo cùng giễu cợt, làm đại la cảnh, vốn nên là dưới thánh nhân là cao quý nhất sinh mệnh, không, có cái thứ hai. Mấy trăm ngàn năm trước, đừng nói thiên tiên cảnh giới, chính là thái ớt tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ có thể run lẩy bẩy, cúi đầu nghe lệnh. Kết quả, các thánh nhân cũng không biết đầu óc rút hay là cái gì, đột nhiên mua kia cái gì thể ước, đại la cảnh không cho phép đối với thần thoại phía trên xuất thủ. Có trời mới biết nghe được quy tắc này thời điểm, có bao nhiêu đại la cảnh đấy lòng phản đối, xanh cả mặt. Đã lâu tuế nguyện xuống tới, rất nhiều cái đại la cảnh cũng là bởi vì chuyện này, không cách nào ra tay, dẫn đến bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một chút yêu nghiệt đột phá, cuối cùng chiếu tới cùng bọn hắn huyết chiến, đem bọn hắn phản sát. Biết vì cái gì bây giờ phần lớn đại la cảnh đều ẩn tàng thế ngoại, những đại giáo kia chó săn đã mất đi đại la khí khái ra hỏa không để cập tới, trên thực tế tại thần thoại giới bên trong, thật nhiều đại la không chỉ là ẩn tàng, càng là trực tiếp chặt đứt cùng ngoại giới hết thể nhân quả sao? Cũng là bởi vì phần kia đáng chết thể ước, chỉ có thể trơ mắt nhìn tỷ phụ nhích lại gần mình. Đáng tiếc tự thân lực lượng không đủ, không cách nào vi phạm những cái kia thánh nhân, bọn hắn ngược lại là đứng đấy không đau eo, tùy ý một câu liền quyết định phía dưới hết thảy. Rõ ràng chính mình tốn hao vô số tuế nguyệt, dốc hết tâm huyết, thật vất vả trở thành cấp cao nhất sinh mệnh, kết quả hay là không được tự do. Chỉ là thiên tiên cảnh giới, vậy mà cũng dám nhảy đi ra, ở trước mặt hắn bên trên xuyên nhảy xuống. Rõ ràng mình mới là càng cao cấp hơn sinh mệnh, rõ ràng chính mình chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể đem đám người này cho bóp chết, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn ở trước mặt mình cáo mượn oai hùng, ngang ngược càng rỡ. Lão phu, nói với ngươi cho phép sao? Tại cường giả trước mặt sách quy củ, không biết trong thiên địa này hết thảy quy củ, chỉ có cường giả mới có thể định nghĩa. Bất quá, sẽ không quá lâu. Rất nhanh, thần thoại giới liền sẽ khôi phục mấy chục vạn năm trước cái kia không gì sánh được tự do tuyến nguyệt. Tiêu Kỳ trực tiếp phất tay quét qua, một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát, vô cùng cường đại thế giới lực trực tiếp bộc phát mà ra, hướng phía lao ra đạo huyền hai người mà đi. Trong chốc lát, sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cùng trước mắt tên hôn đản này điên cuồng tính. Bọn hắn tiên cung hư ảnh lập lòe, có tinh thần từ phía sau bay lên. Nhất giả trong tinh cầu có gió, nhất giả trong tinh cầu là lửa. Đó cũng không phải là đơn giản lực lượng, mà là tạo thành thế giới bản nguyên địa hỏa trong phong thủy vô ngần chi phong, cùng chỉ ở vực ngoại tinh không mới có thể nhìn thấy đại không chi hỏa. Xiển giáo truyền thừa mặc dù gây mất một chút, nhưng không thể nghi ngờ hay là bảo lưu lại không ít xuống tới. Hai lực phát ra, không trung giao hội, đường kính hợp thành một cái phong hỏa thế giới. Giờ khắc này, đồ vật xiển giáo hiểm khích bị hai người bọn họ gắt lại, liên thủ đối kháng. Hai người không thể nghi ngờ rất mạnh, làm thần thoại phía trên thực lực bị hiển lộ không thể nghi ngờ, nếu là đối mặt người tiên, dù là mười hỏa cực hạn viên mãn, cũng có thể chiến thắng. Dù là thần thoại huyền tiên cũng không phải không có khả năng đối kháng. Đáng tiếc, bọn hắn đối thủ là đại la cảnh, trên lệch thực sự nhiều lắm. Thiên tiên tu tinh thần, thái ớt tu tinh hệ, đại la đâu? Đại la tu tự nhiên là chủ vũ, cấp độ năng lượng trên lệch quá khổng lồ, ngẩng đầu vượt qua tưởng tượng. Trên dưới thập phương là vũ, quá khứ tương lai là chủ. Đại la cảnh giới, dù là tiện tay vung lên, đều có thời gian lực lượng không gian đi theo, hình thành mênh mông vĩ lực. Trong nháy mắt va chạm, hai người lực lượng trực tiếp bị phá, thân thể bị lực lượng khổng lồ chỗ áp chế, chấn động, tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi. Thiên cung đều đang lắc lư, bọn hắn bị đại la cảnh lực lượng ngăn chặn, từ không trung mãi cho đến mặt đất, bị thật sâu chấn áp tại phía dưới. Thánh nhân thể ước là đối với chúng ta ước thúc, lại không phải các ngươi tùy tiện tiền muốn, lao phu nên làm như thế nào? Há lại các ngươi có thể xem bảo. Hắn băng lanh quét mắt một chút bị tự thân lực lượng áp chế lời nói đều không thể phát ra đạo huyền hai người một chút. Thiên tiên, liền nên có thiên tiên thái độ, các ngươi nên cảm tạ có thánh nhân che chở, không phải vậy định nghiền nát các ngươi thiên cung, định giết ngươi các loại nguyên thần, để cho các ngươi hóa thành cho bụi, vinh thế không còn. Thảo, Giờ phút này, ở đây Thiên Tiên Thần Thoại sắc mặt đều vô cùng khó coi, nhìn xem bị trấn áp trên đất đạo huyền hai người nhịn không được siết chặt nắm đấm của mình, không một người nói chuyện, bởi vì ý thức được trước mắt cái này đại la điên cuồng, cũng ý thức được hắn trong điên cuồng còn có chút ít lý trí. Mặc dù nói như vậy có chút không tốt lắm, đối phương cũng không dám xuống tay giết chết Tiệt Giáo Đường, bất quá đau khổ chỉ sợ là chạy không thoát. Sau đó Tiệt Giáo bên kia coi như biết thánh nhân đại la đoán chừng cũng sẽ không có cái gì quá mức phản ứng, ngược lại sẽ cảm thấy như vậy tốt hơn. Thần thoại phía trên, bởi vì thánh nhân thể ước, không thể nghi ngờ hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêu ngạo, thù này ủy khuất cùng không cam lòng bên dưới, tự nhiên sẽ tức giận phân đấu. Trong lịch sử liền có không ít thần thoại phía trên thiên tiêu, một khi đột phá đại la cảnh giới, báo thù rửa hận. Đối phương hành vi, tại quy tắc phạm vi bên trong, bất quá là ăn ngươi một đầu nuôi trong nhà heo mập mà thôi, không giống với cự tuyệt liền tốt, thực sự không được cùng lắm thì bồi thường tiền chính là, ỷ vào chính mình có thực lực, khi nhục cháu ta, có phải hay không cảm giác rất hưng phấn, cho là mình rất đáng gờm. Tiêu Kỳ nhìn về hướng Lý Tố, ánh mắt rất là âm lãnh, điên cuồng khí tức tại ra. Thánh nhân hoàn toàn chính xác có thể ước, đại la cảnh không có khả năng chủ động sát hại thái ớt trở xuống thần thoại phía trên, cái này khiến ngươi có lực lượng, cảm thấy ta cháu ngoan không phải đại giáo đệ tử, cho nên cảm thấy có thể đánh rồi thì thôi. Tự cho là đúng, ngang ngược càn rỡ. Tiểu tử, ta là không thể giết ngươi, lại không có nghĩa là không thể ra tay giáo huấn ngươi, hôm nay liền để lão phu đến để cho ngươi khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, đừng tưởng rằng là thần thoại phía trên tất cả mọi người liền đều sẽ để cho ngươi sủng ái ngươi, không phải liền là mất đầu heo sao? Lão phu giết ngươi lại có thể thế nào? Tiêu Kỳ trực tiếp đưa tay chụp tới Trung Yến, cũng như hắn tôn nhi Tiêu Vực giảng thuật như vậy, đậu thủ bị đại la cảnh khóa chặt. Trung Yến sắc mặt trắng nhợt, giờ phút này nàng gắt gao cắn bờ môi của mình, không nói gì, cũng không có cầu xin tha thứ, càng không có kêu cứu. Đều sớm đã thành thói quen, tại thần thoại giới mỗi một ngày nàng đều có chính mình sẽ bị chém giết, ăn hết giận nộ. Nàng hé miệng mỉm cười, nhìn thật sâu Lý Tố một chút, đây coi như là nàng đi vào thần thoại giới, lần thứ nhất gặp được hảo ý, mặc dù thời gian có chút ngắn ngủi, nhưng tối thiểu sau cùng thời gian cũng không phải là thảm đạm như vậy. Hồng Cầm mấy người sắc mặt rất khó nhìn, các nàng năm người liên thủ, không phải là không thể ngăn cản một hồi, nhưng là tên trước mắt này, rõ ràng là người điên, một khi bị kích thích đến có trời mới biết đối phương sẽ làm cái gì. Không vào một bước kích thích đối phương, bảo đảm đường an nguy không thể nghi ngờ mới là các nàng giờ phút này trước hết nhất muốn cân nhắc sự tình. Về phần nói Trung Yến, đã không phải là ngoại bộ từ bên ngoài đến huyết thực vấn đề, coi như đổi thành thần thoại giới sinh linh, các nàng cũng sẽ lấy Lý Tố an toàn làm mục tiêu thứ nhất, cho dù tự thân vẫn lạc cũng ở đây không tiếc. Mấy người một cái đối mặt, khí tức bắn ra, hình thành đại trận, muốn đem Lý Tố bao trùm trong đó. Trung Yến mặc dù có chút thật có lỗi, nhưng đường tuyệt đối không thể có sự tình. Chỉ có thể kỳ vọng, đối phương tại giết chết Trung Yến bên trong có thể tỉnh táo lại, không đến mức càng điên cuồng lên. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Tố động. Từ đối phương mở miệng một khắc này bắt đầu, một mực không nói một lời hắn, trực tiếp hành động đứng lên. Một cái chớp mắt, hắn liền đi tới Trung Yến trước người, có ánh sáng hiện lên, trực tiếp đem người bao phủ đi vào, thu vào, hắn đưa cho Hồng Cẩm chúng nữ một ánh mắt sau, không chút suy nghĩ, đưa tay một bổ, trong lòng bàn tay có đáng sợ hư ảnh, trực tiếp liền đem hư không phái diệt ra, chém ra đại la hình thành giáng cẩm. Lý Tố ngẩng đầu, nhìn xem rơi xuống bàn tay, trong con mắt lóe lửa diễm, nếu là thần thoại giới sinh linh, có lẽ sẽ ẩn nhẫn đi, nhưng làm được ngoại người tới, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn rõ ràng cùng Chu Xích Hổ có liên quan Trung Yến bị đối phương tàn sát. Không chỉ có như vậy, nếu để cho lão cẩu này muốn làm gì thì làm, hắn cái này trăm năm đạo hạnh, còn tu nó làm gì? Thật nếu để cho hắn không nhúc nhích nhìn xem, đạo tâm của hắn xảy ra vấn đề. Một cái sắp chết tên điên, Lý Tố làm sao có thể để nó ảnh hưởng đạo tự thân tâm? Lão giả, cảm thấy mình có thần kinh bệnh, liền cho rằng là người hay quỷ đều được quan tâm ngươi. Sợ thì là sợ, nói cái gì ước thúc, thật muốn không sợ chết, thánh nhân ước thúc thì như thế nào? Trong lịch sử cũng không phải không có vì chính mình người thân xúc phạm quy tắc đại la cảnh, như ngươi loại này, dương nhanh múa bước hạng người, ta đã thấy nhiều, đến, ta cho ngươi cơ hội, truy sát ta thử một chút. Nói đi, Lý Tố thân hình lóe lên, tại đại thủ rơi xuống trước đó, trực tiếp nhảy vào hư không khe hẹp bên trong, trực tiếp bỏ chạy. Trên hư không, đại la cảnh sắc mặt có chút ngưng kết, hai tròng mắt bên trong có đáng sợ điên cuồng tại nhấp nhô, hắn duy trì lý trí, trên thực tế hay là nội tâm có chỗ kiêng kỵ, bây giờ đối mặt Lý Tố khiêu khích, có chút điên cuồng. Bản thân hắn đối với phần kia thể ước liền có to lớn bất mãn, bây giờ theo tuổi thọ gần, phần kia oán khí bị càng phát ra phóng đại đứng lên. Tiểu xuất sinh, thật sự cho rằng lão phu không dám giết ngươi? Hắn con ngươi huyết hồng, phát ra gầm lên giận dữ, bàn tay hắn bóp, đem vùng hư không này ngưng kết, để người ở bên trong không cách nào chạy thoát, lập tức thân hình khẽ động, trực tiếp trốn vào trong hư không, hướng phía Lý Tố độn đi phương hướng, điên cuồng truy sát theo. Đáng chết! Giờ phút này, ở đây tất cả thần thoại phía trên sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi, đây là muốn ra đại sự A Tiệt Giáo Đường, vì sao như vậy không khôn ngoan? Biết rõ đối phương là thằng điên, thùng thuốc nổ, một chút liền sẽ bạo tạc, hắn làm sao còn đi khiêu khích? Hồng Cầm chúng nữ giờ phút này sắc mặt cũng vô cùng hỏng bét, tình huống xấu nhất xuất hiện, các nàng liếc nhau một cái, điên cuồng chấn động tự thân thiên cung, dẫn động lực lượng, kết thành trận pháp, đột phá ra ngoài, nhất định phải lập tức đột phá ra ngoài. Sau đó đưa tin cho Công Tôn quản gia, để hắn tới. Một cái nổi điên đại la cảnh, có trời mới biết hắn sẽ làm ra sự tình gì. Càng nghĩ, Hồng Cầm sắc mặt càng là âm trầm, nàng ngẩng đầu, nhìn về hướng có chút không biết làm sao Tiêu Bực, Lệ Thanh đạo, Tiêu Bực, ngươi thật là đáng chết. Biết rõ chính mình lão tổ là tình huống gì, còn cố ý đem người gọi tới, đừng tưởng rằng là thần thoại phía trên liền có thể không có việc gì, muốn ta Tiệt Giáo Đường có việc, các ngươi một cái đều không sống nổi. Giờ phút này, Tiêu Bực cũng có một chút hoảng hốt, tâm hắn có oán hận, muốn trả thù, mới gọi tới ra ra. Vốn cho rằng có thể thật to ra một hơi, kết quả lại không nghĩ rằng Tiệt Giáo Đường vậy mà cũng điên cuồng như vậy, vì một đầu heo nhà, không tiếc khiêu khích chính mình sắp chết ra ra. Dưới tình huống bình thường, lúc này không nên nén giận sao? Vì cái gì? Nhà ta ra ra sắp điên rồi a, Tiệt Giáo Đường ngươi cũng điên rồi sao? Chỉ là một đầu heo nhà mà thôi, vì cái gì? Vì cái gì a? Nếu là ra ra hắn thật hạ tử thủ, giết chết, làm tàn phế Tiệt Giáo Đường, bọn hắn có thể tốt hơn sao? Không có khả năng. Ra ra, ngươi giáo huấn một chút liền tốt, cũng đừng thật giết. Tiêu Bực có chút kinh hãi, thực sự không thể nào hiểu được Tiệt Giáo Đường đầu óc đến tột cùng đang suy nghĩ gì, chuyện như vậy cũng không phải không có làm qua, chưa bao giờ xuất hiện như bây giờ tình huống. Vành, vành, vành. Trong khe hẹp, một đuổi một chạy. Đại La cảnh có bao nhiêu đáng sợ, có thể tưởng tượng, cho dù nói cái này tồn tại đáng sợ không gian phong bạo địa phương ở trước mặt hắn, cũng và bình địa không khác. Lý Tố đâu? Hắn tự nhiên cũng chạy nhanh chóng, chí bảo Tân Hỏa Cờ đã chấn động, có diễm quang rơi xuống, đem bản cổ phiên triệu hoán mà ra. Làm không gian chí bảo, ở chỗ này tiến hành tốc độ nhanh mặc dù không có sau lưng Đại La cảnh nhanh, nhưng khe hẹp bên trong không gian cũng không ổn định, hắn có thể một lần lại một lần không ngừng tiến hành truyền tống. Trong nháy mắt, Song Vương liền chạy ra khỏi đi mấy chục cái bị thế khoảng cách. Càng đuổi, Tiêu Kỳ thần sắc càng là chấn động, điên cuồng trong đôi mắt xuất hiện dị dạng, hô hấp trở nên có chút gấp rút. Kẻ này có vấn đề, rất có vấn đề. Trên người hắn có bảo. Chương 520, có được số nhiều chí bảo nam nhân, 1, chương 520, có được số nhiều chí bảo nam nhân, 1, cảnh giới mặc dù không bằng, nhưng bây giờ Lý Tố đã có thể vận dụng chí bảo, có thể dẫn phát đưa ra một chút uy năng. Đừng nhìn chỉ là một chút, mặt tầng độ cao hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Cái này khiến hắn tại kia trong uy thế có thể tùy tiện xuyên qua, cho dù nói tràn ngập bạo ngược năng lượng trong khe hẹp cũng có thể nhẹ nhõm thông qua, sẽ không bị bên trong năng lượng tác động đến. Bàn cổ phiên, làm cấp cao nhất không gian trí bảo, bản thân có được tạo hóa, kết thúc hai đại thần lực phía dưới, theo bộ phận công năng bị Lý Tố chỗ kích hoạt, bạo phát đi ra uy năng hoàn toàn không phải bình thường tiên khí có thể sánh được. Bất quá hắn chạy mặc dù rất nhanh, nhưng phía sau người điền kia đuổi đến cũng rất căng, dù là trong nháy mắt xuyên qua dài dằng dặc không gian khoảng cách, trong nháy mắt hất ra đối phương, vẫn như cũ sẽ bị nó đuổi theo. Lý Tố không dừng lại, vẫn như cũ tiếp tục đang chạy. Thế giới khe hẹp, rất dài, cũng rất sâu. Phật gia nói một đông hoa một thế giới, đáng ra chính là cái này khe hẹp bên trong, có thể thông hướng vô ngần chỗ. Đương nhiên dưới tình huống bình thường sẽ không có người vào sâu như vậy, bởi vì sẽ mất đi bảng chỉ đường, mê thất ở bên trong, có khả năng mãi mãi cũng không cách nào xông bên trong đi ra. Bất quá đôi này Lý Tố uy hiếp không lớn, hắn có chí bảo. Bản cổ phiên đến qua địa phương, liền sẽ rơi xuống đỉnh hàng ấn ký, hầu như không tồn tại mê thất khả năng. Hắn không ngừng xâm nhập, chui vào cái này đến cái khác mảnh vỡ khác bên trong, không ngừng kéo ra cùng thế giới hiện thực khoảng cách. Phía sau, đuổi theo Tiêu Kỳ đôi mắt càng phát hiện dị sắc, giờ khác này hắn thậm chí chủ động thấp xuống tốc độ của mình, không tại đem Lý Tố làm cho thật chặt, đến mức để nó tuyệt địa phản kích. Làm lại La cảnh, xuyên thẳng qua hư không đối với hắn mà nói độ khó cũng không lớn, đến lại La cảnh giới, đủ để tại tự thân nội bộ hình thành một phương trụ vũ, thu hoạch lực lượng thời không, chạm đến vĩnh hằng căn nguyên. Loại này mặt tầng không phải Đại La cảnh, mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này, hắn đang đợi, các loại Lý Tố không ngừng rời xa, không ngừng xâm nhập khe hẹp bến mở, cùng thế giới hiện thực không ngừng kéo dài khoảng cách. Hắn mặc dù có chút điên cuồng, nhưng lý trí cũng không có mất đi, bởi vậy không ngừng quan sát xuống tới, hắn phát hiện, xác định, kẻ này tình huống không đúng, có dị thường, thể nội chỉ sợ nắm giữ vượt qua tưởng tượng bảo vật. Không phải vậy, chỉ là thiên tiên căn bản không thể nào làm được như thế xâm nhập thế giới khe hẹp. Đáng tiếc, hắn có chút ngu xuẩn, sai lầm một việc. Thế giới khe hẹp, đối với Đại La cảnh mà nói, cũng không phải là cái gì hiếm lạ địa phương, ngược lại là bọn hắn thu hoạch đồ tốt địa phương, thông qua không ngừng xâm nhập khe hẹp chỗ sâu, đụng vào những cái kia đứt gãy mảnh vỡ tầng, mặc dù như là mỏ kim đáy biển, nhưng một chút đứt gãy bên trong, vẫn thật là có bảo vật. Truyền thuyết, từng có người ngay tại khe hẹp bên trong, vớt ra một cái linh khí hải dương, bên trong có một cái cự đại hải nhãn, mỗi giây đều sẽ phun ra mấy trăm triệu mét khối cuồng bạo linh khí. Hắn đem nó lấy ra xuống dưới, để đặt tại tự thân trong thiên cung, đạt được biến hóa kinh người, có được vô song chiến lực, thiên cung bởi vậy dị biến. Còn có người tại trong khe hẹp phát hiện ngũ thải thần thạch, nghe đồn là thượng cổ thiên đạo thánh nhân nữ hoa nương nương tinh luyện kim loại thần vật, có tí hộ thần hồn công hiệu, có thể hóa một phương lưu ly thế giới, cải tạo thiên cung căn bản, thu hoạch được kỳ cảnh thiên cung. Cái gì gọi là kỳ cảnh thiên cung? Phàm là tu sĩ kim đan, một khi bước chân thần thoại, thiên tiên cảnh giới, thiên cung sẽ xuất hiện dị biến, nội bộ có to lớn tạo hóa, có kỳ cảnh tạo ra. Bất quá, phần tạo hóa này cũng không rõ rệt, ngay từ đầu thậm chí phát giác không được. Chỉ có không ngừng tu hành, quá độ thiên tiên, thái ớt hai đại cảnh giới, đợi đến chạm đến đại la thời điểm, tinh thần biến thành thế giới lực phản hồi về đến, tập bộ thiên cung đằng sau, chính là kỳ cảnh nở hoa kết trái thời điểm. Loại kỳ cảnh này, chỉ có thần thoại phía trên tu luyện mà thành tiên nhân mới có, không có thần thoại, dù là mười hỏa cực hạn, cũng sẽ không xuất hiện. Mà căn cứ khoảng cách khác biệt, kỳ cảnh cũng có cấp độ phân chia. Dưới tình huống bình thường, thiên cung bên trên tự thành cảnh tượng, cùng đại đạo tương dung, mở ra đạo hoa, hình thành đạo quả, chính là nhất tầng cạn kỳ cảnh thiên cung. Đằng sau, thì sẽ căn cứ kỳ cảnh khác biệt, càng phát ra thần dị. Tại thần thoại giới trong lịch sử, kỳ cảnh thiên cung hết thảy có 3 đẳng cấp. Cấp 1, có đại đạo chi hoa, có đạo quả, thiên cung có thể tăng phúc người tu hành hình thành lần trở lên chiến lực. Cấp 2, kỳ cảnh càng nhiều, càng thêm lương thực, có thể hình thành 3 đến 5 lần chiến lực. Cấp 3 trở lên liền rất hiếm thấy, loại kỳ cảnh này cực ít, có thể hình thành to lớn dị tượng, thậm chí có thể đổi thiên địa. Tỷ như nói phía trước đạt được linh khí hải dương người, hắn thiên cung liền phát sinh lột xác to lớn, hình thành to lớn hải dương, một khi giao chiến, thế giới liền sẽ bị hắn ảnh hưởng, biến thành một mảnh mênh mông bát ngát to lớn hải dương, chiến lực chấn phúc vô cùng kinh người, tiếp cận gấp trăm lần, bình thường đại la cảnh căn bản là không có cách địch nổi, một khi bị nhốt trong đó, 100% phải chết định. Cái này gọi vô ngần linh hải, tại kỳ cảnh thiên cung trên bảng, đứng hàng 100. Sau đó là ngũ thải thần thạch bị kia, hình thành là một phương lưu ly thế giới, có tạo hóa sinh thành, tự thân lực lượng có thể diễn dịch thiên địa hết thảy sinh mệnh, biến thành giúp đỡ, cùng một chỗ chiến đấu. Cái này gọi sinh mệnh địa đường, kỳ cảnh thiên cung trên bảng, đứng hàng 30. Không hề nghi ngờ, mặc kệ là đứng hàng 100, mà là đứng hàng 30, đều vô cùng đáng sợ, đối với đại la cảnh dao động to lớn. Dù sao, cùng là đại la cảnh, không hề nghi ngờ chạm đến sinh mệnh đỉnh điểm, tự thân hình thành sự nghiệp to lớn, đối mặt kỳ cảnh, vẫn như cũng không có chút nào kháng tính, sẽ bị như là heo chó bình thường chém giết, bởi vậy có thể thấy được, trên lệch bao lớn. Tiêu Kỳ đã từng ngao du nơi đây, muốn thu hoạch được chí bảo, cải biến tự thân vận mệnh, nhảy lên trở thành đỉnh lưu, vùi sâu vào chí cao sinh mệnh hàng ngũ. Có nghe đồn nói, có được kỳ cảnh thiên cung không nhất định có thể trở thành thánh nhân, nhưng thánh nhân nhất định là kỳ cảnh thiên cung. Vì cái gì thần thoại phía trên sẽ bị coi trọng, bị nói là bờ bên kia thần linh, cũng là bởi vì bọn hắn có thành thánh cơ sở. Đáng tiếc loại kia chí bảo quá mức khó được, thần thoại giới mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, lấy được người cũng bất quá chậm rãi mấy cái. Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ ánh mắt càng phát dị thường, bên trong có khác biệt cảm xúc thanh nén, nơi này đối với hắn mà nói thì tương đương với là nhà của hắn bình thường, tiến vào nơi đây không có 10, không, cũng có 8000. Quá quen thuộc bất quá. Cũng bởi vậy, hắn càng phát ra khẳng định Lý Tố nắm giữ kinh người bảo vật, hoặc là không gian một loại pháp bảo, hoặc là chính là siêu việt thượng phẩm đẳng cấp tiên khí. Nghĩ tới đây, hắn hô hấp có chút nóng cắt, gấp rút. Thượng phẩm tiên khí cùng thượng phẩm tiên khí là có chênh lệch, đồng thời chênh lệch to lớn. Loại kia bình xét cấp bậc tồn tại, bình thường không thể dùng tiên khí để dùng, phải dùng linh bảo. Linh bảo, bây giờ thế giới này đã không có, không đang sinh ra có đều là thượng cổ lưu truyền xuống, đồng thời mỗi một dạng đều có lớn lao uy năng. Trước đó không lâu, liền nghe đồn có linh bảo hiện thế, là một sợi dây thừng, có thể khốn tiên nhân. Đáng tiếc, nó là ngày kia thành linh, không phải trời sinh hậu thiên linh bảo, nói cách khác kinh lịch tuế nguyệt lắng động mà sinh ra linh tính, cùng chân thực hậu thiên linh bảo còn có chênh lệch. Bất quá, dù vậy, vẫn như cũ giá cả kinh người, bình thường đại la cảnh căn bản mua không nổi. Trên người người này tất nhiên là trọng bảo, mặc kệ là cái gì so sánh với dây thừng kia tất nhiên chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nếu là có thể đạt được, nói không chương 520, có được số nhiều chí bảo nam nhân, 2, chương 520, có được số nhiều chí bảo nam nhân, 2, chừng có thể đổi thành đến có thể tạo ra kỳ cảnh thiên cung độ vận. Nương theo lấy chẳng những xâm nhập xuống dưới, khe hẹp cảnh tượng trở nên càng phát đáng sợ đứng lên, cùng hiện thực khoảng cách cũng càng ngày càng xa, muốn trở về, dù là đại la cảnh đều có chút khó giải quyết. Không sai biệt lắm có thể, đến cái này chiều sâu, liền xem như thánh nhân cũng rất khó khóa chặt nhân quả. Tiêu Kỳ hít sâu một hơi, hắn trực tiếp độc thủ, bàn tay nâng lên trực tiếp hình thành mảng lớn thế giới lực, trong chốc lát, hư không đều bị lực lượng của hắn bóp méo, không gian phản phát hiện thực vật chất bình thường, bị hắn chết điện trực tiếp liền bị nhóm lửa, biến thành một viên tiêu đốt lên thái dương tinh thần. Hắn đưa tay vung lên, đáng sợ tinh thần lập tức hướng phía Lý Tố phi đi, trong chớp mắt liền vượt qua giữa hai bên khoảng cách, đã tới Lý Tố sau lưng. To lớn sóng nhiệt tại bốc hơi, hư không đều bị nhen lửa Lý Tố chu vi hết thảy trong nháy mắt đều bị bốc hơi mất rồi. Nhiệt độ thực sự quá cao. Loại trình độ này, thất văn một chút thần bình chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt hóa khí, cho dù nói cửu văn, vượt qua thời gian nhất định đều sẽ bị hòa tan, phân giải. Đại đạo đều sẽ bị ngôi sao này nhóm lửa, như là phổ thông tuổi lửa một dạng. Không hề nghi ngờ, đối mặt đại la cảnh, thiên tiên cơ hồ không có cái gì phản kháng lực lượng, đây là nghiền ép tính đại đạo cùng đại đạo ở giữa. Không sai biệt làm sao? Cảm nhận được đối phương lực lượng đáng sợ, Lý Tố ánh mắt lóe lên một cái, hắn hít một hơi, ngừng cước bộ của mình, xoay người qua, mặt hướng đáng sợ hỏa cầu, nhìn về hướng đạo hạnh rõ ràng xảy ra vấn đề đại la cảnh. Chạy lâu như vậy, cố ý xâm nhập đến thế giới khe hẹp chỗ sâu, cũng không phải là đơn thuần muốn chạy trốn mà thôi. Thật muốn chạy, có được không gian trí bảo Lý Tố, thật đúng là không cần như vậy tốn sức. Phí khí lực lớn như vậy, đó là bởi vì hắn muốn chém đối phương. Nếu là trạng thái tốt đại la cảnh, hắn tuyệt sẽ không có ý nghĩ như vậy, đại đạo hoàn chỉnh phía dưới, dù là tay hắn cầm trí bảo, đối phương muốn đi, hắn cũng rất khó lưu lại, dù sao khoảng cách thực sự quá lớn. Trước mắt cái này, vừa bạn, đạo quả xảy ra vấn đề. Lý Tố mi tâm chấn động, to lớn vô cùng nhân đạo trí bảo, tân hỏa kỳ lập tức bỏ ra. Một cái chớp mắt xuất hiện, trên hư không trực tiếp hiện ra đáng sợ kỳ cảnh, có nhân tộc dòng sông lịch sử quần quận chảy xuôi, đổ bê tông ra văn minh thời thượng cổ. Ông, một tiếng vang thật lớn, tân hỏa kỳ diễm quang sông lên tận trời, cái kia hùng vĩ nhân tộc văn minh như vẽ quyển bình thường bị cuốn động, tạo thành một thanh đao, thân đao phát ra cực điểm sáng chói, hướng thẳng đến Tiêu Kỳ đánh tới hỏa diễm tinh thần chém tới. Đây là, Tiêu Kỳ không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình, không thể tin nhìn xem hiện ra tân hỏa kỳ, một giây này hắn rung động, kích động, không nhịn được run rẩy đứng lên. Chí bảo. Đồng thời, cảnh tượng kia, nhân đạo chí bảo. Thứ này, hắn nghe nói qua. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc cực điểm huy hoàng, trở thành thiên địa nhân vật chính, sáng lập đáng sợ không gì sánh được nhân tộc sử. Về sau có nhân hoàng thu thập thiên địa kỳ vật tiến hành tinh luyện kim loại, đem nhân tộc lịch sử văn minh dung nhập đi vào, tạo thành một tấm cờ xí. Mặc dù là ngày kia tạo thành, lại bởi vì nhân tộc gợn sóng kia bao la hùng vĩ lịch sử, phá vỡ tự thân giam cầm, hóa thành linh bảo, tiên thiên linh bảo. Tân Hoa Kỳ. Trong hồng hoang, duy nhất một kiện ngày kia giàn đúc, lại thành cựu tiên thiên đồ vật. Nghe đồn, thượng cổ đại phá diệt thời điểm, cái thứ nhất bị hủy diệt chí bảo chính là nó, đem toàn bộ hồng hoang đều cho nhóm lửa, chiếu sáng cơ sĩ, ngày hôm đó, đột nhiên sụp đổ, nhân đạo đều đứt gãy. Vốn cho rằng vật này đều sớm hủy diệt, không còn thiên địa. Lại không nghĩ rằng thế mà vẫn tồn tại cái này, đồng thời bị một cái nho nhỏ thiên tiên cho nắm giữ. Thật sự là, trời cũng giúp ta. Tiêu Kỳ nổi điên, toàn thân đều đang chấn động, cảm xúc không gì sánh được cao. Chí bảo, lại là chí bảo. Thân thể của hắn xuất hiện to lớn vấn đề, cơ hồ khó mà nghịch chuyển, biện pháp duy nhất chính là từ bỏ hết thảy, chuyển thế làm lại. Nhưng loại phương thức này, quá mức khó khăn, cần làm một cái gì cũng không biết phàm nhân một chút xíu trùng tu, mai cho đến thiên tiên cảnh giới, thức tỉnh ký ức. Trong lịch sử cũng không phải không có đại la cảnh chuyển thế trùng tu, nhưng đại bộ phận đều thất bại chết tại hay là phàm nhân thời điểm. Thần thoại giới, dù sao quá hung hiểm. Hắn mặc dù suy nghĩ những biện pháp khác, vẫn như cũng làm không được 100% an toàn. Bây giờ không giống với lúc trước, hoàn toàn khác nhau. Nếu là có thể đạt được món chí bảo này lời nói, hắn có lẽ đều không cần quay người, trực tiếp phảng phất thiên cung, trấn áp đạo tự thân quả, dù là không cách nào chữa trị, tối thiểu cũng có thể trấn áp lại, để hắn có thời gian, có cơ hội khôi phục lại. Nhìn xem chính mình đánh đi ra tinh thần bị chém vỡ, hắn không có để ý, cũng không có kiêng kỵ. Chí bảo có dạng này uy năng, không có chút nào kỳ quái. Đây chính là bị kỳ cảnh tiên cung còn muốn tồn tại đáng sợ, nếu là có đại la cảnh nắm giữ chí bảo, liền xem như đối mặt thánh nhân, cũng có sức đánh một trận. Thiên tiên có thể ứng đối đại la cảnh công kích, không có chút nào kỳ quái. Bởi vậy muốn biện pháp giải quyết, bình thường chỉ có một cái, đó chính là đầu tiên xử lý nắm giữ chí bảo người. Tiêu Kỳ nhìn về hướng Lý Tố, trong mắt tràn đầy sắc cơ, tràn ngập có thể sắp hiện ra thực đều cho vạn bèo dục vọng. Giờ khắc này hắn là đinh điểm đều không do dự trực tiếp liền hướng phía Lý Tố nhào tới, đối phương chỉ là thiên tiên, cho dù có được chí bảo, có thể vận dụng cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Loại đẳng cấp này bảo vật, bình thường đều có linh tính, cho dù đại la cũng muốn tốn hao vô số tuế nguyệt mới có thể luyện hóa. Về phần thiên tiên, có thể mượn dùng lực lượng, cũng đã có thể nói được là không phải bình thường. Hắn hiển hóa tự thân đại đạo, hình thành đáng sợ thế giới, trực tiếp đem Lý Tố tính cả Tân Hỏa Kỳ cùng một chỗ bao vào. Đánh chết Lý Tố đồng thời, cũng muốn chú ý, chí bảo có linh, một khi đã mất đi người nắm giữ, là sẽ trực tiếp bỏ chạy. Đối mặt Tiêu Kỳ động tác, Lý Tố có chút giật mình. Cũng không phải phản ứng của đối phương, cái này không kỳ quái, hắn một mực không dám thả ra chí bảo, cũng là bởi vì chí bảo quá mức chân quý, liền xem như thánh nhân chỉ sợ cũng phải nhịn không được. Một cái thiên cung có vấn đề lại là, có thể nghĩ nhìn thấy chí bảo trong đáy mắt, sẽ sinh ra cơ nào dục vọng. Hắn giật mình là người này hành vi, đây là cái gì tự tin? Chẳng những muốn giết hắn, còn muốn đem chí bảo vây khốn. Đây chính là chí bảo, cảnh giới tương đương với thánh nhân chí bảo a, ngươi đây là có bao lớn tâm, mới có thể đổi ra thao tác như vậy. Quả nhiên, Tân Hỏa Kỳ tỉnh, cảm nhận được giam cầm, có đại đạo tại xâm lấn nó. Trong nháy mắt, nó liền bạo tẩu. Làm cấp cao nhất tồn tại, to lớn bộ phận người nắm giữ đối với bọn chúng loại tồn tại này mà nói, cùng khách qua đường không hề khác gì nhau, căn bản không có tư cách trở thành chủ nhân của nó. Lý Tố có thể có được Tân Hỏa Kỳ tán thành, trở thành hắn người nắm giữ, có thật nhiều nguyên nhân. Trong đó trọng yếu nhất không thể nghi ngờ chính là hắn để ký ức xuất hiện khuyết tổn nó khôi phục lại, cung cấp cho đại lượng năng lượng trợ giúp nó chữa trị, không chỉ có như vậy, Tân Hỏa Kỳ thế nhưng là tương đương mang thủ thượng cổ đại phá diệt nó cũng không có quên mình đã bị tội. Lý Tố truyền thừa bảy thánh đạo thống, chẳng những trên người có to lớn nhân quả vờn quanh, có tuyệt thế căn cơ, hắn còn nhận cung phụng, có nhân hoàng khí tức, tương lai một khi thành thánh, tất nhiên sẽ giết ra ngoài, đến lúc đó nó cũng có thể bạo một phát cờ gây mối hận. Nhiều như thế điều kiện chung vào một chỗ, Tân Hỏa Kỳ mới đợi tại Lý Tố bên người, lưu lại. Tiêu Kỳ đâu? Chỉ là chương 520, có được số nhiều chí bảo nam nhân, 3, chương 520, có được số nhiều chí bảo nam nhân, 3, một cái bình thường đại la, mẹ nó tu cái đạo còn tu ra vấn đề, gây mất. Một cái sắp trầm luân kiến cảng, lại muốn nắm giữ nó, làm chủ nhân của hắn. Nó thế nhưng là nhân đạo chí bảo a, tốt xấu cũng phải là một phương nhân hoàng, mới dám có như vậy một chút tưởng niệm đi. Ngươi làm sao dám đó a? Ta mẹ nó đâm chết ngươi. Tân Hỏa Kỳ nổi giận kêu to, đối mặt hỗn độn chúng cũng dám trực tiếp đôi đi lên tồn tại, đối mặt cái này hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt hành vi. Rõ ràng đang ngủ say đều bị thức tỉnh. Ngao một tiếng, Tân Hỏa Kỳ hạ xuống mạng lớn diễm quang đem Lý Tố cho bao lấy sau, cột cờ như thường, trực tiếp liền hướng phía Tiêu Kỳ thọc đi qua. Đây cũng không phải là Lý Tố tại phát động, mà là Tân Hỏa Kỳ tự thân tại khu động. 100005 lịch sử lập lòe, hình thành phá diệt hết thể huy hoàng, trực tiếp liền đối tại Tiêu Kỳ trên đại đạo. Đông, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lúc đầu gãy mất một nửa, bắt đầu sụp đổ đại đạo, tại chỗ liền bị chặt đứt, Tiêu Kỳ hình thành to lớn trụ vũ phảng phất một cái khí cầu, phù một tiếng liền bị đâm xuyên, phá toái. A, một tiếng thê lương đến cực điểm kêu rên từ Tiêu Kỳ trong miệng bộc phát, hắn thất khiếu đều tại phun máu, có rộng lượng nhân tộc sử từ ngũ quan bên trong mang theo quần quần máu tươi chảy xuôi mà ra. Hắn bị trọng thương, căn cơ đều bị đánh gãy. Tân Hỏa Kỳ còn chưa hết giận, thân thương nhất chuyển, lại một lần học đi qua. Chờ chút, chấm đã, ta là đại la cảnh, so sánh với chỉ là thiên tiên, ta mới càng có thể phát huy nễ lực lượng. Tiêu Kỳ sắc mặt trắng bệnh, không nhịn được kêu to lên. Đáng chết, làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Hắn mặc dù có sách nghe nói qua chí bảo, nhưng càng nhiều là lời nói miêu tả, là ngôn ngữ hình dung, trên thực tế tiên tiên chí bảo, sớm tại thượng cổ đại phá diệt đằng sau, liền đã mất đi bóng dáng, hiện tại thần thoại giới, căn bản lại không tồn tại loại kia đẳng cấp bảo vật. Bởi vậy, hắn cũng không biết chí bảo bản thân không phải có được linh tính, mà là có được linh trí, như là hoặc là để sinh vật. Nếu là biết sớm như vậy, đánh chết hắn cũng không dám dùng hiện ra đại đạo, đem đối phương bao trùm tại trong thế giới của mình. Tân Hỏa Kỳ ngơ ngác một chút, chọc ra động tác cũng nhịn không được dừng một chút, chợt nó cười, thân thương đều cười quang. Chỉ là Ngụy La, linh hồn đều đọa hóa tồn tại, gần chết chi quỷ, ngươi trò cười này giảng thật có ý tứ, bằng ngươi cũng xứng cùng ta người nắm giữ tương đối. Đến tột cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí? Tiêu Kỳ khẽ giật mình, mặc dù vô cùng hoảng sợ, nhưng giờ khắc này vẫn là không nhịn được có chút thốt nhiên, đáy lòng có nộ khí. Hắn tại nói thế nào cũng là đại la, há lại chỉ là một kẻ thiên tiên có thể so sánh. Nhìn xem Chí Bảo bất quá đi ra một lát, liền bắt đầu thở dốc lý tố, liền điểm ấy. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chỉ trệ, hô hấp cũng nhịn không được ngừng, gắt gao nhìn xem Lý Tố đỉnh đầu, bởi vì Chí Bảo không thể không nổi lên, toàn lực ứng phó cung ứng thiên cung. Thiên cung không lớn, chừng trăm trượng. Nhưng, đó là cái gì? Vậy rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì, hắn thiên cung nhiều như vậy? Phản phất 8-9 cái thiên cung tổ hợp lại với nhau, trừ ra trung ương cái kia bên ngoài, còn có 8 cái cùng loại chủ điện điện đường. Không chỉ có như vậy, trung ương điện đường tạm thời không để cập tới, Lý Tố đỉnh đầu 8 cái phân điện bên trên đều có kỳ cảnh. Có đen trắng âm dương, có kiếm ảnh khổng lồ, có cổ phiên phiêu đãng, có sinh mệnh chi hỏa, có linh hồn luân bản, cái này đến cái khác, không có chỗ nào mà không phải là kỳ cảnh. 8 tòa kỳ cảnh thiên cung. Tiêu Kỳ trừng lớn ánh mắt của mình, cả người đều choáng váng. Điều đó không có khả năng, cái này quyết không có thể nào. Một người, làm sao lại có được 8 tòa kỳ cảnh thiên cung? Người này, có vấn đề, to lớn vấn đề. Đi, lập tức đi. Ý thức được nhân đạo Chí Bảo so với chính mình trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều, có chém giết lực lượng của hắn sau, Tiêu Kỳ không dám dừng lại, hắn phải đi, lập tức đi. Chỉ cần rời đi, sau khi rời khỏi đây, vẹn vẹn chỉ là phần ký ức này, liền có thể đổi lấy đến vượt quá tưởng tượng đồ vật, giá trị vô cùng kinh người. Đông. Hắn vừa rồi khẽ động, Tân Hỏa Kỳ cũng động, làm sao có thể làm cho đối phương chạy thoát, một thương thọc đi qua, trực tiếp liền đâm vào đối phương trên eo, trong chốc lát hơn nửa đoạn thân thể đều bị đánh xuyên, xé rách, nửa người dưới cùng nửa người trên vẹn vẹn chỉ là còn lại một miếng da liên tiếp. Tiêu Kỳ cũng là ngon nhân, có thể thành tựu đại la cảnh, cũng rất bất phàm. Hắn nguyên thần trực tiếp tính phân, một nửa chìm xuống, một nửa thân trên, trực tiếp đem sau cùng ra kéo đứt, tách ra bỏ chạy. Chỉ cần có một bộ phận đạt được đào thoát, là hắn có thể sống. Tiểu Kỳ cờ, làm việc đáng tin cậy một chút được không? Một cái có nghiêm trọng vấn đề ra hỏa, đâm hai phát còn không có giết chết, là có ý gì? Có âm thanh vang lên, trực tiếp chấn động hư không. Trong chốc lát, một tòa hùng vĩ vô biên hư ảnh hiện ra, có cựu sắc lưu quang rơi xuống, hóa thành một tòa đáng sợ tháp cao, bốn phía có đáng sợ tinh thần vần quanh, trực tiếp rơi vào Tiêu Kỳ nửa người dưới, trực tiếp đem nó trấn trụ. Nhục thân không cần phá hủy, Ngụy La cảnh thân thể, mặc dù có nghiêm trọng vấn đề, là nguồn năng lượng cũng không tệ lắm. Tiêu Kỳ nửa người trên cũng xuất hiện một đạo hư ảnh, đó là một tấm to lớn cờ, cột cờ chính cắm ở đối phương mi tâm, nguyên thần vị trí chỗ ở thế giới tại bị gây dựng lại, mặc kệ Tiêu Kỳ dãy rủa như thế nào, đều tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Ba ba. Đây. Hãi Nhiên nhìn về phía Lý Tố, Tiêu Kỳ không gì sánh được sợ hãi, hoảng hốt, trong con mắt có đều là không thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Một kiện chí bảo, đã có thể nói khủng bố. Đối phương. Suy nghĩ còn chưa rơi xuống, Lý Tố tám tòa có được kỳ cảnh điện đường bên trong một cái đang phát sáng, bên trong luân bàn tại chuyển động, từ trên trời cung bên trong đi ra ngoài, có một bóng người xinh đẹp kéo lấy luân bàn mà ra, bên trong có đáng sợ quang mang đang tỏa ra, lôi kéo ở Tiêu Kỳ linh hồn, đem hắn nguyên thần kéo ra thân thể, hướng về luân bàn mà đi. Lục đạo luân hồi. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Tiêu Kỳ phát cuồng kêu lớn lên, linh hồn liều mạng giãy giụa, thật đáng sợ, thật là đáng sợ, Thiệt Giáo Đường có vấn đề lớn, có vấn đề lớn. Hắn giống như nổi điên gầm rú, muốn đem thanh âm từ cái này thế ngoại chi địa truyền ra ngoài, để cho người ta nghe được, để cho người ta biết được. Ông, ông, ông. To lớn mệnh hỏa điểm đốt hư không, có bảo thụ đang phát sáng, có đài sen hư ảnh đang nhấp nháy, Tiêu Kỳ thanh âm trực tiếp bị trấn áp, nửa điểm ba động đều không thể truyền ra đến. A, a, a. Sợ hãi, không gì sánh được sợ hãi, Tiêu Kỳ run rẩy. Đối phương thiên cung cảnh tượng bên trong, vậy mà mỗi một cái đều ngủ say lấy một kiện chí bảo, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hô. Không đến 30 giây, Lý Tố mặt mũi tràn đầy trắng bệnh đứng tại đã rông tuyết khe hẹp chỗ sâu, không ngừng thở dốc. Mệt mỏi quá. Minh thổ phía dưới cảm giác đều muốn bị rút khô. Một chút tiên lực cũng không có, rõ ràng hắn chẳng qua là làm môi giới, kết quả đường đường thiên tiên, thế mà ngay cả một phút đồng hồ đều không kiên trì được. Tất cả chí bảo đều ngủ say xuống dưới, quay trở về chính mình trong thiên cung, Tân Hỏa Kỳ cũng sẽ đi, chỉ còn lại có Diễm Quang bao phủ tự thân. Nếu như không phải Tiêu Kỳ đứt gãy thành hai mảnh thi thể còn bày ở cách đó không xa, còn tưởng rằng Lý Tố làm cái gì. Quả nhiên, thiên tiên cảnh giới, vận dụng chí bảo, dù là chỉ là chém giết một cái có vấn đề bình thường đại la cảnh, vẫn như cũ muôn vàn khó khăn, kém chút biến thành người khô rồi, còn phải thêm chút sức, cố gắng tăng lên, lấy tình huống hiện tại đi xem, giết chết Đông Hoàng tựa hồ cũng không khẳng định như vậy đối phương cũng có chí bảo, tối thiểu đến thiên tiên viên mãn, thậm chí cảnh giới thái ớt lại nói. Ân. Chuẩn bị đem Tiêu Kỳ thân thủ hồi, Lý Tố đương nhiên ngơ ngác một chút, không tự chủ được nhìn về hướng phía sau mình. Nơi đó không gian có chút cổ quái, một mảnh đen kịt, thông hướng không biết. Rời đi đi, tiểu đồ đệ. Bàn cổ phiên thanh âm. Hả? Lý Tố ngơ ngác một chút, cổ sư thúc, bên kia là? Đó là hoang cấm chi địa, đối với hiện tại ngươi mà nói, còn quá sớm. Hoang cấm chi địa, đó là cái gì? Chương 521, hoang cấm chi địa, cấm kỵ tên chương 521, hoang cấm chi địa, cấm kỵ tên đúng cái gì? Cái này thật không tốt hình dung. Bàn cổ phiên thanh âm tại Lý Tố Tâm ở giữa vang vọng, ngươi có thể tới gần một chút, đi tự mình cảm thụ một chút. Ách, nhìn thấy cách đó không xa đen như mực, phản phất muốn đem hết thảy đều cho hút đi vào, một chút ánh sáng cũng sẽ không ra bên ngoài chết xạ cảnh tượng, Lý Tố đầu bị có chút run lên. Loại này mắt thường nhìn lại liền có thể cảm nhận được 10 phần chẳng lành đồ vật, dù là bàn cổ phiên không mở miệng, cũng cảm thấy 10 phần không ổn, không dám tùy tiện đi qua, bây giờ mở miệng, đồng thời còn nói bên kia không phải hắn có thể chạm đến lập tức để Lý Tố Tâm đầu có chút do dự. Bất quá, hắn hay là đi tới, nếu bàn cổ phiên nói để hắn tới gần một chút, tự mình cảm thụ một chút, nên vấn đề không lớn. Đem tiêu kỳ thi cốt thu vào, chia làm mấy phần, trực tiếp trấn áp đến trong thiên cung. Đại la cảnh thi thể, mặc dù có vấn đề rất lớn, có thể đơn thuần làm năng lượng đến hấp thu, cũng không tệ lắm. Đã tạo thành chủ vũ, bên trong vật chất có thể nghiền ép đi ra để tự thân tinh hạch hấp thu. Hắn mặc dù không thiếu thiên tiên kỳ năng lượng, nhưng cảnh giới thái ớt vẫn là chênh lệch rất nhiều. Không chỉ có như vậy, đối phương đức gây ra đại đạo cũng ở tại trong thân thể, đó là một đầu hỏa hành đại đạo, phía trên khắc đông đảo đạo văn, liên quan đến lĩnh vực cực sâu. Mặc dù gây mất đối với Lý Tố mà nói, nhưng cũng là một cái cực tốt vật tham chiếu, có thể sớm cảm thụ đại đạo quy tích, cho tương lai cửa hàng con đường. Thu thập xong chu vi hết thảy, kêu gọi sập tiệm cổ phiên hư ảnh, đem mảnh không gian này từ hạt mặt tầng chém vỡ mấy lần, xác định cho dù thời không lịch chuyển cũng rất khó tại phát giác cái gì sau, mới hướng về cái kia được đặt tên là Hoang Cấm địa phương dựa sát vào tới. Vật kia, nhìn xem tựa hồ rất gần, nhưng trên thực tế khoảng cách tương đương xa. Dựa vào bàn cổ phiên che chở, đi hơn 1000 dặm mới tính đến khu vực biên giới. Cái này tồn tại, có chút quái dị. Đi xa như vậy khoảng cách, Lý Tố phát hiện vậy mà cùng ban sơ nhìn thấy lớn nhỏ không có gì khác nhau, hay là cùng trước đó nhìn thấy như thế, không sai biệt lắm 100 mét đường kính. Trên thị giác bắt đạo lớn nhỏ, cũng không phải là nó bản thân, mà là nó tồn tại chỗ bức xạ đi ra phạm vi, chỉ cần tại nó bức xạ phạm vi bên trong, liền có thể nhìn thấy, cùng lớn nhỏ không quan hệ, mà là một loại quy tắc hiện ra. Bàn cổ phiên tại Lý Tố tâm để giải thích, giảng thuật vật này mang đến đặc biệt cảm nhận. Lý Tố nhẹ gật đầu, hắn không nhịn được hít một hơi, càng cẩn thận hơn đứng lên. Rốt cục, tại tiến bộ tới gần, nó bàn tay chân chính đụng chạm đến cái kia không ánh sáng màu đen sau, Lý Tố không nhịn được chấn động một cái, hắn trực tiếp tiểu hướng lui về phía sau đi. Nhưng mà, ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, hắn rõ ràng còn muốn lui lại, thân thể lại quỷ dị hướng về phía trước mở ra bước chân, phản phất chính mình chủ động xâm nhập, muốn đi vào cái kia đen kịt trong không gian bình thường. Lý Tố sắc mặt đông nhiên biến đổi, một giây sau, có đáng sợ vĩ lực hiện hiện, từ hắn trong thiên cung bay ra, phía trên có tinh hệ chìm nổi, lấy trụ vũ tạo thành một thanh lưới dao, trực tiếp chạm tại Lý Tố trên thân thể, đem hắn chỗ tồn tại mới thôi, chém ra ngoài. Trực tiếp hóa thành lưu quang, trong nháy mắt liền bay ra ngoài mấy trăm cái kia thế khoảng cách, mới ngừng lại. Đứng vững, Lý Tố trên mặt không nhịn được nhỏ xuống mồ hôi lạnh, trong con mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Hắn nhịn không được nói, sư thúc, đó là vật gì? Trước tiên nói một chút cảm thụ của ngươi. Bàn cổ phiên nhẹ nhàng nói, cái gì cảm thụ đều không có, tiếp xúc trong nháy mắt, nhục thể của ta, linh hồn, hết thảy tất cả, ngược lại đều muốn hóa thành hư vô một dạng, muốn biến mất. Lý Tố nâng lên bàn tay của mình, không nhịn được xem đi xem lại, vừa rồi trong nháy mắt tiếp xúc, hắn cảm giác bàn tay của mình phản phất không thấy, mặc kệ đúng hiện thực bên trên hay là trên tinh thần, trực tiếp quyết tổn bị xóa sạch. Cảm giác này rất đáng sợ, thật rất đáng sợ. Bởi vì loại này tiêu trừ, tại chạm đến vận mệnh của hắn, cảm giác có một bàn tay đưa về phía quá khứ của mình, muốn từ trên dòng thời gian đem hắn cánh tay tan đi. Một khi thật thành công, đối với Lý Tố mà nói, vậy thì không phải là tiếp xúc chỗ này bị hoang cấm, gãy mất tay, mà là từ xuất sinh xuống tới một khắc này bắt đầu lên, hắn cánh tay này liền không tồn tại. Hoang cấm, chỉ có vĩnh hằng mới có thể chạm đến. Bàn cổ phiên nhẹ nhàng nói, không cách nào vĩnh hằng đồ vật, không có bất hủ hào quang, hết thảy vật chất đều sẽ tại hoang cấm trước mặt, đều đem quy về hư vô, nó tồn tại sẽ bị tiêu giảm, nhân quả sẽ bị chặt đứt, phổ thông sinh mệnh tiến vào bên trong, không hề nghi ngờ sẽ triệt để biến mất, sẽ không lưu lại nửa điểm nhân quả. Lý Tố con ngươi không nhịn được kịch liệt co rút lại một chút, chỉ có vĩnh hằng mới có thể đụng vào. Đây chẳng phải là nói, cái gọi là hoang cấm, nhất định phải đúng thánh nhân mới có thể tiến nhập trong đó. Dù là đại la cảnh, mặc dù có vĩnh hằng chi ý, trên thực tế vẫn như cũng không có khả năng xem như vĩnh hằng sinh vật, tại tuế nguyệt làm hao mòn bên dưới, sớm muộn sẽ nên đón chúng mạng, chỉ là cái kia thời gian sẽ rất dài dằng dặc đến cơ hồ không cảm giác được mà thôi. Ở trong đó có đồ vật gì sao? Tại sao phải đáng sợ như vậy? Không biết, sự xuất hiện của nó, bản thân liền rất dị thường. Cái thứ nhất phát hiện nó người, đúng quá rõ thánh nhân, xuất hiện tại 33 ngày phía trên. Sau này quá rõ thánh nhân mời lão ra bọn hắn cùng một chỗ tiến về, sau đó liền xảy ra chuyện. Vương ngoại tà ma đột nhiên xuất hiện, thiên đình địa phủ bị trong nháy mắt đánh xuyên qua, nhân tộc chí bảo tân hỏa cờ bị chém nước, ước vạn sinh linh trong nháy mắt hủy diệt 8 tầng. Nữ hoa nương nương cùng phương tây hai thánh đầu tiên giết ra hừng hăng, Quỳnh Tâm nương nương lấy linh hồn còi báo động kêu gọi trở về lao ra bọn hắn, sau đó cùng một chỗ giết ra ngoài. Sau đó đại phá diệt phát sinh tại các thánh nhân chiến đấu bên dưới, hừng hăng trực tiếp tan vỡ. Lúc đó chúng ta bị lao ra bọn hắn lưu tại hoang cấm bên ngoài, duy nhất biết được chính là chỉ có vinh ấn mới có thể tiến vào. Bị quá rõ thánh nhân phát hiện, đồng thời xuất hiện địa phương hay là tại 33 ngày phía trên. Đây không phải là thiên đình bên ngoài sao? Bên kia không phải đạo tổ chỗ ở sao? Nói ra hừng hăng trong thần thoại lưu nhất người là ai? Tự nhiên tránh không khỏi chư thánh lão sư, Hồng Quân lão tổ. Tại tất cả mọi người là thiên đạo thánh nhân thời điểm, vị này đã cùng thiên đạo tương dung, giống như là thiên đạo bản thân tồn tại. Lý Tố không nhịn được chụp đầu, hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn phát hiện bản cổ phiên tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có đề cập qua Hồng Quân lão tổ tồn tại, cho dù đại phá diệt phát sinh, cũng chỉ nói bảy thánh mà thôi. Hồng Hoang phá diệt, không hề nghi ngờ đối với bảy thánh có lẽ sẽ có nhất định ảnh hưởng, nhưng rất hiển nhiên không phải lớn nhất nên đúng thân là thiên đạo bản thân Hồng Quân lão tổ mới đối. Làm Hồng Hoang thiên đạo, Hồng Hoang hết thể không hề nghi ngờ đều cùng hắn cùng một nhịp thở. Cũng mặc kệ bản cổ phiên, hay là trước mắt thần thoại giới, có quan hệ thánh nhân miêu tả không ít, bảy thánh đâu có ghi chép, có thể đơn độc không có đạo tổ ghi chép. Chẳng lẽ lại, thế giới này không có đạo tổ? Dù sao tại đạo gia bên trong, Hồng Quân đạo tổ chi thuộc về phong thần trong thần thoại, cũng không tại đạo gia hệ thống, hắn nghiên cứu vị trên thực tế đại đa số đúng từ Tam Thanh bên kia kế thừa đi qua. Nghĩ tới đây, nhìn không được trong lòng có chút hiếu kỳ, mở miệng nói, sư thúc, ngươi. Lý Tố hắn trực tiếp lây dại, không nhịn được mở to ánh mắt của mình. Hắn vừa rồi không hề nghi ngờ muốn nói chính là đạo tổ danh tự, có thể phun ra trong nháy mắt, thanh âm thay đổi, biến thành không thể nào hiểu được âm phủ, phiêu đãng đi ra. Đây là tình huống như thế nào? Không đợi Lý Tố phản ứng, một chùm sáng rất đột nhiên từ phương xa hướng phía hắn bắn tới, đen kịt, vô ngần, không có cái gì, đứng hoang cấm, nó vậy mà động, chủ động hướng phía Lý Tố bao trùm mà đến. Lý Tố không nhịn được một cái giật mình, sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Bàn cổ phiên cũng chấn động lên, bên mông chi lực bộc phát, run rẩy lên Lý Tố chỗ không gian. Không chỉ như này, Lý Tố hắn trong thân thể có đáng sợ quang mang bộc phát. Tân hỏa cờ diễm quang, huyền hoàng tháp lưu ly ánh sáng, thanh bình kiếm bốn màu kiếm quang tại thời khắc này nhao nhao bộc phát, phản phất cảm ứng được cái gì bình thường. Bọn chúng nhao nhao bộc phát, trực tiếp chém ra Lý Tố hết thảy trung quanh, càng đem hắn vừa rồi hiếu kỳ hỏi thăm mà phun ra quỷ dị âm tiết khóa chặt trực tiếp đem nó chặt đứt, đánh nát. Không đợi Lý Tố mở miệng, bàn cổ phiên run lên, hư không mở một cái lỗ hổng, mấy cái chí bảo trực tiếp lôi kéo Lý Tố từ mảnh này trong khe hẹp nhảy ra ngoài. Một giây sau, ánh sáng màu đen bao phủ mà đến, trong nháy mắt đem mảnh không gian này bao trùm, nó không ngừng chấn động, tựa hồ đang cảm giác tại bắt. Sư thúc, ta rơi xuống đất, mồ hôi lạnh lâm ly, Lý Tố không nhịn được phía sau lưng rét run, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu, vậy mà dẫn phát cái kia cái gọi là hoàng cấm sinh ra to lớn như vậy phản ứng. Đừng nói, đừng nghĩ, đừng niệm, đừng đề cập. Bàn cổ phiên thanh âm mang theo một tia nặng nề, bất kỳ suy nghĩ đều không cần có, quên mất, vùi sâu vào đáy lòng, đem vừa rồi hết thảy toàn bộ chém xuống đến, vùi vào đáy lòng. Lý Tố nhịn không được ngơ ngác một chút, giờ phút này hắn phát hiện trí bảo bọn họ cũng không có biến mất, vẫn như cũ trấn áp tại trùng quanh hắn, đoạn tuyệt hết thể nhân quả. Hắn không nhịn được run run một chút, đáy lòng không nhịn được vươn một loại không tốt suy nghĩ, chẳng lẽ lại bởi vì vừa rồi một câu, hắn bị khóa chặt. Lúc này, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp sẽ cùng vị kia có liên quan ký ức kiềm chế, phong ấn, chém dụng xuống tới, mất hết sâu trong đáy lòng, triệt để bụi lấp. Theo Lý Tố động tác, bàn cổ phiên bọn chúng lại lần nữa chấn động, không ngừng chạm kích hư không, lấy tự thân vĩ lực cọ rửa hết thảy. Không chỉ có như vậy, bọn chúng cũng đang phát sáng, có sức mạnh rơi xuống đến Lý Tố tâm để, đem hắn phong ấn phần kia ký ức bao trùm, chấn áp, bảo đảm không có nửa điểm lỗ hổng. Theo bên này động tác, Lý Tố vừa rồi vị trí, ánh sáng màu đen một lát chấn động sau, bắt đầu bái chiều, biến mất. Sau một lúc lâu, mấy món trí bảo mới trở lại Lý Tố trong thân thể, không tại đem hắn phong tỏa. Thánh nhân cảnh giới trước đó, phần kia ký ức tuyệt đối không cho phép mở ra, hiểu chưa? Dù vậy, bàn cổ phiên giờ phút này vẫn như cũ mở miệng, lên tiếng tiến hành cảnh cáo. Ta minh bạch. Lý Tố gật gật đầu, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên không nghĩ tới, trong trí nhớ mình một vị nào đó tồn tại, vậy mà lại biến thành vi phạm lệnh cấm từ thứ bình thường, không có khả năng đề cập, không có khả năng suy nghĩ, càng không thể tưởng tượng. Nhìn trí bảo bọn chúng khẩn trương trình độ, hiển nhiên không phải việc nhỏ, vấn đề phi thường lớn. Bất quá, người kia là ai? Lý Tố ký ức chém rất sâu, chỉ để lại một cái không có khả năng đề cập danh tự tồn tại, đề cập liền sẽ phát sinh đại khủng bố. Không chỉ có như vậy, chính là trí bảo cũng không có đi truy đến cùng, mà là để Lý Tố cấm phong rơi một đoạn này ký ức, không muốn vào đi bất kỳ liên tưởng. Cái này không thể nghi ngờ rất đáng sợ, rất kinh người. Chỉ bất quá thuận miệng nói danh tự mà thôi, vậy mà lại có như thế ảnh hưởng to lớn, trí bảo cũng nhịn không được khẩn trương. Tiểu đô đệ, lại nhanh tăng thực lực lên, hiện tại ngươi còn quá yếu. Đến lại La Cảnh, sau đó tiến về thần thoại giới trung tâm, chúng ta bản thể khắp nơi nơi đó chờ ngươi. Nói đi, bản cổ phiên hư ảnh chấn động, thuộc về thần thức của nó đường kính biến mất. Không chỉ là bản cổ phiên, giờ phút này trừ Tân Hỏa Cờ, Huyền Hoàng Tháp bên ngoài, Thanh Bình Kiếm cũng yên lặng, bảy tòa thiên cung chi phía trên bị dựng dục ra tới kỳ cảnh, trừ địa ngục luân hồi bên kia, còn lại đều ảm đạm đi khá nhiều. Cảnh giới Thái Ức đằng sau, một chuyến địa phủ, đem lục đạo luân hồi lấy ra. Có một cái nhu hòa dễ nghe thanh âm vang lên, âm điệu có điểm giống tiểu thiến, nhưng lại có chỗ khác biệt, rất trầm ổn, rất buồn ngủ mệt mỏi. Lý Tố nhịn không được giật mình, không hề nghi ngờ đây là lần đầu, chí bảo bọn họ nói tới đem bọn hắn lấy ra yêu cầu. Nghiêm trọng đến thế sao? Hắn bèn bèn bất quá nói tới tồn tại nào đó danh tự mà thôi. Không phải đã đem chi phong ấn sao? Đồng thời còn có chí bảo phong tỏa, còn chặt đứt hết thể liên hệ, vì cái gì? Rất hiển nhiên, Lý Tố cũng không biết, có nhiều thứ, không có phát sinh trước đó, tựa hồ không có gì. Chỉ khi nào phát sinh biến hóa liền sẽ hình thành, đồng thời mãi mãi cũng không cách nào trở lại lúc ban đầu. Giờ phút này, thần thoại giới trung tâm chỗ sâu cái nào đó vì đó chi địa. Vô tận đỏ hướng đang chấn động, trung tâm có một bộ hùng vĩ thân thể, yên lặng vô số tuế nguyệt sau, ngón tay của hắn không hiểu chấn động một cái, bắt đầu khôi phục. Ngay tại lúc đó, trung tâm kẽ hở chỗ sâu, một cái đáng sợ dị địa bên trong. Nơi này tiên khung đang không ngừng đổ máu, dòng sông bước lên quỷ lục, trên đại địa mọc đầy đóa hoa màu đen, không gian tràn đầy mục nát. Thế giới này đã trúng độc, lâm vào hủy diệt đến ngược. Mà lên nguyên nhân thì là đổ vào trong thế giới một bộ thi thể. đầu của hắn so dãy núi còn lớn hơn, thân thể cơ hồ đem thế giới 1/3 thổ địa đều bao trùm, trên thân thể mọc ra ưu ác tính, vết mủ, mỗi một cái đều đối ứng cái này mảnh thế giới này cái nào đó hai nạn cảnh tượng. Giờ phút này, phần này cảnh tượng tại bị tăng lên, bị chấn áp thân thể sinh ra một tia chấn động. Quả nhiên, hoang cấm cùng bọn giá hỏa này có quan hệ. Vị trí trái tim, bàn cổ phiên cờ xí tung bay, hình thành một phương lại một phương thế giới không ngừng chém xuống dưới, không ngừng xé rách đối phương ngực trên trái tim vết thương, để nó không cách nào khép lại. Trước sớm thánh nhân liền có chỗ hoài nghi, tam thanh bị hoang cấm dẫn đi, chính là cố ý phân tán hồng hoang chiến lực, đến mức thánh nhân mặc dù trở về, hồng hoang nhưng không kém là mấy hủy diện 6 tầng, căn bản là không có cách ngăn cản chống cự. Thanh bình kiếm tại tiêu to, hắn ở vào trong đó một bàn tay, giờ phút này toàn bộ cũng đều mục nát cảnh tượng rất đáng sợ, để nó chịu không được, chủ yếu là quá không thoải mái người, không, kiếm. Tiểu đô đệ là từ đâu lấy được cái tên đó? Tự nhiên đột nhiên sinh ra lớn như vậy phản ứng dây chuyền. Không biết, bất quá không nghĩ tới cái tên đó thậm chí ngay cả chúng ta đều không có biện pháp bắt, nhưng lại đối với chúng ta sinh ra xúc động lớn, rất rõ ràng cái tên này bản thân có to lớn vấn đề, chúng ta có lẽ cũng xảy ra vấn đề, quên lãng một ít không nên bị quên sự tình. Có đài sen phát sinh, hắn ở vào trong đó một chân, trên chân hắc khí chủ tiên, nó lại thanh quang chợt chợt. Tiếp tục chờ đợi đi, số kỷ thời gian cũng chờ cũng không kém điểm ấy thời gian. Đỉnh đầu, Thái Cực Đồ lên tiếng. Rất nhanh, tất cả trí bảo không đang đối thoại, chuyên tâm chấn áp đứng lên bên dưới cái kia đáng sợ nhục thân, tại cái này hủy diệt trong thế giới, không ngừng buộc phát huy hoàng cùng tận thế khí tức va chạm. Chương 522, Thánh Trung Vang Thánh Chiến Khải, 1, chương 522, Thánh Trung Vang Thánh Chiến Khải, 1, uy áp biến mất. Trong thế giới hiện thực, dùng sức mạnh không ngừng đột phá phong tỏa hồng cẩm chúng nữ khẽ giật mình, lập tức mở miệng nói thanh minh, hoàng manh các ngươi bắt ở tiêu vực, lục la tử huyền các ngươi đi tìm tiêu tuyên, ta đến thông trì công tôn quản gia. Không chút do dự, nếu đối phương đại la cảnh dám động thủ, vậy sẽ phải làm tốt bị tiệt giáo điên cuồng trả thù tư vị. Trước đó không lâu mới đi ra một lần chuyện như vậy, lại có người chạy đến đụng vào, thật sự cho rằng tiệt giáo đúng bùn nặn phải không? Điên rồi thì thế nào? Lần này thiên hỏa tông các ngươi tốt nhất cầu nguyện điện hạ không có thụ thương, không phải vậy làm tốt gánh chịu tiệt giáo lửa giận chuẩn bị, một cái cũng đừng hòng đi. Hồng Cẩm trong con mắt gặp nạn che đậy sắc cơ, một cái hai cái, thật sự cho rằng tiệt giáo dễ trêu đúng không? Thiên ngoại mấy ngàn toái diệt tinh thần, vẫn như cũ không thể để cho các ngươi cảm thấy sợ sệt đúng không? Không huyết tẩy một tông, không đem hàng mấy chục, mấy trăm vạn đầu người treo ở dễ thấy địa phương, đúng không rõ cái gì gọi là đại giáo đúng không? Tứ nữ sắc mặt đồng dạng băng lãnh, thiết thanh, mang theo lệnh ý giáo khác đường, ngàn năm, vạn năm đều không có đại la giảm xuống tay, làm sao đến tiệt giáo bên này, giống như này như vậy phương thức. Chuyện này nhất định phải có một cái công đạo, phải có một kết quả, không phải vậy chẳng phải là cho người ta một loại là người đúng quỷ đô có thể đụng tiệt giáo đường một phen cảm thụ. Một cái trước mắt, thanh minh cùng hoàng manh liền xuất hiện ở tiêu vực trước người. Lần này, hai nữ không có cái gì cố kỵ, dù là đối phương cũng là thần thoại phía trên cũng không cần thiết, trực tiếp liền hạ xuống ngoan thủ. Trực tiếp liền chặt đứt hai tay của đối phương hai chân, tại đối phương hoảng sợ, thậm chí cả ai hảo cũng còn không có vang lên trong nháy mắt, thanh minh trên tay có quang mang trận pháp lập lòe, hóa thành một cây to lớn cái chùy, trực tiếp liền nhấn tiến vào tiêu vực trong đầu, thiên cung tính cả thần hồn cùng một chỗ chấn áp. Quản gia, đông vực, Thiên Hỏa Tông đại la cảnh đối với điện hạ xuất thủ, điện hạ bị buộc lấy vọt vào khe hẹp, đối phương đuổi theo, đối phương đại đạo có vấn đề, lâm vào điên cuồng. Chọn vẹn mấy giây thời gian, dòng ra mấy giây thời gian. Điên cuồng à? Ha ha, ha ha ha, cái này một cái hai cái, một cái hai cái. Đệ tử chấp pháp ở đâu? Từ giờ trở đi, đông vực Thiên Hỏa Tông một môn coi là ta tiệt giáo chi địch, chấp pháp đại la dẫn đội, tổ thập tuyệt đại trận đi qua, trấn áp tông này trên dưới, chó gà không tha. Không đợi trả lời, Công Tôn nói thẳng, đệ tử Công Tôn, bẩm thánh nhân, có đại la cảnh trái với quy củ, đối với ta tiệt giáo đệ tử xuất thủ, đệ tử xin mời thánh tài, thánh trung. Đồng ý. Tiệt giáo đệ tử nghe lệnh, gõ thánh trung, các đệ tử, từ đại la cho tới kim đan, toàn bộ vào chỗ, chia hai tổ, đông tây hai vực tạo thành cựu khúc hoàng hà đại trận, một khi phát hiện bất kỳ kháng cự nào, bất luận là ai, bất kể là ai, cho ta trấn áp lên đi, nghiền nát bọn hắn. Ông nương theo lấy Công Tôn gầm hét, trên bầu trời rất đột nhiên xuất hiện to lớn cổ trùng, nó to lớn vô cùng, chiếu rọi thiên địa, phía trên khắc thường văn, có chí lý, có đại đạo xuyên qua, có kỳ cảnh hiển hóa. Đông, một tiếng vang thật lớn, thanh âm chấn động thần thoại giới, đông tây hai vực đều có thể nghe được. Thanh âm một bên khuyết tán đồng thời, một bên lại trực tiếp xông lên quần tiêu, tại đám mây chi đỉnh tạo thành một cái cự đại chữ bằng máu. Đoạn, chữ lớn trải rộng ra một cái trước mắt, có thánh đạo rơi xuống, có đại đạo xuyên qua, bọn chúng đan vào lẫn nhau tổ hợp, cuối cùng tạo thành một thanh khủng bố huyết kiếm, treo cao hư không. Ông, trong chốc lát, đáng sợ sát ý nở rộ, thiên tối bị chẳng lành huyết quang bao trùm, tạo thành đáng sợ trọng áp, trực tiếp đặt ở toàn bộ thần thoại giới hết thể sinh linh trong tâm. Tổ trận có quát chói hai vang lên, trên hư không xuất hiện lần lượt từng bóng người, có đại la, có thái ất, có vô cùng tiên tiên. Bọn hắn tiên lực thành lưới, đại đạo thành văn, tại cái kia cửu thiên quỳnh tiêu phía trên tổ hợp đứng lên, hóa thành một đầu vô tận trường hà cửu khúc, vô tận đạo tắc chìm nổi trong đó, trường hà mãnh liệt, nhấc lên vạn trượng sóng cả, tạo thành ra có thể bao trùm mấy chục vạn dặm, không, hơn trăm vạn dặm chi cự đáng sợ triều tịch. Giờ khắc này toàn bộ thần thoại giới linh khí đạo vận đều bị đáng sợ trường hà cuốn lên. Máu đoạn chữ lớn, cửu khúc hoàng hà. Đối mặt một màn này, vô số thế lực tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu, trong con mắt phun ra kinh hãi chi sắc. Làm sao lại? Xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? vì cái gì tiệt giáo lại đột nhiên mở ra thanh chiến? Đây là muốn cùng cái kia đại giáo tiến hành chiến tranh rồi sao? Đáng chết, Trường Hà kia đúng cái gì? Vì cái gì chỉ là nhìn xem, chính mình cũng có muốn bị tan rã cảm thụ. Cảnh giới thái ớt phía dưới tu sĩ lập tức túi đầu, không được đi nhìn thiên khung đại trận, sẽ chết. Đó là thượng cổ hồng hoang đệ tam sát trận, nghe đồn đúng cổ tiệt giáo Trảm Thi thánh nhân, Tam Tiêu nương nương sáng tạo, từng một trận chiến chém xiển giáo thập nhị đại la trên đỉnh thiên cung, để thiên đạo thánh nhân không thể không hạ trạng, hoàn toàn thay đổi phong thần cách cục, biến thành thiên đạo thánh nhân ở giữa quyết chiến. Trận này có bất thế sát phạt chi lực, có thể nói dưới thánh nhân đệ nhất sát trận, không phải thánh nhân không thể phá. Vô số tu sĩ không nhịn được kêu to, Kim Đan, Thiên Tiên, Thái Ức, thậm chí đại la tại thời khắc này cũng nhịn không được run rẩy đứng lên, mồ hôi lạnh ánh ánh, hoảng hốt không thôi. Đông Tây hai vực đồng thời bảy trận, nói cách khác tiệt giáo trước mắt đã tiến nhập cao nhất tình trạng đề phòng, không, phải nói là trạng thái chiến tranh cũng không phải là quá đáng. Thiên Đình, Yêu Đình, Nhân Giáo, Đông Xiển Giáo, Phật Môn, bên trong Quỷ Môn, Hắc Sơn, Tây Xiển Giáo. Mặc dù đồ vật tách ra, nhưng ở thế nhân trong ánh mắt, đồ vật xiển giáo trên thực tế chính là một giáo, nội bộ lý niệm có lẽ không hợp, nhưng đối với người ngoài cho tới bây giờ đều rất nhất trí. Giờ phút này, Thất Đại Giáo Đại La cảnh thần sắc nghiêm trọng, một đạo lại một đạo mệnh lệnh truyền xuống dưới. Có lẽ tiệt giáo tại thần thoại giới, thần thoại phía trên phương diện thành tựu không hiện, nhưng muốn nói sức chiến đấu, đây tuyệt đối là thực sự đáng sợ. Đặc biệt là bọn hắn trận pháp, thượng cổ hồng hoang ngũ đại đỉnh cấp sát trận, mẹ nó năm cái đều tại tiệt giáo bên kia. Mặc dù còn có Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, cùng đều Thiên Thần Sát đại trận hai cái này có thể ngạnh hám thánh nhân đáng sợ trận pháp, người sau trên thực tế đã thất truyền liền không nói Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bố trí độ khó quá cao, Yêu Đình bên kia bây giờ cũng bất quá chỉ có tàn trận, bởi vậy muốn nói trận pháp đệ nhất, tiệt giáo không thể nghi ngờ hoàn toàn xứng đáng. Cùng đại giáo như vậy huyết chiến, không hề nghi ngờ sẽ chết rất nhiều người, không, cho dù nói đại giáo thánh nhân không ra phía dưới, không, có một cái nào gánh vác được. Có thể chém đại la trận pháp, ngươi cho rằng đúng tại cùng ngươi nói đùa. Thượng cổ phong thần, tiệt giáo tại sao thua? Trên thực tế, tứ giáo liên thủ a, không đề cập tới ở trong vốn có tình huống, vẹn vẹn chỉ là điểm này, tại tuyệt đại bộ phận người suy nghĩ bên trong, tiệt giáo mới là hồng hoang đệ nhất đại giáo. Tiệt giáo mặc dù đáng sợ, lại bởi vì giáo nghĩa quan hệ, mấy chục vạn năm xuống tới biểu hiện rất là bình thường, đến mức một chút đại la cảnh đều quên, có thượng cổ đệ nhất đại giáo danh xưng tiệt giáo, nội tình có bao nhiêu đáng sợ. Theo máu đoạn lên không, cựu khúc hoàng hà rơi xuống, vô số đại la nhất thời hồi tưởng lại đã từng nhìn phong thần thế kỷ đợi cảm thụ. Thần thoại phía trên có lẽ cường đại, đối mặt loại đại trận này, thật không phải đơn độc nhân lực có thể chống lại. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không ai trêu chọc tiệt giáo đi. Đại giáo đại la cảnh có chút gấp, cái nồi này mà nếu là không hiểu thấu rơi vào trên đầu mình, vậy liền rất khó chịu. Bởi vì tiệt giáo từ trước tới giờ không chủ động gây chuyện, trừ phi sự tình chọc bọn hắn. Ân, Thiên Hỏa Tông, cái gì cầu vật? Nó đã làm chương 522, Thánh Trung Vang Thánh Chiến Khải 2, chương 522, Thánh Trung Vang Thánh Chiến Khải 2, gì? Có muốn chết đại la cảnh, đối với tiệt giáo đường hạ thủ. Ta ngươi, tất tất tất. Hù chết lao tử, phải chết không nổi a, tất tất tất. Theo đạo huyền bọn người đem tin tức truyền về, vô số đại la cảnh không nhịn được miệng phun hương thơm, trực tiếp đem Tiêu Kỳ trên dưới 18 đời đều thăm hỏi một lần. Sự tình lần này qua đi, đều tra cho ta, thần thoại giới còn có bao nhiêu loại này đại la cảnh, đều mẹ nó đánh cho ta bên trên ký hiệu, để bọn hắn cút cho ta xa xa, ai mẹ nó dám điên, cho lão tử tại chỗ đánh chết. Trước đó không lâu mấy ngàn tinh vực hủy diệt không thấy được sao? Con mẹ nó xuất thủ, thật sự cho rằng ngươi điên rồi thì ngon a. Đánh không chết ngươi. Chuyện này cũng cho đại giáo một lời nhắc nhở, lúc đầu đám người này dưới tình huống bình thường không muốn quá đi để ý tới, đúng một đống chó dại, đương nhiên trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng là đại la cảnh, trung mặt đại la cảnh, có chút cảm động lây, có chút thọ tử hồ bi, chỉ cần không quá phận liền mở một con mắt nhắm một con cũng làm cho nhà mình thần thoại phía trên đường đi tìm đường chết đi gây, loại người này khởi sướng điên đến thế nhưng là lục thân không nhận. Kết quả, đối phương thế mà chủ động đối với đại giáo đệ tử hạ thủ. May mà đúng tiệt giáo đường a, nếu là đổi thành bọn hắn nhà mình đường, thật muốn chết một cái, tâm tính chỉ sợ tại chỗ liền phải nổ lớn. Thiên Hỏa Tông, bản bởi vì nhà mình lão tổ tu hành xảy ra vấn đề, sắp nhập kiếp bỏ mình, đến mức xung quanh thế lực khác đều có chút đúng nhường, tránh cho kích thích quá độ, mặc dù khắp nơi trong tông môn thành thành thật thật, không dám gây nên lão tổ chú ý, có thể đi đi ra bên ngoài cũng không nghi ngờ nở mày nở mặt, chính là Kim Đan đối mặt Thiên Tiên, đối phương cũng sẽ nhượng bộ ba phần. Tương đương với toàn tông trên dưới, đều chiếm được có thể so với đường đãi ngộ, qua rất là sảng khoái. Kết quả, không nghĩ tới lão tổ rời đi không bao lâu, khí tức đáng sợ liền trấn áp xuống tới, trực tiếp đem toàn tông người đều cho cầm giữ. Có đệ tử nhịn không được kêu lớn lên, người nào dám can đảm phạm ta Thiên Hỏa Tông cửa, không biết ta Thiên Hỏa Tông lão tổ là ai chăng? Các ngươi chết chắc, chết chắc. Chờ xem, các loại lão tổ trở về, có các ngươi tốt chịu. Toàn tông trên dưới ngao ngao kêu to, trong con mắt mang theo hung ác không gì sánh được ánh mắt, phản phất bị nhà mình lão tổ lây bệnh mở dạng, mang theo một cô điên cuồng hương vị. Nhưng mà một giây sau, theo chấn áp xuống trong đại trận, đi ra một người, sáng chói đại đạo bao phủ toàn bộ Thiên Hỏa Tông, hùng vĩ trụ vũ hiện hiện, vô tận tinh không bao trùm, cảnh giới viên mãn đại la cảnh hạ trạng. Tìm chính là hắn, Tiêu Kỳ, người ở nơi nào? Dám tập sát ta Tiệt Giáo đường? Hẳn là làm xong tông hủy người vong chuẩn bị đi. Đoạn. Tiệt giáo. Trong nháy mắt, Thiên Hỏa Tông đệ tử sắc mặt trực tiếp liền trắng, từ tông chủ cho tới môn đồ đều run lẩy bẩy, mặt đều dọa thành chết xanh chi sắc. Vì cái gì? Vì cái gì thần thoại giới tám đại dạy một trong Tiệt giáo sẽ giết tới Thiên Hỏa Tông đến? Đồng thời, tìm chính là lão tổ. Đối với Tiệt giáo đường xuất thủ, Trời ạ, trời ạ, lão tổ điên thật rồi sao? Chết để điên rồi sao? Hắn làm sao dám, sao có thể đối với Tiệt giáo đường độc thủ? Đây chính là thánh nhân lập thành thể ước a, hắn làm sao dám? Không đối, lão tổ đã điên rồi, theo tuổi thọ tới gần trọng điểm, Thiên Hỏa Tông không lâu bởi vì như vậy, trong khoảng thời gian này mới bị trùng quanh thế lực khác e ngại sao? Cảm thụ một chút, không có phát hiện Tiêu Kỳ tung tích, Tiệt giáo đại la cảnh thản nhiên nói, Thiên Hỏa Tông toàn tông treo cổ, treo ở trên bầu trời, một năm không cho phép rơi xuống, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, đều hiểu, cũng biết, Tiệt giáo mặt mũi, không phải nói ngươi điên rồi, liền có thể đụng vào. Hoa Quả Sơn, đại thánh hạp trước đó, lão quản gia đã tới, trực tiếp phá vỡ không gian mà đến, nhìn về hướng Hồng Cẩm. Tiêu Tuyên trước mặc kệ, xác định đường tiến vào thế giới khe hẹp, Tiêu Kỳ đuổi theo. Bao lâu? Tiêu Vực mặc dù bị trực tiếp trấn áp, Tiêu Tuyên cũng không có tìm tới, đã sớm rời đi, không biết tung tích, cho dù Thái Ức cũng không thể khóa chặt nhân quả, giống như đã sớm chuẩn bị. Hồng Cẩm hít một hơi, trực tiếp đem tình huống nói rõ. Các ngươi hiện tại nơi này, ta đi tìm điện hạ. Công Tôn nhẹ gật đầu, thời gian không ngừng. Điện hạ thiên phú kinh người, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng đối phương còn không có bị Tiêu Kỳ bắt lấy. Mặc dù khả năng này rất thấp, thế giới khe hẹp đối với đại la cảnh mà nói quá quen thuộc bất quá, điện hạ vẫn chỉ là vừa mới đột phá thiên tiên, nếu là Thái Ức lời nói không thể nghi ngờ phải tốt hơn nhiều. Hô trưởng, một cái hai cái thực có can đảm làm, thật không đem Tiệt giáo để vào mắt, đá trung mặt đại la cảnh nổi điên, không phải vậy bẩm lên đại la toàn bộ đánh chết tính toán. Ngay tại Công Tôn chuẩn bị chém ra hư không tiến về cứu người thời điểm, không gian kích thích một bóng người trực tiếp từ đó đi ra. Công Tôn khẽ giật mình, không khỏi nói, ân điện hạ. Ách, lão quản gia, sao ngươi lại tới đây? Ách, đúng Hồng Cẩm thông báo đi. Thật có lỗi, thật có lỗi, để ngài chạy một chuyến. Điện hạ không có việc gì. Không có việc gì, không có việc gì, mặc dù bị đuổi thật xa, bất quá tại sắp bị đuổi kịp thời điểm gặp một cái không gian màu đen, kết quả đối phương không hiểu thấu bị cuốn lấy, trực tiếp biến mất tại không gian màu đen bên trong, dọa ta kêu to một tiếng, lại chạy nửa ngày, xác định không gian kia không có đuổi theo, đối phương cũng như biến mất một dạng, sau đó mới ra ngoài. Nửa thật nửa giả, Lý Tố trực tiếp đem Hoang Cấm Chi Địa nói ra, hắn dù sao cũng là thiên tiên, không có cách nào giải thích thiên tiên như thế nào chém giết đại la. Mà không hề nghi ngờ, Hoang Cấm Chi Địa đúng tốt nhất lấy cớ. Bất quá, chờ chút, trên bầu trời đúng tình huống như thế nào? Nhìn xem to lớn vô cùng đoạn chữ chữ bằng máu, cũng đáng sợ đến cực điểm đại trận, không nhiều không ít chín cái cong, để Lý Tố mí mắt nhịn không được nhảy dựng lên. Đây không phải là Tiệt giáo trong truyền thuyết Tam Tiêu Nương Nương chém xiển giáo thập nhị kim tiên cựu khúc hoàng hà đại trận đi. Đây là tình huống như thế nào? Chờ chút, phía bắc khối kia trên bầu trời, tung bay thật nhiều người, bị sâu tại trên vòng trời, đều đã chết. Lý Tố có chút giật mình, bởi vì treo cổ những người kia trên dây thừng, có quen thuộc mùi, đúng Tiệt Thiên tay mật bị, lấy ra đạo vận hình thành. Không phải, chính mình cái này đi khe hẹp một hồi, Tiệt giáo cùng khác đại giáo khai chiến sao? Hô. Công Tôn không nhịn được thở ra một hơi thật dài, kéo căng trái tim cuối cùng là thư giãn xuống tới, người không có việc gì, liền tốt. Hồng Cẩm chúng nữ giờ khắc này cũng không nhịn được run rẩy một chút, Lý Tố trốn vào khe hẹp trong nháy mắt, trái tim của các nàng thật nâng lên cổ họng, lo lắng không được. Cách đó không xa đạo huyền mấy người cũng nhịn không được thở ra một hơi mà, đại la cảnh thực có can đảm động thủ, bọn hắn vừa sợ vừa giận, có thể rõ ràng Tiệt giáo phản ứng, càng làm cho bọn hắn lên một thân nổi da gà. Cái này muốn nói Tiệt giáo đường cùng Tiệt giáo thánh nhân không có quan hệ, mẹ nó ai mà tin a. Bất quá, Công Tôn rất nhanh ánh mắt ngưng tụ, bởi vì Lý Tố trên người mặc dù không có thụ thương khí tức, lại lưu lại một sợi phi thường kinh dị khí tức. Đó là ngay cả đạo bản thân đều muốn bị biến mất khí tức, cùng trong đầu vật gì đó phù hợp. Đây là gặp được Hoang Cấm Chi Địa sao? Hoang Cấm, danh tự tồn tại không rõ ràng, có lẽ là thượng cổ, rất khủng bố, không biết vì cái gì hình thành, chỉ biết là một khi đụng vào, liền xem như đại la cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi, chỉ có thánh nhân mới có thể miễn cưỡng chống cự. Tại thần thoại giới cùng trời đỉnh, địa phủ chỗ sâu, còn có trung ương giống nhau, thuộc về tuyệt đối cấm kỵ chi địa. Điện hạ thế mà gặp được, đồng thời còn sống đi ra, chỉ sợ hẳn là Tiêu Kỳ nguyên nhân. Dù sao thôn phệ điện hạ cùng thôn phệ đại la hoàn toàn không cần tương đối. Giờ phút này Lý Tố mí mắt giật một cái, Tiệt giáo nhìn cùng ai khai chiến, nhưng Công Tôn nhờ hắn lại không chút hoang mang, ngược lại bởi vì chính mình xuất hiện trở nên buông lỏng. Không nhịn được, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được run rẩy đạo, tình huống này không phải là bởi vì ta đi. Công Tôn mấy người nghe vậy cười một tiếng, cách đó không xa đạo huyền bọn người bạch nhãn cùng lật, không phải vậy ngươi cho rằng là vì ai? Đáng chết, bằng không không cần giá hỏa này đi sườn đồi phía dưới cảm giác xảy ra chuyện rồi, bọn hắn không có cách nào bàn giao a. Ngoa tạo. Đạt được xác định ánh mắt, Lý Tố nhịn không được trong lòng kêu to. Cần thiết hay không? Kích động như vậy, hắn cũng không phải không có bị truy sát qua. Nhìn thấy trên bầu trời to lớn chữ bằng máu, triển khai cửu khúc đại trận, Lý Tố ma. Liên cái này đặc hiệu, nhân lực vật lực đến tốn hao bao nhiêu? Muốn bao nhiêu tinh lực mới có thể lấp? Chương 523, thế giới lực chương 523, thế giới lực hầu nhi tự nhà. Dòng dã 3 ngày, đã vượt qua nguyên bản thời gian ước định, thần thần cũng không có xuất hiện. Đối phương nói nghiêm túc như vậy, kết quả lại bội ước đây cũng là để Lý Tố có chút ngoài ý muốn. Lại đợi 2 ngày sau đó, Lý Tố để cho người ta ở chỗ này lưu lại tin tức sau, trực tiếp quay trở về Đại Thánh Hạp. Kinh lịch lại một lần đại la cảnh hạ tràng, lần này Công Tôn quản gia nói cái gì đều không đi. Quyết định trước canh giữ ở bên cạnh hắn một đoạn thời gian, đương nhiên, cũng không có cứ như vậy đứng ở bên cạnh hắn, đi theo vẫn như cũ đúng Hồng Cẩm các nàng, Công Tôn mang theo 2 cái đại la giấu ở chỗ tối. Đội hình này không thể nghi ngờ có chút kinh người, làm Lý Tố tương đương không có ý tứ, đại la cảnh cũng có chuyện. Không có việc gì, đến đại la cảnh sau, tu hành mới thật sự là trên ý nghĩa chậm lại, mặc dù đối với tài nguyên cũng có nhu cầu, nhưng chú trọng hơn chính là linh ngộ, tài nguyên tích lũy, chỉ là gia tăng thể lượng, không thể để cho bọn hắn càng thêm tới gần thánh nhân cảnh giới, bởi vậy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiêu Kỳ cụ thể là thế nào chết, Công Tôn cũng không có truy vấn, Hoang Phương thuốc cấm truyền mặt ngược lại để hắn rất để ý, dẫn người đi khe hẹp một chuyến, muốn nhìn một chút còn tại không ở đâu bên trong. Kết quả dựa theo lý tố chỗ tố địa phương đi xem một chút, mặc dù có khí tức lưu lại, đuổi theo, cuối cùng vẫn không thể tìm tới. Dưới tình huống bình thường, hoang cấm sẽ xuất hiện địa phương đều là khe hẹp chỗ sâu, lần này không biết vì cái gì xuất hiện ở tầng cạn mới thôi, lý tố giảng chính là hắn nói ra danh tự sau dẫn tới vị trí, khoảng cách hiện thực tương đối gần. Mặc dù vẫn như cũ phái người quan sát, nhưng căn cứ Công Tôn lời nói, hẳn là cha không được cái gì càng nhiều nội dung, hoang cấm đi ngang qua địa phương, trên cơ bản cái gì cũng sẽ không lưu lại, đợi đến một nơi nào đó sau, lại sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Đối với cái này, lý tố không có đi nghiên cứu, hắn cảnh giới kém quá xa, không có chí bảo bảo hộ, ngay cả tới gần hoang cấm tư cách đều không có. Thẩm Thần một mực chưa từng xuất hiện, Lý Tố dứt khoát ngay tại Đại Thánh Hạp bên này tu hành đứng lên. Thành tựu Thiên Tiên cảnh giới sau, mặc dù vẫn luôn tại tăng lên, nhưng chủ động tu luyện, tăng tốc tăng lên thời gian lại là một lần đều không có. Hạ Quốc bên kia cho hắn 100 năm thời gian, bây giờ tiến vào thần thoại giới không sai biệt lắm 1 năm, hắn quyết định hảo hảo tích lũy một đoạn thời gian, Tiên Tiên Tiên viên mãn, sau đó tu hành đại đạo, tốt nhất tại vạn năm chi chiến trước khi bắt đầu đến Tiên Tiên viên mãn, đại đạo hoàn thành tình trạng. Như thế, vừa vặn có thể thông qua vạn năm chi chiến tiến giai thái ất. Chờ đến cái kia mặt tầng, dù là đối mặt đại la, hắn cũng có sức đánh một trận, mà không phải cần vận dụng trí bảo, mỗi lần đều làm như vậy tốn sức. Toàn lực ứng phó tu hành, tốc độ tự nhiên tăng lên, so sánh với Thiên Cung bản thân vận chuyển không sai biệt lắm đúng mấy lần tốc độ. Không sai biệt lắm 20 ngày tả hữu thời gian, Lý Tố hoàn thành Thiên Tiên cảnh tầng thứ nhất tinh hoạch tu hành, tốt xấu hình thành ra thuộc về tự thân thế giới tầng thứ nhất vách tường. Vách tường thế giới, chỉ có hình thành tầng thứ nhất tinh hoạch đằng sau mới có thể có được. Có nó cùng đối với nó, khác nhau rất lớn. Nó cùng thuần túy tiên lực khác biệt, là một loại quy tắc thể hiện, đúng đại đạo lực lượng, đối tự thân chiến lực có to lớn dao động. Có thể tăng lên công kích của mình độ cao, cùng phòng ngự cường độ. Nhường đường pháp thần thông, càng thêm lương thực, như là vật dẫn bình thường, có thể tiến hành dựa vào. Nhất trực quan ảnh hưởng chính là trí cao thiên trường, có được vách tường thế giới đằng sau, chẳng những trở nên nhẹ nhõm, còn có thể gánh chịu càng nhiều. Từ trình độ đi lên giảng, không sai biệt lắm tăng lên lý tố một tầng tả hữu thực lực. Hắn tinh hoạch, có tầng 22, một tầng chính là một tầng thực lực lời nói, chỉ là viên mãn là hắn có thể bộc phát trước mắt 2 điểm gấp đôi lực lượng, cái này không thể nghi ngờ rất đáng sợ. 10 hỏa cực hạn kim đan, vừa thành tiểu thiên tiên, sức chiến đấu đúng 100. Mỗi nhiều một hỏa, chiến lực tăng lên 10. Đợi đến 15 lửa, thêm ra dòng giá 0.5 lần lực lượng, đương nhiên loại này 0.54 lần cũng không phải năng lượng bên trên, mà là toàn phương vị công kích, phòng ngự, phản ứng chờ chút, toàn bộ điệt ra xuống tới, một cái 15 lửa thiên tiên không sai biệt lắm tương đương với 10 lửa thiên tiên 5 lần cường độ. Sau đó lại đúng công pháp phương diện. Lấy cực phẩm tiên pháp mà tính, loại kia mặt tầng tiên pháp, chỉ cần cảnh giới thiên phú đầy đủ, cơ hồ có thể một mực hướng xuống tu. Tỷ như nói tinh thần luyện thể tuyệt, cao nhất có thể đến 180 ngôi sao tình trạng, đây là phi thường đáng sợ. So sánh với 10 hỏa cực hạn có thể đạt tới 90 ngôi sao, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Thiên tiên giai đoạn điệt ra bên dưới, một phát 10 lửa cảnh gấp 5 lần chiến lực không có chút nào kỳ quái, đồng thời loại tăng phúc này phương thức đúng trực tiếp cùng 15 lửa thiên tiên tổng chiến lực tăng theo cấp số nhân. Nếu là dùng công thức đến tiến hành tính toán, 10 hỏa cực hạn thiên tiên sức chiến đấu đúng 100. 15 hỏa cực hạn thiên tiên sức chiến đấu có thể đạt tới kinh người 3.750 tình trạng. Cũng chính là 150 nhân với 5, tại nhân với 5. Đương nhiên cái này rất cực hạn, nhưng dù là kém một chút 14 lửa, cũng có thể bộc phát ra 2000 trở lên sức chiến đấu. Chỉ có thập tam hỏa vừa mới qua hơn 1000 điểm. Nơi này trọng điểm muốn nói một chút, thiên tiên kỳ chiến lược tình huống, thiên tiên đúng lấy thế giới lực nhiều ít xác định mạnh yếu, nắm giữ một cái thế giới lực, khi tại có một viên hành tinh chi lực, có thể tùy tiện đứt gãy một mảnh đại lục, vỡ nát một mảnh hải dương, đối với nhỏ một chút thiên thể mà nói, có thể chiếu thành tính hủy diệt phá hư. Đây chính là thế giới lực. Mà một thế giới lực, cái này tương đương với phía trên công thức bên trong, 1000 chiến lực. Vì cái gì thiên tiên có thể chém thái ớt? Bởi vì dưới tình huống bình thường 10 hỏa cực hạn thái ớt mặc dù có vượt qua một thế giới lực lượng, nhưng sẽ không vượt qua 10 thế giới lực. Mà thần thoại phía trên thiên tiên, sơ kỳ liền có một cái trở lên thế giới lực, một khi viên mãn chiến lực tự nhiên lại lần nữa tăng phúc, có thể chém thái ớt cũng liền không kỳ quái. Bây giờ, tại đến nói một chút lý tố tự thân tình huống. Hắn đúng 15 hỏa kim đan, tại không có công pháp tình huống dưới, liền có thể bộc phát 750 cái sức chiến đấu. Sau đó hắn đúng song đạo cơ, trừ kim đan bên ngoài, còn có đạo quả, hơn nữa còn là 7 thánh đạo quả. Mỗi một cái hình thành tăng phúc đều tương đương với tăng thêm một hỏa, hết thảy 7 cái, bởi vậy chân thực chiến lực hẳn là 1800. Nói cách khác hắn đột phá trong nháy mắt, đã đạt đến 1.8 cái thế giới lực. Cái này còn không có công pháp tăng thêm. Nếu là có công pháp, trung phẩm tiên pháp tâm kiếm lời nói, hẳn là có thể vượt qua 5 cái thế giới lực. Mà cực phẩm tinh thần luyện thể quyết thì có thể phá 10, đã đạt tới có thể chém 10 lửa thái ớt tình trạng. Thiệt thiên tay cũng kém không nhiều, có thể làm cho hắn chiến lực phá 10, có được không sai biệt lắm 10 cái thế giới lực dáng vẻ. Về phần thánh nhân trí cao, vậy liền rất đáng sợ. Lấy lý tố cảnh giới trước mắt tiến hành tiếp dẫn, theo sợi mà tính, không sai biệt lắm có thể tiếp dẫn 10 sợi tả hữu, tăng phúc gấp 10 lần, đạt tới 18 cái thế giới lực tình trạng. 18 cái thế giới lực, nếu luận mỗi về trình độ, chỉ sợ so một chút 10 hỏa cực hạn thái ớt còn cao hơn được nhiều. Mà đáng sợ như vậy chiến lực, hắn cũng bất quá vừa mới thiên tiên sơ kỳ, ngay cả tầng thứ nhất đều không có hoàn thành. Bây giờ, không hoàn thành một tầng, không sai biệt lắm tăng lên hắn một tầng thực lực, các loại viên mãn thời điểm, có thể tăng lên không sai biệt lắm 2.2 lần. Toàn lực bạo phát xuống, hắn có thể đạt tới như thế nào độ cao? Dòng dã 39.6 cái thế giới lực, đây tuyệt đối là một cái có tính đột phá số liệu. Phải biết cho dù nói hồng cẩm lực chiến đấu của các nàng cũng mới vừa qua khỏi 30 thế giới lực, các nàng không hề nghi ngờ đã là 10 hỏa cực hạn thái ớt phóng nhãn thần thoại giới 10 lửa cảnh giới thái ớt cái này mặt tầng bên trong, cũng coi như được là cấp cao nhất một nhóm. Thế giới lực ở giữa chênh lệch, cùng tiên lực chênh lệch, hoàn toàn khác biệt, đừng nói thêm ra một thế giới, chính là 0.5 cái, đều sẽ mang đến chênh lệch cực lớn. Vì cái gì Tiêu Tuyên Hòa Lý Tố thời điểm chiến đấu, hoàn toàn không dám liều mạng. Bởi vì một khi chính diện đánh hám, hắn không hề nghi ngờ sẽ bị Lý Tố đánh chết, dù là Lý Tố thu tay lại tình huống dưới. Về phần phía sau vận dụng thánh nhân trí cao, thì càng không cần nói, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn cảnh giới có khả năng tiếp nhận độ cao. Cho nên, đối với trước mắt Lý Tố mà nói, Thiên Tiên Viên Mãn không thể nghi ngờ rất có tất yếu, không chỉ có mang ý nghĩa hắn có thể ở trên trời tiên thần thoại giai đoạn này đứng vững gót chân, đối mặt Thái Ức cũng có thể nhẹ nhõm đối kháng, dù là Thái Ức thần thoại, tối thiểu tại không sử dụng trí bảo tình huống dưới, chạy trốn vấn đề gì. Rất nhanh, một tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Cùng đạo huyền bọn hắn ước định tiến về sườn đồi phía dưới đã đến giờ, đạo huyền bên kia trực tiếp phái người tới, chỉ dẫn Lý Tố đi qua, bất quá địa điểm ngược lại là có chút vượt quá Lý Tố ngoài ý muốn. Mặc dù tiến về địa phương đúng sườn đồi phía dưới, nhưng tiến vào địa phương lại không dưới chân núi, mà là tại trên núi, tại bị chém ra cái kia to lớn sườn đồi trên đỉnh núi. Trên thực tế, đại thánh một kích, cái này vỡ ra khe núi cũng không phải là bị trực tiếp đánh ra tới, chỉ là bị liên lụy, chém xuống một côn tại đánh nát một phương thiên cung sau, lưu lại dư ba rơi xuống, mới khiến cho Hoa Quả Sơn biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Không phải vậy Trạm Thi Thánh Nhân cảnh giới Tề Thiên Đại Thánh một kích làm sao có thể đơn giản như vậy? Thật muốn rơi vào Hoa Quả Sơn bên trên, chỉ sợ cũng không phải Hoa Quả Sơn một phân thành hai chính là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều muốn bị chém ra đi. Dẫn đường người cũng không phải nào đó dạy đệ tử, trực tiếp chính là Linh Hầu bộ tộc hầu tử, ân, hay là cái kia khỉ nhỏ, nó chạy tới, rất ngạc nhiên đánh giá Lý Tố nửa ngày. Không chỉ là một tháng trước tiệt giáo bởi vì hắn gõ thánh trung, còn có hòa thượng cùng lời của hắn nói, người này đối với đại thánh cảnh tượng lĩnh ngộ vượt qua tưởng tượng, viễn siêu tự thân, rất nhiều, rất có thể thông quan Linh Hầu bộ tộc cửa thứ hai khảo nghiệm. Nó đặc biệt chạy tới, tự mình mang theo Lý Tố tiến về Thánh Sơn chi đỉnh, tiến về sườn đồi phía dưới địa phương. Hòa thượng nói, người lĩnh ngộ đại thánh gia ra cảnh tượng, đồng thời rất sâu, vượt qua hòa thượng. Đi một đường, khỉ nhỏ rất đột nhiên đạo. Lý Tố sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ sau có chút không xác định nói hẳn là coi như có thể chứ. Vậy ngươi vì cái gì không đi thông quan? Linh Hầu bộ tộc khiêu chiến, hết thể có hai cửa. Cửa thứ nhất đúng đại thánh thạch, cửa thứ hai đúng đại thánh hạp cốc nội đạo, nếu là có thể hoàn toàn chiếu rọi đại thánh cảnh tượng, coi như thành công, có thể thu hoạch được vạn năm khỉ con nướng. Hòa thượng kia đi, nhưng cùng đường này cũng không có thông qua. Lúc đó Lý Tố cũng tại, hơi cảm giác một chút, mặc dù giữa bọn hắn phương hướng hoàn toàn khác biệt, nhưng không hề nghi ngờ luận độ cao lời nói, thiên tiên giai đoạn khác biệt cũng không phải là rất lớn. Dù sao Lý Tố chiếu rọi thời gian quá ngắn, lại không có hấp thu đại thánh hạp dưới đại thánh đạo vận, có thể thi triển là dựa vào tự thân vật lực, trên thực tế uy lực còn không bằng hòa thượng kia. Nếu đối phương đều không có qua, Lý Tố cảm thấy mình xác suất lớn cũng không qua được, trừ phi đi đại thánh hạp tu hành một đoạn thời gian, bắt đại thánh đạo vận bổ sung đến tự thân tâm cảnh loại này. Bất quá, cứ như vậy xác suất lớn sẽ xuất hiện một cái rất đáng sợ tình huống. Đó chính là Lý Tố sẽ đem toàn bộ đại thánh hạp bên trong đại thánh đạo vận đều cho nuốt mất, không cần hoài nghi, hắn có thể làm được. Thông qua đáng sợ sức quan sát, lực linh ngộ, Lý Tố từ đại thánh thân ảnh bên trên cũng không chỉ đúng cảm nhận được lực lượng của đối phương, còn có đường. Hắn lấy tâm cảnh hấp thu, đại thánh hạp trong cốc đạo vận sẽ nhanh chóng bị hắn hấp thu, dung nhập tim của hắn cảnh, biến thành độc thuộc về hắn đại thánh giống, hình thành đáng sợ thần thông, trên cấp độ thậm chí có thể so với vai trí cao, có thể chém 11-12 lửa thái ớt thần thoại. Nhưng người ta hảo tâm để cho ngươi tới tu luyện, Lý Tố cũng không thể đi làm để người ta căn đều cho đối sự tình đi. Huống chi, hắn đại thánh tâm cảnh cho dù không hấp thu hẻm núi lạ vận, thông qua tuế nguyệt tích lũy, các loại cảnh giới đi lên cũng có thể trở thành một môn cường lực đòn sát thủ, bởi vậy Lý Tố tuyển lấy từ bỏ khiêu chiến. Nghĩ nghĩ, Lý Tố đạo, trình độ không đủ, còn phải nuôi một hồi. Khi nhỏ nhìn thoáng qua Lý Tố sau, không nói chuyện, chuyên tâm dẫn đường. Nó thân phận rất không bình thường, tại linh hầu bên trong khá cao, một đường hướng lên cơ hồ không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp liền đã tới trên đỉnh núi. Nơi đó, có người, không phải 9 cái, mà là hơn 10. Đồng thời mỗi người, khí tức đều rất mạnh, không hề nghi ngờ đều là thần thoại phía trên, lại thiên tiên viên mãn, hỏi. So sánh dưới, cuối cùng đi đến Lý Tố, xem như trong đám người này cảnh giới thấp nhất một cái. Đợi nửa ngày, chờ cái thiên tiên sơ kỳ, vừa mới thành vách tường thế giới. Trước tiên, có người mở miệng, cũng rất là ngạ mạn, mang theo rõ ràng không nhanh. Cái này có hai thế giới lực sao? Thật có lỗi, sửa đi sửa lại, nghĩ đi nghĩ lại, mấy ngày nay đều viết rất phiền muộn, đang không ngừng chỉnh lý suy nghĩ. Chương 524, mở ra, 1, chương 524, mở ra, 1, mở miệng nói chuyện người, đúng một cái vóc người cao lớn người, không sai biệt lắm có cao 3 mét, như là một tòa to như thiết tháp, khí tức 10 phần hung ác, có mùi máu tanh trôi nổi. Hắn gọi Lục Phong, đúng Hắc Sơn giáo đường, thành tựu thiên tiên cảnh giới đến bây giờ đã 2500 năm, tích lũy cực sâu, hỏi bắt trọng, tại thần thoại phía trên cái này mặt tầng cũng coi như được là cấp cao nhất một nhóm người. 13 lửa thành tựu, thiên tiên sơ kỳ liền có được một thế giới lực. Thiên tiên cảnh giới viên mãn, đạt tới hai thế giới lực, bắt đầu hỏi, bắt trọng đại đạo định ra, có thể bộc phát ra tầng 16 thế giới lực, trình độ cực cao. Hắn còn có được Hắc Sơn giáo đặc hữu lấy Đại La Mâu Kim cùng Thiên Ngoại Chìm Ngân làm tài liệu rèn đúc Mâu Sơn thần khí, thần này khí rất là bất phàm, viễn siêu 10 văn thần binh, cao nhất tăng phúc có thể đạt tới bản thân gấp đôi, có thể trong nháy mắt bộc phát ra tiếp cận 32 tầng thế giới lực tình trạng. Cái này không thể nghi ngờ rất đáng sợ, viễn siêu bình thường thái ớt 10 lửa, coi như đối mặt thái ớt thần thoại, cũng có sức đánh một trận. Lý Tố tên tuổi hắn tự nhiên cũng biết, dù sao trước đây không lâu mới phát sinh loại sự tình này, nhưng muốn nói kiêng kỵ, lại thật còn không có. Cùng là đại giáo đệ tử, Lý Tố những cái được gọi là lực lượng, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Quy tắc phạm vi bên trong, đối phương nếu là dám tìm đường chết khiêu khích với hắn, vậy liền trực tiếp đánh chết, về phần nói tiệt giáo phản ứng, hắn hoàn toàn không cần quan tâm. Không chỉ có như vậy, Hắc Sơn giáo cùng tiệt giáo coi là bên trên Minh Tông, đã tạo thành hiểm khích, phần kia tài nguyên vứt bỏ, hắn cũng thua lô không ít, loại này không hiểu thấu tổn thất, tự nhiên để hắn đối với tiệt giáo đường ấn tượng rất kém cỏi, rất là không thích. Trên thực tế không chỉ là Lý Tố, đỉnh núi này phía trên, Lục Phong coi vào mắt người, không có mấy cái. Hòa thượng tính một cái, nhân giáo gia hỏa kia tính một cái, mặt khác đều không để ý đối mặt với đối phương lời nói, Lý Tố lông mày có chút chọn lấy một chút, lời gì cũng không nói, quay đầu liền đi. Sơn đôi phía dưới, hắn là có chút hứng thú, liên quan đến cựu cảnh, liền lên cổ thời kỳ hồng hoang đại đạo, nhìn chơi tiến cảnh, không, phải nói đối với tiên nhân kỳ tu sĩ mà nói đều rất trọng yếu. Nhưng Lý Tố hắn gấp sao? Hắn không đổi. Trước mắt hắn mới bất quá thiên tiên nhất trọng, còn có tầng 21 muốn đi, hoàn toàn có thể đợi viên mãn, liên quan đến hỏi đằng sau lại đến. Về phần nói nhân thủ, tổ không tổ người cái gì, Lý Tố hắn quan tâm sao? Không quan tâm. Người đang ngồi, quét mắt một vòng, cao nhất cũng chính là hòa thượng kia cùng nhân giáo sư minh, đúng 14 lửa mà thôi. Nói cách khác, luận kim đan đạo hạnh, hắn Lý Tố cao nhất. Mà ra kim đan hỏa chi bên ngoài, hắn còn có đạo quả, điệt ra phía dưới, tin tưởng tiến vào bên trong đưa tới hiện tượng sẽ càng thêm kinh người. Đám người này, sức chiến đấu mặc dù cao, có thể sườn đối phía dưới, cùng chiến lược quan hệ không lớn, chủ yếu nhìn cá nhân lĩnh ngộ. Khó chịu đúng không? Lao tử còn không đi. Nhìn xem Lý Tố không nói một lời, quay đầu liền đi, đạo huyền không chút do dự một bước tiến lên, trực tiếp kéo lại Lý Tố đạo, sư đệ, ngươi chậm một chút. Đại thánh thạch khiêu chiến, tăng thêm cùng Tiêu Tuyên một trận chiến, đạo huyền bọn hắn không gì sánh được xác định một việc, đó chính là Lý Tố tại Kim Đan thần thoại mặt tầng bên trên đi rất xa, rất sâu, chỉ sợ bước chân 15 lửa lĩnh vực. Sườn đôi phía dưới, tình huống đặc thù, cho nên bọn hắn đối với Lý Tố mà nói, bất quá là dệt hoa trên gấm, trái lại Lý Tố đối bọn hắn mà nói, xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lý Tố cái này muốn đi bọn hắn đám người này coi như tiến vào, và sẽ cùng trước đó một dạng, không thể nói hiệu quả hoàn toàn không có, nhưng bọn hắn cũng rất muốn biết, 15 lửa đến tột cùng có thể xuất phát biến hóa gì. Một câu gọi lại Lý Tố sau, đạo huyền quay đầu nhìn về hướng Lục Phong, rất nói thẳng, Lục Phong sư minh, đã ngươi không hài lòng, lần này đội ngũ liền phân hai nhóm đi, nguyện ý đi vào trước người, đi trước, chúng ta chờ ngươi bọn họ sau khi ra ngoài, tại đi vào. Dựa vào tên khốn kiếp này cũng không biết là từ đâu nghe được tin tức, cùng mấy tên đột nhiên chen ngang tiền đến, cái này đều tính toán, ỷ vào thực lực tương đối mạnh, muốn dẫn đạo đội ngũ phải không? Bọn ngươi đủ đang gọi Lý Tố là vì cái gì? Bởi vì hắn trọng yếu nhất ta Lục Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức hơi đổi, chỉ là một cái thiên tiên sơ kỳ mà thôi. Không nghĩ tới lại có thể có người đứng ra giúp hắn nói chuyện. Hắn hít một hơi, trên mặt lộ ra cười lạnh. Từng nhóm. Vậy liền phân đi. Hắn hỏi bắt cảnh, thiếu một cái hỏi tam cảnh, một cái thiên tiên sơ kỳ, liền không di chuyển được đội ngũ. Không cùng ta cùng một chỗ. Ta còn không muốn mang ngươi. Lúc này, chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Đã thấy Phật môn hòa thượng, nhân giáo đường, đồ vật tiệt giáo đường, thiên đình đường không nói một lời thoát ly đội ngũ, đi tới đạo huyền bên người. Yêu đình đường vùng vẫy một hồi đằng sau, cũng đi tới. Lục Phong thực lực không thể nghi ngờ cực mạnh, đơn thuần bàn về sức chiến đấu lời nói, ở chỗ này coi là đỉnh phong nhưng vấn đề là, sườn đồi phía dưới không nhìn thực lực, nhìn ngộ tính a ngươi chiến lực lại cao hơn, cũng bất quá 13 lửa mà thôi, Lý Tố bởi vì không hỏi đạo không tốt lắm nói, 14 lửa hòa thượng, hư hư thực thực 14 lửa nhân giáo đường đều đi tới, còn lại ngươi một cái 13 lửa, có thể thấy cái gì? Có thể nói ra mới tới mấy cái có chút không rõ nội tình ban sơ những người kia nhau nhau đều đứng tới. Lục Phong nụ cười trên mặt lập tức liền cứng ngắc lại, thần thoại giới thiết tắc chính là mạnh được yếu thua, hắn cũng đã quen thuộc, làm người mạnh nhất, tự nhiên chiếm cứ nắm giữ quyền nói chuyện trôi. Kết quả, tám đại trong giáo, sáu cái đều đi đối diện. Đồng thời nhân giáo bên kia tới hai cái, Phật môn một cái, đồ vật xiển giáo tất cả một người, thiên đình hai người, yêu đình hai người, tại tăng thêm Lý Tố bản thân, 10 người rồi. Trên đỉnh núi, trừ linh hầu tộc cái kia khỉ nhỏ bên ngoài, hết thảy 16 người, đi qua sắp tiếp cận 2/3. Không thể nghi ngờ, cái này cùng Lục Phong hắn dự đoán tình huống, hoàn toàn khác biệt. Mà trên thân rõ ràng mang theo một sợi quỷ khí, đến từ bên trong quỷ môn đường sửng sốt một nhỏ sau đó, cũng mang theo sư muội của mình đi tới, gia nhập vào đạo huyền trong đội ngũ của bọn họ. Tất cả mọi người là đại giáo đệ tử, thiên phú, tâm tính từ không cần sách, nhận giáo dục càng là kinh người. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, tam giáo đồng khí liên chi hắn đúng biết đến, nhưng thiên đình, Phật môn, thậm chí yêu đình đều gia nhập đi qua, trong này môn đạo liền rất không bình thường. Tiệt giáo đường có vấn đề. Liên tưởng đến sơn đồi phía dưới tình huống đặc biệt, 14 lửa, không, có thể là phía trên. Nghĩ tới đây, quỷ môn đường ánh mắt không khỏi chớp lên một cái, 14 lửa tại thần thoại giới xem như công nhận cực hạn, mặc dù có thể tiếp tục nữa, trong lịch sử cũng không phải không có tồn tại dạng này. Nhưng cuối cùng xác định truy cầu 15 lửa thực sự quá mức hư vô mà mịn, đối với nội tình tiêu hao quá mức, một vị truy cầu ngược lại sẽ hạn chế tự thân, sẽ bất lợi cho phía sau tu hành, bởi vậy không thế nào để sướng. Mặc dù nói sẽ hình thành chênh lệch, nhưng chỉ cần giao thiệp thần thoại phía trên, loại chênh lệch này đạo phía sau là có thể từ từ bù đắp lại, có thể tại thái ất, đại la hai cái cảnh giới có thể tiến hành trả lại. Đương nhiên, đền bù về đền bù, 15 lửa bản thân nhưng lại có cực kỳ ý nghĩa đặc biệt, tại một ít địa phương 15 lửa chính là 15 lửa, sẽ cùng 14 hỏa hình thành không thể vượt qua bình chứng. Tại thần thoại giới, có không ít địa phương, 15 lửa cùng 14 hỏa chi ở giữa, khác biệt có thể nói là lớn vô cùng. 12 người vượt qua toàn bộ nhân số 2/3, tại Lục Phong bên người chỉ còn lại có 3 người. Một nam, hai nữ. Bọn hắn chương 524, mở ra, 2, chương 524, mở ra, 2, liếc nhau sau, mặc dù không nhúc đích, thái độ không thể nghi ngờ liền rất rõ ràng chia hai đội lời nói, Lục Phong ngươi liền chính mình đi thôi. Đối mặt kết quả này, Lục Phong sắc mặt càng khó coi, từ khi hắn hỏi bắt cảnh đằng sau, ở trên trời tiên thần thoại trong hội, đều là không hề nghi ngờ hải tâm, bị truy phủng tồn tại. Lần này nghe được sườn đồi phía dưới hành động, đặc biệt là trong đội ngũ có Phật Môn Hòa Thượng kia, còn có nhân giáo đường, hai người đều là 14 lửa, cao hơn bản thân hắn, tiến vào bên trong tất nhiên sẽ dẫn phát to lớn cảnh tượng, tự nhiên không dung bỏ lỡ. Vì thế hắn chuyên môn chạy tới, gia nhập vào lần này trong khi hành động, muốn lần nữa tiến vào cựu cảnh, quan sát đến càng nhiều cảnh tượng. Kết quả lại biến thành dạng này, trong lúc nhất thời sắc mặt hắn không gì sánh được khó coi, trong ánh mắt lập tức một vòng sâm nhiên. Lý Tố hành vi, đạo huyền hắc đệm, còn có còn lại đại giáo người hành vi, không chỉ có đánh mặt của hắn, còn phá hủy ý đồ của hắn, hủy đi thuộc về hắn cơ duyên. Bất quá, tu hành đến bây giờ tình trạng này, lúc này hắn cũng nói không ra nhuyễn thoại, bản thân hắn tính tình liền rất ngạo nghễ, xem thường thực lực không bằng chính mình hạng người. Sâm nhiên nhìn thoáng qua Lý Tố cùng đạo huyền hai người sau, Lục Phong cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, xoay người rời đi. Chuyện lần này nhớ kỹ, đằng sau đừng đâm vào trong tay hắn. Nhìn xem Lục Phong rời đi, đạo huyền vẫn như cũ lôi kéo Lý Tố tay không có thả, cười lạnh nói, thứ đồ gì, vốn chính là cưỡng ép chen ngang, còn một mặt chính mình đúng lao đại bộ dáng, xem sớm hắn khó chịu. Lục Phong thực lực mạnh mẽ, chạy tới sau còn rất bá đạo, phản phất lần này người dẫn đường đúng hắn đồng dạng, đạo huyền xem sớm nó khó chịu, quay đầu nói, sư đệ, ưa thích gây sự ra hỏa xéo đi ngươi cũng đừng tức giận. Lý Tố nhìn thật sâu một chút đối phương, gia hỏa này cuối cùng thông chi chính mình tới, không phải cố ý đi. Hắc Sơn giáo bây giờ cùng Tiệt giáo có hiềm khích, đây là tất cả mọi người biết đến, chính mình đến chậm, Hắc Sơn người không trêu chọc mới là lạ. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố cũng không có nói cái gì, nhất định nước tiểu không đến một cái chậu bên trong gia hỏa, xéo đi cũng tốt, dạng này hành động, thật nếu để cho hắn đi, vạn nhất muốn từ bên trong đạt được chỗ tốt, tương lai không chừng liền sẽ dùng tới đối phó chính mình, loại chuyện này có thể miễn thì miễn đi. Giờ phút này, nhưng mỗi ngày đình đường thở dài, có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua yêu đỉnh chi người. Đáng tiếc, yêu đỉnh đạo tử trực tiếp cười lạnh, song phương không hề nghi ngờ là đối thủ muốn mất một còn, đối phương một hất lên cái mông là hắn biết nó muốn thả cái gì cái rắm, đáng tiếc lao tử cũng không phải Hắc Sơn giáo đám kia hàng tồn, tính cách bá đạo, không hiểu khéo đưa đẩy. Có bích phát, mắt xanh, Mặc Lân yêu đỉnh đạo tử mở miệng tự giới thiệu mình nói đi vào trước, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, Dương sư đệ, ta gọi Hạc Qua, đến từ yêu đỉnh thủy bộ, thiên tiên viên mãn, hỏi ngũ cảnh. Nói một chỉ người bên cạnh mình, mọc ra lưng hùm vai gấu, chu vi có quỷ ảnh lưu động, ẩn ẩn mang theo huyết quang nam tử nói, đây là sư đệ của ta, Tiêu Liệt, hỏi tam cảnh. Địa bộ. Sở Dương, Thiên Đình Lôi bộ, Thiên Tiên viên mãn, hỏi ngũ cảnh. Thiên Đình đường mở miệng, chính khí lăng nhiên, hiển nhiên nắm giữ lấy một loại nào đó cùng Lôi đỉnh tương quan lực lượng, khí tức bên trong có Lôi đỉnh lấp loé, có hảo hảo thiên vị. Vương Điểm, sư đệ ta, đến từ Thiên Đình Phong bộ, hỏi tam cảnh. Thiên Đình có 4 bộ, Phong Vũ Lôi Điện. Yêu Đình cũng có 4 bộ, Địa Hỏa Phong Thủy. Chỉ nhìn bộ môn, liền biết hai giáo này đúng đến cỡ nào tranh phong tương đối, thủy hỏa bất dung. Trong lúc nói chuyện, song phương ngẫu nhiên đối mặt ánh mắt đều có hỏa diễm đang nháy, hiển nhiên nếu không phải địa điểm không đối, Song Vương có thể trực tiếp đánh nhau. Tây Xiển giáo người tới gọi Cao Hoa, rất không bình thường, đúng song tu, có đạo có phận. Bên trong quỷ môn tới đúng một nam một nữ, nam gọi Bắc Động, nữ tên là La Tiến, đều là hỏi ngũ cảnh, quỷ khí rất nặng, cực kỳ bất phàm. Phật môn hòa thượng gọi Bắc Không, tựa hồ Phật môn thế hệ trẻ tuổi đều lấy chữ không phần cuối. Hắn là hỏi đạo bắt cảnh, đội ngũ tự giới thiệu bên trong, không thể nghi ngờ mạnh nhất. Cuối cùng tự giới thiệu chính là nhân giáo đường. Dẫn đầu đúng một cái dáng dấp thường thường không có gì lạ, khí tức thường thường không có gì lạ, nói chuyện cũng thường thường không có gì lạ nhân giáo đường mà miệng. Lạc Tâm, nhân giáo, thiên tiên viên mãn, hỏi bắt cảnh. Sau đó hắn chỉ vào bên người lên cao không đến 1m2, nhìn tuổi trẻ quá phận, trên thực tế số tuổi cũng không lớn tiểu gia hỏa nói sư đệ, Trương Hạo, hỏi tam cảnh. Dáng dấp phấn điêu ngọc trác, giật mình đáng yêu, nghe được sư minh giới thiệu chính mình, tiểu gia hỏa vội vàng túi người chào nói, nhân giáo đệ tử Trương Hạo, gặp qua các vị sư minh. Nghe đối phương trong bắt đồng âm, dù là Lý Tố cũng không khỏi hít một hơi, tiểu gia hỏa này, mấy tuổi đâu? Bên trong quỷ môn thiếu nữ La Thiến chạy đi lên, trực tiếp đem đối phương bế lên, nhịn không được cọ sát lại cọ, trong mắt tràn đầy ưa thích. Nói Trương Hạo à, Hạo Hạo lớn bao nhiêu? Nàng tu chính là quỷ mẫu chi đạo, chu vi bao quanh toàn bộ đều là bé con, đúng rồi, đây cũng không phải là ác quỷ đạo, mà là quỷ anh chuyển linh anh, mặc dù tà dị, lại ngây thơ khí, có tịnh hóa ý vị. Bởi vậy bất luận nhân giáo đường là tâm, hay là Phật môn đường văn không đều không có căm ghét, đặc biệt chuẩn bị đúng bị ôm Trương Hạo càng là có loại bị mẫu thân ôm lấy cảm thụ. Hạo Hạo, 8 tuổi. Tiểu gia hỏa nói thẳng. T. Thích nhất hải tử La Thiến cũng nhịn không được tay run một chút, cảm giác trong tay gia hỏa chịu nặng. 8 tuổi. Thiên tiên viên mãn, hỏi tam cảnh. Cái này mẹ nó, cái quỷ gì? Đại lao chuyển thế sao? Sư đệ phụ mẫu đều là đại la, đúng trời sinh thiên tiên. Lạc Tâm giải thích, thì ra là thế, không phải đại năng chuyển thế, vậy còn đi. La Thiến nhẹ nhàng thở ra, dạng này còn có thể ôm một cái, nàng mặc dù bởi vì công pháp quan hệ, đặc biệt ưa thích hài tử, vì mẫu chi đạo không phải phát ra từ thật lòng ưa thích, tu hành không thành nàng bộ dáng này, nhưng nếu vớt ve đúng đại năng chuyển thế, vậy liền rất không thoải mái người. Mà sau cùng một nam hai nữ liền có chút khác biệt. Bọn hắn đến từ Long Cung, là chân long bộ tộc. Nam đúng Nam Long Cung, mặc dù lệ thuộc yêu đình, nhưng bản thân cũng không hoàn toàn thuộc về, gọi Ngao Tân. Mặt khác hai nữ tử, một cái đến từ Đông Long Cung, tên là Ngao Quỳnh, một cái khác thì lại đến từ Bắc Địa, gọi Khổng Tình, đúng bộ tộc Phượng Hoàng Khổng Tất thuộc, nguồn gốc từ chim thần thượng cổ Khổng Tuyên, người trong truyền thuyết kia không có gì không soát tồn tại, cùng thiện giáo, Phật môn đều có quan hệ, không thuộc về bất luận cái gì mở giáo, nhưng địa vị phi phàm, chủ yếu là thiên phú thần thông, ngũ sắc thần quang, phi thường đáng sợ. Tăng thêm Lý Tố, 15 người, đội ngũ xem như đủ. Đi thôi, tiểu không sư minh, làm phiền ngươi. Tại mọi người hoàn thành tự giới thiệu qua đi, Cao Hoa trực tiếp mở miệng, hắn xem như hành động lần này người tổ chức, đặc biệt là Phật môn cùng nhân giáo hai cái đều là bị hắn tìm đến. Không hề rời đi khỉ nhỏ trực tiếp nhẹ gật đầu, nhưng thấy nó chỗ sâu tay của mình, vồ một cái về phía hư không. Trong chốc lát, thiên khung chấn động, thất thải vân sương mù tràn ngập, không có cái gì trên không trung, trong lúc bất chợt sụp đổ xuống dưới, hiện ra một cái không gì sánh được khoảng cách cực lớn, rất lớn, rất lớn. Dài không biết bao nhiêu dặm, rộng không biết bao nhiêu dặm, một chút cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có từ đỉnh núi góc độ này mới có thể nhìn thấy. Đầu kia hồng câu chém rách cũng không phải cái gì một vùng không gian, mà là vô số kia thế. Bên trong có đáng sợ khí tức đang không ngừng chảy xuôi, tràn ngập vĩnh hằng bất hủ hương vị, có không gì sánh nổi khí tức cổ xưa. Đó mới là đại thánh chân thực chém ra một kích chỗ đả kích đến địa phương, toàn bộ không gian đều bị phá diệt, vùng không gian kia quy tắc cũng bị sửa từ thượng cổ đại phá diệt cho tới bây giờ, mấy trăm ngàn năm năm tháng trôi qua, nó vẫn tồn tại như cũ lấy. Khi nhỏ mở miệng, nhắc nhở, nhớ kỹ, đừng quá mức xâm nhập trong đó, một khi mê thất, xảy ra to lớn vấn đề. Coi như cuối cùng cứu ra, trên linh hồn cũng sẽ xuất hiện to lớn vấn đề, sẽ sinh ra chẳng lành. Đám người nhẹ gật đầu, đối với sườn đồi phía dưới, cho dù là Lý Tố đến tiếp sau cũng chuyên môn hiểu rõ một chút, tuần tra tiệt giáo ghi lại nội dung. Nhảy lên một cái, đám người thẳng đến sườn đồi, hướng phía cái kia to lớn hồng câu, nhảy vào. Chương 525, kinh thiên một côn chương 525, kinh thiên một côn sườn đồi phía dưới. Như thế hình dung, không đúng lắm. Muốn hình dung, hẳn là dùng ngược sâu một loại từ ngữ mới có thể biểu đạt đi và ở trong đó sau chỗ cảm thụ đến cảnh tượng. Trong hư không, có một đầu không gì sánh được khe nước to lớn. Quá lớn, quá lớn. Hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, đầu kia hồng câu từ dưới chân, một mực kéo dài, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Hồng câu hai bên, cũng rất nhanh, rộng đến khó lấy tin tình trạng. Thiên tiên thị giác, đúng rất đáng sợ, vạn dặm khoảng cách, một chút có thể đến, ngay cả con kiến trên chân đường vân đều có thể nhìn rõ ràng, vận dụng đạo pháp thần thông lời nói, không thể nghi ngờ có thể nhìn càng xa, dù là đứng tại thiên khung phía dưới, không tá trợ bất luận cái gì dụng cụ đều có thể xuyên thủng thiên khung trực tiếp nhìn về phía vũ trụ, cho dù nói mấy cái năm ánh sáng bên ngoài khoảng cách tinh thần, cũng có thể nhìn rõ ràng. Có thể bắt ngôi sao kia phía dưới là cái gì? Cảnh tượng. Loại này thị giác phi thường kinh người, chẳng những có thể làm đến phóng đại, còn có thể thu nhỏ, dù là nhỏ bé đạo vi khuẩn mặt tầng đều có thể trực tiếp mắt thường bắt, bất kỳ hoa văn đều trốn không thoát, chính là nguyên tử mặt tầng đều có thể phát giác. Tại dạng này thị giác duy trì dưới, đầu này to lớn hồng câu độ rộng đối với tiến vào Lý Tố bọn hắn mà nói, vẫn như cũ quá to lớn, có loại ánh mắt mơ hồ cảm thụ. Chỉ là mơ hồ có thể bắt đạo hồng câu bích trướng, nơi đó có đáng sợ đến cực điểm năng lượng đang lưu động, hướng phía dưới chảy xuôi. Cho dù nói dùng lại nhiều ngôn ngữ, giờ khắc này đều không có biện pháp miêu tả đầu này đáng sợ hồng câu cảnh tượng. Duy nhất cảm thụ, như giờ phút này lại một tấm hệ ngân hà địa đồ bày ở trước mặt, như vậy đầu này hồng câu có thể xuyên thủng toàn bộ ngân hà, đưa nó ở trong cắt ra. Tại sao phải có loại cảm giác này? Bởi vì hồng câu trên bích trướng, có cái gì thuận cái kia đáng sợ lực lượng tại hướng phía dưới chảy xuôi. Có là thi hải, tàn phá cánh tay, vỡ ra sống lưng, sụp đổ nửa bên, mọc ra sừng nhọn xương đầu, rõ ràng cách mấy cái năm ánh sáng khoảng cách, lại còn có to bằng đầu người. Còn có tinh thể, bao quanh to lớn tinh hoàn, 3-5 cái vệ tinh. Một nửa thân thể chìm ở bức tường đổ kia chạy xuôi đáng sợ năng lượng bên trong, một nửa bại lộ ở bên ngoài. Loại trùng kích này to lớn, đã không phải là giam ba câu có thể hình dung, rõ ràng đã thành tiểu thiên tiên cảnh giới. Tại thời khắc này, tại đầu này to lớn hồng câu trước mặt, có cảm giác chỉ có một cái, đó chính là chính mình là bực nào nhỏ bé. Rung động, chấn kinh. Trong lúc nhất thời dù là trong lòng có chuẩn bị, đồng thời rõ ràng tới qua Tây Xiển giáo đường, Cao Hoa giờ khắc này cũng là bóp lại bóp nắm đấm của mình, rõ ràng đã không phải là lần đầu tiên, vẫn như cũng bị cái này tuyệt cảnh làm chấn kinh. Thật lâu qua đi, hắn mới hít một hơi. Chậm rãi mở miệng nói, ta muốn mọi người đã minh bạch nơi đây tình huống đi. Có thể nói nếu không phải nơi đây không tại kia ở giữa, nơi này chỉ là một góc hình ảnh, cũng không phải là chân thực vị trí chỗ. Chúng ta những người này chỉ sợ ngay cả chỗ chống để né tránh đều không có, liền sẽ bị cái này khoảng cách cực lớn xé rách, xoắn nát. Bởi vậy, ta ở chỗ này liên tục nhắc nhở, các vị, làm theo khả năng, tuyệt đối không nên bởi vì nhìn thấy cái gì, liền trầm mê đi bảo, không thể tự kiềm chế. Nơi này mặc dù chỉ là một góc cảnh tượng, hình ảnh, bên trong vẫn như cũ lắng đọng lấy khó nói nên lời khó lường cùng đáng sợ. Một khi mê thất, liền sẽ làm mất, linh hồn sẽ không cách nào trở về. Nghe Cao Hoa lời nói, đám người hoàn hồn, nhịn không được hít sâu một hơi. Dù là đều là thần thoại giới thiên tiên mặt tầng tiên tiêu, tại thời khắc này cũng thu liễm hết thể cuồng ngạo tiêu xa trí tâm, có chỉ là cẩn thận, tại cẩn thận. Không hề nghi ngờ, nơi đây liên quan đến thánh nhân trước mặt, đồng thời e là cho dù đúng thánh nhân mặt tầng cũng vô cùng cường đại. Tề Thiên đại thánh, giờ khắc này, một giây này, là ấn kia tiến đáy lòng thân ảnh, trở nên càng phát to lớn, vĩ ngạn đứng lên. Đại thánh hạp cảnh tượng bên trong, chỉ sợ ngay cả nơi này một phần ngàn vạn lực lượng đều không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ là cách mấy ngàn, hơn bạn cái thế giới phiêu đãng đi ra một tia dư vị. Chuẩn bị đi. Cao Hoa mở miệng lần nữa, đám người nhanh chóng lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt, có thể bảo hộ nhục thân, cùng có thể tiếp dẫn tự thân linh hồn bảo vật. Phật môn bên kia, đúng xá lợi tử, đại la cảnh xá lợi tử, sau khi tọa hóa, nó tay, chân hóa ra 4 quả, thân thể 4 quả, xương đầu 2 viên, hết thảy 10 quả, xuyên thành một chuỗi. Cao Hoa xuất ra chính là một tòa tháp, đạo huyền cầm trong tay một viên trung vàng, nhân giáo phương diện đây là một khối kiếm bắt quái. Ba cái trên tay đồ vật đều có thần dị, ngoại bộ kim loại kết cấu rõ ràng là vượt qua xích kim phía trên đại la mẫu kim, có mênh mông phủ văn điêu khắc trong đó, riêng phần mình trung tâm đều có một viên tự phụ chỉ nổi, có thánh nhân lực lượng. Bên trong quỷ môn hai người thân thể đằng sau đều hiện ra to lớn quỷ thân, đó là dị quỷ, là quái dị, cảnh giới cực cao, phát ra cái này thái ớt khí tức, tại trán của bọn hắn phía trên đều có một tấm màu vàng sáng phù văn, phía trên lấy đạo văn viết ra một cái chữ trấn, đó là đại la thủ bút, có thánh nhân khí tức bám vào. Thiên đỉnh cùng yêu đỉnh, riêng phần mình lần đầu một vật, có màu lưu ly trạch, linh tính cực cao, không phải thần minh, đúng thiên khí. Thiên đỉnh trên tay là một cái đinh, rất lớn, có lôi đỉnh lấp loé. Yêu đỉnh trên tay là một thanh cây quạt, phía trên có gió không ngừng bay xuống, gió này rất quái lạ, nhục thân không cảm giác, linh hồn lại không hiểu chấn động. Thế, lôi bộ chính thần lôi đinh. Còn có đây là bà tiêu phiến đi. Đạo huyền nhịn không được hít một hơi, nói thẳng, cái đồ chơi này đều làm đến đây. Các ngươi lần này là dự định tương đương xâm nhập a? Một bên, Lý Tố đều kinh hãi một chút, lôi đinh hắn cũng không quen, có thể ba tiêu phiến, vậy liền quá quen thuộc bất quá, như ma vương phu nhân, thiết phiến công chủ dùng không lâu đúng ba tiêu phiến sao? Tây Du bên trong từng bởi vì đỏ hải nhi có thể phun ra tam vị chân hỏa, còn có nao động cực lớn người đem hắn cùng thái thượng lão quân liên hệ tới, cho là đỏ hải nhi nhưng thật ra là lão quân hải tử, ba tiêu phiến trên thực tế đúng lão quân cho thiết phiến công chủ hộ thân đồ vật. Đương nhiên, ở chỗ này cố sự kia trên cơ bản không có khả năng, quá rõ thánh nhân loại kia mặt tầng, sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên tồn tại, làm sao lại có loại kia tâm tư? Đỏ hải nhi cùng lão quân quan hệ lớn nhất khả năng hẳn là cùng bị hầu ca một cước từ trên trời đỉnh đá đến hỏa diễm sơn lò bắt quái có quan hệ, bên trong tiêu đốt lên chính là ba vị thần hỏa. Bất quá, yêu đình là từ đâu đạt được ba tiêu phiến? Hầu ca như bức như vậy, thất thánh mấy cái khác tạm thời không đề cập tới, như ma vương quả quyết sẽ không có yếu. Bất quá nghĩ đến thiết phiến công chủ nghe đồn, nàng đúng la sát nữ, tới từ địa ngục, đúng tu la bộ tộc công chúa, xem như minh hà lao tổ nữ nhi. Mà minh hà lao tổ tại địa tiên giới thời điểm, chính là hắn tiến hành phản bội, nhường đất phủ thủ kiếp, đến mức bình tâm nương nương tức giận xuất thủ, đánh chết đối phương. Lý Tố lắc đầu, không đi nghĩ sâu. Dù sao thiết phiến công chủ có phải hay không minh hà lao tổ nữ hải còn nói không chính xác đâu. Bất quá chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Thần binh đều có thánh nhân khí tức, tiên khí thỏa thỏa linh bảo cấp độ, không thể không nói vì lần này bọn hắn bỏ hết cả tiền vốn. Cuối cùng là đông nam long cung cùng khổng tước nữ, hai đầu chân long một người lấy ra một viên chân long lân phiến, hay là vảy ngược bộ vị xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp tạo thành một đầu to lớn chân long hư ảnh đem bọn hắn bao trùm đi vào. Về phần khổng tước nữ, khổng tình thì là lấy ra một viên lông đuôi, bất quá cũng không phải là khổng tước tộc lông đuôi, mà là chạy xuôi không dập tắt lửa diễm vượng hoàng vũ. Không hổ là các giáo đường, lại hoặc là thế lực lớn đệ tử, từ đầu đến chân đều mang thổ hào hương vị. Cùng so sánh, trước đó kém chút bị hắn chém dụng tiêu tuyền, còn kém không phải một điểm nửa điểm, không hề nghi ngờ hắn phàm là có mọi người ở đây trong tay tùy ý một kiện bảo vật, Lý Tố đều rất khó cầm xuống đối phương, muốn bị nó làm cho chật vật. Dù sao, hắn mới thiên tiên sơ kỳ, cảnh giới quá yếu. Lý Tố tự nhiên cũng vận dụng chính mình nắm giữ bảo vật. Hắn đơn giản nhất, đều không cần cầm, đều mặc ở trên người. Trong nhục thân có chí bảo trấn áp liền không nói đường độ bộ bản thân liền có thể đối ứng loại cảnh tượng này. Tiên lực tràn ra, quan chú đường áo choàng, áo bào, còn có trong lệnh bài, phía trước hai cái làm phòng hộ, phía sau một cái chứ tắc là tiếp dẫn nguyên thần lửa đèn. Tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất, riêng phần mình bảo vệ tốt chính mình nhục thân sau, Cao Hoa thản nhiên nói, các vị, nơi này có người đến qua, nhưng cũng có người không đến, cho nên sớm giảng một chút, nguyên thần một khi ly thể, tinh thần trực tiếp rơi vào mảnh thế giới này sau, hết thể đều sẽ trở nên khác biệt. Sẽ dẫn phát dị tượng, sẽ sinh ra kịch liệt trùng kích, nhưng là xin đừng nên bối rối, cũng đừng bị nhìn thấy cảnh tượng mê hoặc, tử thủ linh đài thanh minh liền tốt, mọi người còn có cái gì nghi vấn sao? Đám người lắc đầu. Như vậy, bắt đầu đi. Trong chốc lát, ở đây 15 người mi tâm bắt đầu phát sáng, thần thức từ trên trời cung bên trong hiện hiện, đường tính từ mi tâm nhảy ra. Đông. Nương theo lấy tự thân tinh thần cùng mảnh thế giới này trực tiếp tiếp xúc, trong chốc lát, có đáng sợ cảnh tượng đường kính tại mọi người trước mắt hiện hiện. Trên hư không có một cái đáng sợ cự thú, không biết có mấy bạn rằng, quá lớn, có thể che khuất bầu trời, có thể bao phủ tinh hệ. Nó thân thể vô cùng kinh khủng, mọc ra vô số con mắt, coi ngươi nhìn về phía nó trong nháy mắt, những con mắt kia cũng sau đó một khắc rơi vào trên người của ngươi. Rõ ràng bất quá là một góc cảnh tượng, chỉ có thể thông qua tinh thần mới có thể đụng vào, nhưng khi bị những cái kia ánh mắt nhìn thấy trong nháy mắt, tất cả mọi người có một loại tự thân linh hồn muốn bị xé mở, muốn bị ánh mắt thu nạp đi qua, bị nó thôn vệ, nhấm nuốt cảm thụ. Một giây này, dù là Lý Tố cũng nhịn không được nguyên thần ánh mắt ngưng tụ, nặng nề và phần. Không đợi đám người thở dốc, Chu Vũ càng mặt trên hơn, có một đoạn đáng sợ núi. Không đối, đại lục. Cũng không đúng. Đúng đúng một cây tinh thần trường hà tạo thành cây vậy. Quét xuống xuống dưới. Thật là đáng sợ, cảnh tượng kia. vũ trụ phảng phất đều bị xé nứt ra bình thường, rơi xuống to lớn trưởng côn tan vỡ cái này đến cái khác to lớn tinh hệ, kịch liệt diễm quang quét ra không biết bao nhiêu cái ngàn vạn năm ánh sáng, vô hạn vũ trụ cũng nứt ra, phát sinh to lớn sụp đổ, tại trụ vũ bên trong hình thành tinh hận, tinh hệ ở giữa lực hút, quy tắc đều bị vỡ vụn. To lớn cây gậy ầm ầm rơi xuống, phía dưới cự thú cũng có cảm ứng, phát ra không gì sánh được kịch liệt gào thét. Trên người mọc ra vô số tay, sắp thành phiến liên miên trụ vũ bắt lấy, tinh thần bắt lấy, tinh hệ bắt lấy, nó dùng sức kéo kéo chủ thân thể của mình, to lớn trụ vũ bị nó trở thành từng cây cây cột, đá đặt chân. Không gian bị xé nứt, tinh thần bị bóp nát, tinh hệ đều bị giẫm đạp sụp đổ, sụp đổ. Cự thú nhảy lên một cái, xông về to lớn cây gậy. Song phương trực tiếp chính diện va chạm. Đông. Một thanh âm vang lên, trong chốc lát, Lý Tố bọn hắn trực tiếp thất thần, linh hồn chấn động trong không, thần thức bị cái kia phảng phất giống như hải dương bình thường tin tức che mất. Nội dung quá nhiều, phương diện quá cao, bọn hắn căn bản là không có cách xử lý, tiếp nhận. Chỉ là thất thần nhìn trước mắt hết thảy, cái kia sau cùng cảnh tượng, to lớn cây gậy một chút xíu áp sập vũ trụ hư không, đem mấy bạn, mấy chục vạn năm ánh sáng to lớn tinh hệ chém rách ra, như là một tấm pha lê bình thường bị đánh vỡ nát, nó đè ép gào thét mà lên cự thú, đem nó đánh tới, tại trong vũ trụ tạo thành ra một cái khó có thể tin quan cảnh, một đầu không gì sánh được khoảng cách cực lớn. Giống, giống, giống. Cự thú tại kêu to, như hải dương bình thường huyết dịch không ngừng phun tung tóe, xông ra mấy chục, mấy trăm năm ánh sáng độ cao, tạo thành một mảnh thác máu. Rốt cục, hết thảy ngừng, trường côn thu hồi, cự thú thanh âm không tại có thể thấy được, trước đây không lâu bọn hắn nhìn thấy đáng sợ hồng cầu xuất hiện. Rõ ràng trước đây đúng một cái cự đại tinh hệ, mỹ lệ vô ngần, giờ phút này giống thuyết, chỉ còn sót lại một cái đáng sợ hồng cầu, cùng vô tận tinh thần hải cốt. Hô, mặt ngay cả hoảng sợ thở ra một hơi, đám người rốt cục bình tĩnh, trong lúc nhất thời ngôn ngữ không có khả năng, dù là từng tiến vào một lần người cũng đầy mắt hãi nhiên. Trước đó bọn hắn mặc dù cũng nhìn thấy một chút hình ảnh, nhưng không hề nghi ngờ không có như thế rõ ràng, nhiều lắm là chỉ là nhìn thấy cây kia to lớn cây gậy, cũng không có nhìn thấy bị cây gậy chấn áp tồn tại. Nhưng là lần này rõ ràng khác biệt, bọn hắn chẳng những thấy được cây gậy, còn chứng kiến cây gậy dưới địch nhân, chỉ là khí tức cũng là người ta cảm thấy không gì sánh được đáng sợ, run rẩy đến cực điểm tồn tại. Quái vật kia là cái gì? Đại thánh tại cùng cái gì tác chiến? Vật kia chính là dẫn đến thượng cổ phá diệt tồn tại sao? Trong lúc nhất thời đám người không cách nào bình tĩnh, thể xác tinh thần đều nhận được to lớn trùng kích, không tự chủ được. Tất cả mọi người vừa quay đầu, đặc biệt là Phật môn, Xiển giáo, Nhân giáo mấy người trực tiếp nhìn về hướng Lý Tố. Là bởi vì 15 lửa quan hệ sao? Trước đây, nhưng không có đáng sợ như vậy cảnh tượng. Quả nhiên, bước chân 15 hỏa hậu sẽ phát động một chút khó có thể tin cảnh tượng. Lý Tố tự nhiên cũng chấn kinh, mặc dù có chỗ chuẩn bị, vẫn là bị trong hình ảnh nội dung kinh đến, quái vật kia có điểm giống Chấn Viễn đại tiên đối địch tồn tại, hầu ca tại thượng cổ cũng gặp được sao? Bất quá, ngẩng đầu khi thấy ánh mắt mọi người đều nhìn chính mình, Lý Tố sửng sốt một chút, không khỏi nói, làm sao? Có cái gì không thích hợp sao? Cao Hoa hít sâu một hơi, trực tiếp lắc đầu nói, không có việc gì. Tốt, các vị, chúng ta xem như tiến vào sườn đồi phía dưới, sau đó chính là thăm dò thời gian, quy củ ta tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng à. Đám người trực tiếp gật đầu, mặc dù nội tâm vẫn như cũ chấn kinh, cần thời gian tiêu hóa, có thể lúc này lại không cái kia công phu. Bọn hắn chu vi, khắp nơi tán lạc từng cái mảnh vỡ. Mà không hề nghi ngờ, những mảnh vỡ kia, chính là bọn hắn mục đích của chuyến này. Cựu cảnh. Thượng cổ hồng hoang trước khi đại phá diệt, để lại cảnh sát, bên trong có được tượng cổ bị khai quật ra đại đạo. Trước tách ra, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt, phía ngoài một ngày tương đương với bên trong một năm, lần này thăm dò trong vòng 10 năm, 10 năm sau tại tập hợp, tất cả mọi người cùng một chỗ đếm thử tiến về chỗ càng sâu, như thế nào? Không có ý kiến. Có thể. Rất nhanh, Long Cung, Khổng Tước rời đi, bên trong Quỷ Môn, Yêu Đình, Thiên Đình cũng đi. Cao Hoa tại cùng Lý Tố lên tiếng chào sau, cũng rời đi. Sau đó là Phật Môn, Đạo Huyền, cùng Nhân Giáo hai vị. Rất nhanh, chỉ còn lại có Lý Tố một người, hắn có chút hít một hơi, đã hành động hướng phía cách mình gần nhất cựu cảnh đi tới. Không nghĩ tới cái gọi là cựu cảnh, thế mà không phải trong tinh cầu cảnh tượng, mà là vũ trụ tinh không cảnh tượng. Lý Tố xác định tượng cổ Hồng Hoang Thánh Nhân rất mạnh, nhưng cái này thật sự là có chút đột phá chân trời đi. Một vậy, không phải chém ra tinh thần, mà là đem một vùng tinh hệ đánh cũng có, đơn giản không hợp tối thường tỉ tỉ cho không hợp tối thường mở cửa, không hợp tối thường về đến nhà. Chương 526, tăng lên, 1, chương 526, tăng lên, 1, cựu cảnh. Đúng đại thánh chém vỡ hư không sau hình thành đặc biệt cảnh tượng, đó là một mảnh to lớn vũ trụ hư không, bị sinh sinh ngưng kết thành một bức tranh mặt, tại đập nát rơi, hình thành nước vạn mảnh vỡ, phiêu tán ở giữa thiên địa. Lực lượng quá khổng lồ, bên trong quy tắc đều bị triệt để sửa. Tinh thần đều bị câu buộc ở trong tấm hình, từ vũ trụ thiên địa thoát ly ra, yên lặng tại mảnh vỡ kia bên trong. Lý Tố tìm một khối cách mình tương đối gần hình ảnh, đi tới trước mặt, hướng phía bên trong quan sát. Hắn có chút hiếu kỳ, thượng cổ thế giới đại đạo, đúng cái gì bộ dáng? Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Cái kia từng khỏa trên tinh thần, đều dựng đầy đạo văn, có đại đạo đạo vận chìm nổi trong đó, không ngừng lập lòe phát sáng. Cái kia bị hầu ca chém chết to lớn tinh vực, trên thực tế đúng chính là thượng cổ đại đạo đạo quả hiện ra. Bọn chúng năng lượng riêng phần mình khác biệt, chỉ là hỏa diễm đại đạo, Lý Tố một đường xem tiếp đi, liền có vài chục chủng nhiều, còn có nước, đất, lửa, mộc, những năng lượng này đều tràn đầy khác biệt, một khỏa lại một khỏa tại cựu cảnh bên trong hình thành ra từng đầu màu sắc đạo khác nhau quả. Căn cứ Tiệt Giáo phương diện ghi chép, thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, ngoại luyện tinh thần làm đạo tự thân quả, hẳn là Hồng Hoang các tiên nhân đặc điểm, Hồng Hoang trên thế giới không treo cao tinh thần cơ hồ toàn bộ đều là các tiên nhân đạo quả, loại này luyện hóa chi pháp rất mạnh. Một khi hoàn thành dung luyện, thể nội thì tương đương với có được một ngôi sao làm lực lượng nguồn suối. Xa so với hiện tại loại này tại nội bộ đúc thành hình thành tinh thần phương thức nhanh hơn nhiều, cơ hội dung luyện chính là viên mãn, có thể trực tiếp mở ra vấn đạo chi lộ. Cựu cảnh bên trong cái kia từng khỏa tinh thần, sở dĩ riêng phần mình khác biệt, có hoàn toàn đại đạo chìm nổi trong đó chính là như vậy. Đó là tiên nhân tiến hành hỏi đồng thời, một bên đem lĩnh ngộ đại đạo thiên chương sáng tác đi ra, khắc vào đến tinh thần nội bộ bên trong, một chút xíu tiến hành cải tạo. Con đường này không tính kém. Thông qua thiên tiên, thái ớt hai đại cảnh giới không ngừng cải tạo, dung hợp, luyện hóa, cuối cùng sẽ ở đại la cảnh nở hoa kết trái, cùng tự thân hoàn toàn dung hợp. Nói cách khác, cổ pháp cùng nay pháp không có khác biệt, chỉ là mặc dù đường đi khác biệt, nhưng kết quả tương đương. Muốn nói khác biệt lời nói, trên thực tế so sánh với cổ pháp, nay pháp tu hành độ khó ngược lại cao hơn. Nay pháp tướng khi tại từ vừa mới bắt đầu ngay tại hoàn thành đại la cảnh đằng sau mới làm sự tỉnh, đem sao trời thu nạp như trong thân thể, này sẽ thật to chỉ hoãn các tiên nhân đối với đạo thời gian tu hành, cần 5 tháng dài đằng đẵng đi ngưng luyện, cùng thu thập tài nguyên. Sau đó cổ pháp bởi vì thiên tiên thái ớt hai đại cảnh giới quan hệ, sẽ dẫn đến đại đạo treo cao hư không, sẽ trực tiếp bị bày biện ra đến, bị người nhìn thấy, để phía sau người tu hành có thể tiến hành quan sát, học tập. Nay pháp hoàn toàn chìm tại tự thân nội bộ, mặc dù càng thêm tư mật sẽ không để cho người phát giác tự thân lực lượng tình huống cụ thể, nhưng cũng trên cơ bản đoạn tuyệt lẫn nhau xác minh, học hỏi lẫn nhau khả năng, trừ phi buông lòng tâm thần, để ngoại nhân đi vào chính mình trong thiên cung. Loại chuyện này hiển nhiên không có khả năng, liền xem như phụ mẫu huynh đệ, chỉ sợ cũng phải do dự và phần. Bởi vì loại này rộng mở, cũng không phải đơn thuần đem mạng nhỏ giao cho đối phương đơn giản như vậy, mà là một khi đối phương nội tâm tư, người hết thể đều sẽ bị đối phương cho lấy đi. Bởi vậy thượng cổ loại kia huy hoàng, tại bây giờ trên cơ bản là không thể nào tại nhìn thấy. Nhìn xem một vài bức cựu cảnh bên trong tinh thần, trên tinh thần kia chạy xôi đạo văn, giờ phút này, Lý Tố đôi mắt không ngừng chấn động. Hắn mặc dù còn chưa thiên tiên biên mãn, không đến hỏi trước mắt, dạng này quan sát dưới tình huống bình thường, không có bao nhiêu tác dụng mới đối, nhưng là Lý Tố hắn đúng song đạo cơ, đi đúng kim đan cùng đạo quả hai con đường. Trên kim đan hiệu quả thấp, cũng không có nghĩa là đạo quả bên trên hiệu quả cũng thấp. Hắn tiến giai, mặc dù tạo thành 9 tòa điện đường, thế nhưng là hoán đổi một chút góc độ đi xem liền sẽ phát hiện, trung ương điện đường cùng 15 hỏa kim đan tạo thành điện đường mới là một thể, cả hai càng thêm chặt chẽ, trong lò lửa lửa đều là kim đan điện đường bên này cung cấp. Trái lại, hắn mặt khác 7 đại điện đường, chảy xuôi đi qua cũng không phải là lô hỏa, mà là đạo văn, trực tiếp chảy xuôi rơi xuống, dung nhập trong tinh hạch. Cho nên nơi đây cựu cảnh đối với Lý Tố mà nói, có rất lớn ý nghĩa, có thể phong phú hắn 7 đại trí cao điện đường, có thể phong phú ở thế giới trong trường hà đạo quả. Nương theo lấy các loại đại đã bắt, Lý Tố 7 đại điện đường phía trên đạo văn càng phát ra ngưng thực đứng lên. Bất quá, tiến độ rất chậm. Dù sao cựu cảnh bên trong đại đạo, tuyệt đại bộ phận đều chẳng qua đúng thiên tiên chi đạo, thái ớt chi đạo đều rất ít, đặc biệt là ở ngoại vi, nơi này đạo cũng không hoàn chỉnh, tuyệt đại đa số cũng chỉ là gà mở, mới vừa lên đường. Mặc dù linh lang đầy dẫy, nhưng đối với Lý Tố mà nói, tăng lên cũng không rõ ràng. Không thể nghi ngờ, muốn thu hoạch càng nhiều, càng mạnh đại đạo chân ý, hắn còn cần hướng chỗ sâu đi, chỉ có tiến về chỗ càng sâu, mới có thể có đến càng mạnh, càng thêm hoàn chỉnh đại đạo đồ văn. Đương nhiên, Lý Tố hắn cũng không có nắm đội, tại tu hành phương diện, hắn cho tới bây giờ đều giàu có kiên nhẫn. Thời gian có 10 năm lâu. Hắn chuẩn bị bên ngoài bây giờ, ngây ngốc chừng 1 năm, đem chu vi cựu cảnh đều xem một lần, không ngừng nện vững chắc tự thân chí cao đại đạo, tràn đầy thánh nhân tiên trường, các loại hoàn toàn không cách nào đưa đến gợi mở tác dụng đằng sau, tại tiến một bước xâm nhập. Đại đạo 3000, mặc dù Lý Tố biết đây chỉ là một số ảo, ý muốn rất nhiều, vô ngần, vô hạn. Bây giờ theo không ngừng đi quan sát cựu cảnh bên trong cái kia từng khóa tinh thần, Lý Tố mới đầy đủ ý thức được cái gọi là đại đạo đến tột cùng là bực nào sáng chói đến cực điểm. Nhiều, nhiều lắm. Chỉ là hỏa hành chi đạo, hắn liền thấy hơn ngàn đầu. Mỗi một đầu cũng không giống nhau, đối với lửa giải thích đều có thuộc về tự thân đặc biệt lý giải. Ở trong đó thường thấy nhất phổ biến lửa, đúng thái dương lửa, kim ô bản mệnh hỏa, làm thiên địa nhất là đến cực điểm một loại lực lượng biểu hiện, tại những này hỏa hành trong đại đạo, không thể nghi ngờ thụ chúng nhiều nhất. Có thể coi là như vậy, các phương diện lĩnh ngộ cũng không giống với. Có là nhiệt độ cao làm chủ, có là lấy thiêu đốt làm chủ, có là lấy kịch liệt làm chủ, có thậm chí lấy bức xạ làm chủ. Chỉ là thái dương lửa, liền có mấy trăm loại biến hóa, riêng phần mình đi hướng một cái cực đoan. Lý Tố mặc dù không có cấp có đi đại đạo, nhưng lại từ những này khác biệt trong đại đạo, ích lợi rất nhiều. Trọng yếu không phải lực lượng hiện ra phương thức, mà là bên trong ẩn mạch suy nghĩ, cùng thông qua loại mạch suy nghĩ này, hình thành lực lượng. Đối mặt cái này đến cái khác hoàn toàn khác biệt đại đạo vận hành phương thức, trong lúc nhất thời Lý Tố thu hoạch tràn đầy, linh cảm bổ số. Hán ngộ tính bản thân liền không kém, tăng thêm đạo giải, tăng thêm thế giới thêm quyền, có thể nhìn thấy đồ vật tự nhiên cũng không giống mới, cho đến hoạch tâm căn bản, thu hoạch tự thân muốn. Trong lúc nhất thời, hắn 7 đại điện đường đều đang phát sáng, từng cái đạo văn tại thành hình, bị hắn sáng tác, dung nhập vào trong điện phủ. Chu cột của hắn tại bị không ngừng nện vững chắc, đối với trí cao thiên chương bản thân lĩnh ngộ càng phát ra xâm nhập, đối với lực lượng vận dụng không ngừng tăng lên. Rõ ràng cảnh giới phương diện không có bất kỳ cái gì tăng lên, có thể thực lực tổng hợp được tăng cường. Không sử dụng trí bảo bên dưới, hắn cảm giác chính mình không kém đều có thể đột phá 20 cái thế giới lực tình trạng, vượt qua trước đó chương 526, tăng lên 2, chương 526, tăng lên 2, 18 điểm. Đừng nhìn chỉ là 2 tăng lên, thế giới lực mỗi tăng lên 10 điểm, độ cao đều sẽ trở nên không giống với. 20 cái thế giới lực, dù là cùng 19 điểm 9 cái thế giới lực ở giữa khoảng cách, cũng không phải một, mà là ở vào nghiền ép mặt tầng. Thời gian phi tốc trôi qua. rất nhanh hắn liền đến mảnh thế giới này không sai biệt lắm nửa năm, mà trong thời gian này Lý Tố mặc dù một mực đợi tại phía ngoài cùng, lại quan sát mấy ngàn, hơn bạn quả hoàn toàn khác biệt tinh thần, phía ngoài nhất tinh thần cơ hồ bị hắn nhìn một cái không sót gì. Không chỉ là bảy đại địa đường, Trường Hà đạo quả đạt được rõ ràng tăng lên, càng phát viên mãn đơn giản như vậy. Hán Thiên cung hóa hồng lô tốc độ cũng tăng lên, kim đan trên điện phủ đều xuất hiện ấn ký, nương theo lấy lần lượt minh ngộ, trải qua lặp đi lặp lại điều khắc mà thành. Đó là một cái giống như hình, giống như vẽ đường vân. Có chút muốn chữa như gà đối bình thường, nhưng lại không hề nghi ngờ thuộc về đại đạo kết tinh, là đối với đạo quán ma sau sinh ra là ấn. Cái chữ này rất đặc biệt, bên trong tổng kết Lý Tố cái này dòng dã một năm xuống tới quan sát qua tất cả đại đạo lĩnh ngộ. Bởi vì nó tồn tại, Lý Tố kim đan lô hỏa trở nên càng phát ra sáng chói đứng lên, đối với vật chất dung luyện phân tích tốc độ đạt được đề cao, đại đạo bản thân liền là đối với vạn sự vạn vật phân tích, đúng quy tắc thể hiện, nắm giữ càng nhiều, đối với vật chất năng lượng ở giữa chuyển biến cùng vận dụng tự nhiên cũng liền càng phát ra cường đại. Trong bất chi bất giác, hắn tầng thứ 2 tinh hạch đã hoàn thành, tầng thứ 3 tinh hạch cũng có hơn phân nửa. Lúc đầu, dưới tình huống bình thường cái này cần 1 năm, thậm chí 2 năm quang cảnh mới được, bên trong tăng lên có thể nghĩ. Bất quá, phía ngoài nhất tu hành cũng trên cơ bản dừng ở đây rồi, tiếp tục quan sát xuống dưới, tăng lên trở nên rất nhỏ. Dù sao chung quanh đây cựu cảnh bên trong tinh thần phần lớn đều là thiên tiên sơ kỳ, vừa mới lên đường, không coi là hoàn chỉnh đại đạo, bên trong ý mới mặc dù rất nhiều, khi tích lũy tới trình độ nhất định sau, tăng lên liền sẽ chậm dần, tốc độ kịch liệt hạ xuống, đến cuối cùng dù là mạch suy nghĩ khác biệt, trên hiệu quả lại sinh ra trùng điệp, cho dù tiếp tục đi gia tăng, cũng không quá rõ ràng. Lại ngây người không sai biệt lắm 1 tháng, xác định cơ hồ không cách nào tăng lên qua đi, Lý Tố lên đường, tiến vào chỗ càng sâu. Một đường tiến lên, không ngừng bắt tản mát tại hồng câu trên không cựu cảnh. Rất hiển nhiên, càng đi chỗ sâu đi, cựu cảnh bên trong tinh thần liền càng phát ra cường đại, bên trong bảy biển ra tới đại đạo cũng biến thành càng phát ra hoàn chỉnh đứng lên. Phía ngoài cùng đại đạo, nếu nói đúng đơn độc bút họa, trên sơ đồ phát thảo viết ngoáy phát họa, như vậy theo xâm nhập những bút họa này liền biến thành văn tự bộ dáng, phát họa hình dáng cũng biến thành càng phát ra rõ ràng. Phía ngoài tinh thần nếu nói đúng đến, như vậy bên trong tinh thần liền tăng thêm đường. Đại đạo như thế nào đúc thành? Con đường như thế nào hành cậu? Trong này, bị triệt để hiện ra đi ra. Không thể nghi ngờ, đôi này Lý Tố mà nói, đúng khó nói nên lời chí bảo, có thể rõ ràng mình xác hắn tiền cảnh phương hướng. Hắn đã có đại đạo, hay là thánh nhân trí cao, bây giờ khiếm khuyết không thể nghi ngờ chính là muốn như thế nào tiến lên, như thế nào cửa hàng, mới có thể lập xuống đạo tự thân đồ, hình thành hoàn chỉnh đại đạo. Cựu cảnh bên trong tinh thần, không hề nghi ngờ chính là phương hướng của hắn. Cũng không có đơn thuần đi lĩnh ngộ nào đó một con đường, mà là thông qua cái này từng đầu đại đạo, không ngừng đi giải tích, đi minh ngộ, đi cảm thụ đại đạo toàn cảnh. Một đường hướng phía dưới, hắn cũng không có phát hiện cao hoa bọn hắn, tựa hồ phương hướng cũng không giống nhau. Dù sao hồng câu quá khổng lồ, mỗi người bọn họ rời đi phương hướng cũng không giống với. Lý Tố cũng không có đi có thể tìm kiếm, chỉ là một mực không ngừng đem một vài bức cựu cảnh bát quan sát, học tập, minh ngộ bên trong bị cố định đại đạo, không ngừng nện vững chắc tự thân. Thời gian không khô trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Rất nhanh, khoảng cách Lý Tố đi vào mảnh không gian này, đi qua dòng dã 5 năm, hắn cũng đi tới một cái rất sâu trình độ. Hắn ngừng cước bộ của mình, không có tại tiếp tục đi tới. Mặc dù càng đi chỗ sâu đi, cựu cảnh bên trong đạo quả liền càng phát ra sáng chói, mang cho hắn cảm ngộ thì càng nhiều. Nhưng dòng dã 5 năm, dù là Lý Tố cũng không chỉ có chút mỏi mệt, đại đạo mặc dù đặc sắc, mỗi một đầu cũng không giống nhau, đều có thể cho hắn 10 phần phong phú cảm thụ, có thể có được tăng lên, tiến bộ, nhưng cái này không dừng ngủ đêm vẫn luôn tại không gián đoạn quan sát, học tập, minh ngộ cựu cảnh bên trong đại đạo phương thức, vẫn như cũ sinh ra một tia mệt mỏi cảm giác. Hắn ngừng lại, dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, để tự thân tâm thần thư giãn một tí, đồng thời cũng không chuẩn bị ở trên đường. Hắn đã rất thâm nhập chính mình phụ cận năng lượng cũng biến thành rất đục hỗn tạp, bầu không khí tương đương không ổn. Cuối đầu, Lý Tố bắt đầu tổng kết tự thân tình huống. Song liền chuẩn bị trở về, triệt để lắng đọng một phen, tiêu hóa đoạn đường này xuống thành quả. Tiến bộ rất rõ rệt. Thiên tiên đã đến bắt trọng, nói cách khác khoảng cách viên mãn, hắn đi qua 1/3 con đường. Vách tường thế giới sắp tiếp cận tầng 10 cái này tăng lên rất lớn, phi thường lớn. Sau đó là công pháp, kiếm tâm, còn có tinh thần luyện thể quyết những này đã đạt đến cực hạn, không có bao nhiêu tăng lên, nhưng trí cao lại không giống với. Hắn có thể gánh chịu càng nhiều. Tăng lên trình độ, không sai biệt lắm tại gấp 15 lần tả hữu. Nói cách khác chỉ là có thể bạo phát đi ra thế giới lực liền đã đạt đến 27 nặng đáng sợ tình trạng. Tinh hoạch trưởng thành, bản thân cũng có gia tăng, không sai biệt lắm tăng phúc 21.6. Cộng lại, đều nhanh tiếp cận 49 trình độ. Đây không thể nghi ngờ là một cái hết sức kinh người độ cao, vừa xa khỏi bản sơ thiên tiên viên mãn có khả năng đạt tới 39 nặng thế giới lực trình độ. Lý Tố có loại dự cảm, nếu như chờ đến thiên tiên viên mãn, mở ra hỏi, hắn tự thân chiến lực lớn nhất bộc phát, hẳn là có thể đạt tới kinh người 100 cái thế giới lực trở lên. 100 cái thế giới lực, đây không thể nghi ngờ là một cái tương đương đáng sợ số lượng. Sơ kỳ, thậm chí cả trung kỳ thái ớt thần thoại đều không nhất định có thể đạt tới, đã chạm tới mức độ thấp nhất đại la mặt tầng. Đó là chân chính có thể đem sao trời vỡ nát, lấy tinh hệ làm chiến trường độ cao. Đối mặt kết quả này, dù là Lý Tố cũng nhịn không được có chút chấn động, hơi nhếch khóe môi lên, có chút vui vẻ nhỏ, kiêu ngạo, cùng bành trướng. Cảm nhận được chính mình tư tưởng có chút tung bay, hắn vội vàng túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới cái kia to lớn vô cùng hùng câu, cơ hồ đem một cái đại tinh hệ cho chặt đứt cảnh tượng, lập tức, có chút bành trướng suy nghĩ tại chỗ liền bốc hơi sạch sẽ. Hô, còn tốt, kém chút điểm, liền bành trướng. Bành trướng, tự nhiên là sẽ sóng. Lãng, xác suất lớn liền sẽ chết. Ân. Lý Tố ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, xuất hiện dị sắc, bởi vì cách đó không xa có cảnh tượng kỳ dị hiện ra. Đúng đạo. Nó đủ mọi màu sắc, thất thải rực rỡ, bên trong chìm nổi có đáng sợ vĩ lực, có chí cao phủ văn lập lòe, có đại đạo kinh điển bị sáng tác trong đó. Không chỉ là đại đạo, còn có công pháp. Đồng thời không hề nghi ngờ, liên quan đến chí cao. Trong ngay mắt, Lý Tố không nhịn được bị chấn động hô hấp đều trở nên dồn dập lên, con ngươi không ngừng biến hóa, kịch liệt run rẩy. Không thể nghi ngờ, liên quan đến chí cao, đối với người tu hành lực hấp dẫn to lớn, dục vọng cơ hồ không nhịn được muốn bộc phát, tại khao khát. Lý Tố không nhúc nhích, cho dù thể xác tinh thần đều tại nói cho hắn biết đi qua, dựa sát vào đi qua, lại bị hắn lấy ý chí cho chấn áp. Bởi vì hắn đạo quả tại chấn động, thiên cung cũng tại mênh mình, từ nhìn thấy trong nháy mắt ngay tại không ngừng hướng về hắn đưa ra cảnh cáo. Hít sâu một hơi, Lý Tố đã vận hành lên đạo giải, xuyên thấu qua đại đạo bắt cái này đột nhiên xuất hiện cảnh tượng. Một giây sau, hắn con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia cảnh sắc phía sau, chim nổi lấy một cái cự đại bóng đen, trong bóng đen mọc đầy con mắt, chính gắt gao nhìn xem chính mình, cái kia mắt thường thấy sáng chói, tạm để đó huy hoàng chí cao thiên trường, toàn bộ đều là hư giả, trên thực tế là từng đầu khác biệt chủng tộc cánh tay, có người, có thú, bọn chúng nhỏ xuống lấy máu tươi đen ngòm, chu vi lượn lờ lấy để cho người ta nổi điên, phát cuồng khí tức. Trong nháy mắt, Lý Tố mau cốt sợ hãi, trong đầu không nhịn được nổi lên tiến vào phương thế giới này trong nháy mắt, nhìn thấy đáng sợ cảnh tượng bên trong, bị chém đứt tinh hệ côn sắt chỗ hủy diệt tồn tại. Con cự thú kia, nó còn chưa có chết. Chương 527, toàn lực ứng phó, 1, chương 527, toàn lực ứng phó, 1, sống, còn chưa lại để mắt tới chính mình. Lý Tố biến sắc, nơi này cũng không an toàn, sẽ có nguy hiểm, một khi xâm nhập xảy ra vấn đề. Không chỉ là linh hồn mê thất, đã từng còn có qua có người nguyên thần xảy ra vấn đề, bị đổi thành, thay thế. Còn tốt từ thế giới này thoát ly khỏi đi thời điểm, bản thân có to lớn vấn đề, trong nháy mắt giàn mùa, một giây thời gian phản phất vượt qua 100.0005 một dạng, cuối cùng bởi vì không thể thừa nhận, linh hồn sụp đổ, nhục thân tổn hại. Không nghĩ tới, lại là đầu kia theo lý hẳn là bị đánh nhập phía dưới trong vực sâu, bị hầu ca tiêu diệt cự thú. Không hề nghĩ ngợi, Lý Tố trực tiếp quay người liền lui, hắn hoàn toàn không giống đi nếm thử cự thú kia năng lực, cùng đối phương giờ phút này đúng cái gì trạng thái. Đây không phải bản thể, quá nhỏ, lực lượng mặc dù rất tà dị, nhưng cũng không có đến vô giải tình trạng. Nhưng cùng vực ngoại tà ma tiếp xúc qua không chỉ một lần Lý Tố, rất rõ ràng những thứ này tà tính, bọn chúng tính phá hư cùng bất tử tính đều phi thường đáng sợ. Đã từng bùn đen, còn có cái kia phát ra từ đáy lòng sợ hãi, không có một tốt gây. Trong nháy mắt hắn liền ngã lui hơn 1000 dặm khoảng cách. Đây là tâm linh chi quang chiếu rọi, nhanh đến khó có thể tin. Nhưng là Lý Tố còn chưa kịp thở phào, hắn liền cảm nhận được công kích, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn bị khóa chặt. Trong bóng ma con mắt đang phát sáng, rõ ràng hắn đã lui về phía sau hơn 1000 dặm khoảng cách, lại tại một giây sau bị đối phương chiếu rọi đi ra, quay trở về nguyên điểm. Một giây sau, trong mơ hồ có tay tại chấn động, to lớn ác ý hướng phía hắn đánh tới, hình thành từng mai lưỡi đao vô hình, chém về phía hắn. Loại công kích này, rất không giống với, không phải hiện thực mặt tầng, mà là ý thức mặt tầng trực tiếp nhằm vào hắn linh hồn. Lý Tố con ngươi phát sáng lên, thiên cung chấn động thượng thanh trong thiên cung, đáng sợ kiếm quang sông lên tận trời, hình thành ra ngàn vạn kiếm mang, bắn phá mà ra. Hắn trực tiếp liền vận dụng chí cao thiên trường, không hề do dự. 49 trọng thế giới lực tại chỗ chém ra, thẳng bức đối phương ác ý lưỡi đao mà đi. Thử, thử, thử. Trong nháy mắt, kiếm ý của hắn cùng ác ý lưỡi đao liền đụng vào nhau, ý mắng, vô thức va chạm mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn lần còn nhiều. Hư không chấn động, ý thức ở giữa va chạm, tại thế giới hiện thực dẫn phát ra to lớn gợn sóng, từng vòng, từng tầng, bên trong có thế giới tại sụp đổ, có tinh thần tại vỡ nát. Lấy hai người làm trung tâm, chu vi cựu cảnh đều bị ảnh hưởng đến. Bóng đen đang chấn động, nó con ngươi càng phát sáng, cái này đến cái khác con mắt từ khác nhau địa phương dài đi ra, mỗi một cái con mắt đều đang phát sáng, từ khác nhau góc độ nhìn về hướng Lý Tố. Lần này, rất không giống với. Con ngươi của nó bên trong, xuất hiện cái này đến cái khác thân ảnh, có người, có yêu, có vật. Bọn chúng thần sắc vô cùng thống khổ, sắc mặt dữ tợn, nhưng duy chỉ có con ngươi rất không giống với, cùng bóng đen con mắt giống nhau như lúc. Một giây sau, trong hư không, có tinh thần khổng lồ hiện hiện, có hỏa diễm tinh thần, có lôi đỉnh tinh thần, có cuồng phong tinh thần, có tràn ngập khí độc tinh thần, trọn vẹn mấy chục cái nhiều. Những ngôi sao này rất đáng sợ, bên trong có đại đạo tại chỉ nổi, đều là thiên tiên, đồng thời biến mãn. Lý Tố con ngươi có chút ngưng tụ, đột nhiên hít một hơi, thiên cung bắt đầu phát sáng, phát nhiệt. Vâng, vâng, vâng. Kim đang điện đường chấn động, hỏa diễm đáng sợ tràn vào trung ương, hình thành một cái cự đại không gì sánh được bó đuốc phát sáng, tạo thành sóng lớn, từng tầng nổ tung mà ra. Pháp lực biến động. Không đối, đây là lấy thuật túy, đến cực điểm tiên lực hình thành đạo vận biến động. Đây là tiên nhân cảnh đặc hữu lĩnh vực, có thể chấn động chu vi hết thể đạo vận, phá hư đạo quy tắc, đồng dạng nói pháp thần thông căn bản là không có cách tại trùng kích như thế bên dưới, bảo trì nguyên hình. Bóng đen hiển hóa lực lượng cũng nhận trùng kích, chấn động, đạo vận kết cấu bị ảnh hưởng. Bất quá, cho dù nói Lý Tố có 15 lựa tuyệt thế căn cơ, cũng không có cách nào khiến cái này lực lượng sụp đổ, bởi vì bọn chúng trên bản chất mỗi một cái đều thuộc về một tên thiên tiên, cùng hắn cảnh giới giống nhau. Lực lượng chỉ là hơi suy giảm. Bọn chúng bắt đầu phát lực, hình thành cái này đến cái khác lĩnh vực. Hỏa diễm, thiêu đốt, núi lớn, chấn áp, lôi đỉnh, phá hủy, còn có cuồng phong, mưa rào, khí đông, kích động, những lực lượng này mỗi một cái, bên trong đều có một đầu hoàn chỉnh đại đạo, đúng một viên hoàn chỉnh tinh thần. Các loại lực lượng rơi xuống, tạo thành to lớn lĩnh vực, đem Lý Tố nguyên thần bao trùm, phát động công kích. Hít một hơi, Lý Tố trong con mắt xuất hiện một đạo hư ảnh, bản cổ phiên hư ảnh. Một tòa to lớn thiên cung xuất hiện, Ngọc Thanh Điện Đường. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, mắt trần có thể thấy thế giới tại hình thành, tại phá toái, bị quy về nguyên thủy nhất địa hỏa phong thủy bốn loại lực lượng. Đưa tay, vậy một cái, cấu thành thiên địa nguyên thủy nhất bốn lực lập tức bộc phát, trực tiếp liền hướng phía bóng ma xâm nhiễm, cải biến, hình thành lực lượng quét tới. Đông, hư không sụp đổ hết thảy vật chất đều bị Lý Tố cho chém vỡ, tạo thành một đầu to lớn vô cùng gợn sóng, chém về phía những ngôi sao này. Đông, ánh sáng long ánh, nở rộ. Tinh không nổ tung bạo phát ra hào quang vô cùng sáng chói. Đối mặt Lý Tố liên quan đến chi cao công kích, bóng ma bảy biện ra tới đại đạo tinh thần bị trực tiếp chặt đứt, phát sinh kinh thiên bạo tạc, giữa hai bên hư không đều bóp méo đứng lên, nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Phúc. Lý Tố không nhịn được lui ra phía sau hai bước, phun ra một ngụm nguyên thần máu. Chấn động trùng kích quá lớn, những cái này đại đạo tinh thần cách hắn thực sự quá gần bị liên lụy. Bóng ma cũng đang chấn động, Lý Tố chém ra tới công kích quá mức đáng sợ, dù là mấy chục ngôi sao bị chém chết bên dưới vẫn không có dừng lại, hình thành gợn sóng chém tới vị trí của nó. Lực lượng kia liên quan đến nguyên tử mặt tầng, độ cao phi thường đáng sợ, nằm ngoài dự đoán của nó, trong chốc lát nở rộ lực lượng những cái kia ánh mắt bị đánh nát, tan bỡ. Thê lương kêu rên vang lên, đúng bóng đen kia chỗ sâu trong con ngươi sinh mệnh, bọn hắn bị trọng thương, bởi vì chỗ tồn tại đồng tử bị phá hư. Có huyết dịch rơi xuống, rất chẳng lành, mang theo một cỗ khí tức mục nát, tạo thành mảng lớn ô nhiễm, sinh ra sinh mệnh không thể nào tiếp thu được vật chất. Lý Tố song đồng co rụt lại, sắc mặt có chút khó coi. Cái kia chảy xuôi xuống vật chất, rất phiền phức, cùng bùn đen tính chất không sai biệt lắm, đối với linh hồn ô nhiễm rất nghiêm trọng. Cho dù là hắn cũng không dám chủ quan, hắn con ngươi xuất hiện sáng chói sắc thái, kim cương thiên cùng phát sáng. Nhất thời, hắn nguyên thần bên trên xuất hiện màu lưu ly, đó là thế giới chi quang, từng bước, trọn vẹn 3000, đem hắn bao phủ, cùng mảnh thế giới này tiến hành cách ly, tránh cho đối phương huyết dịch hình thành vật chất trực tiếp chạm đến linh hồn. Thử, thử, thử. Kịch liệt thanh âm đang suy nghĩ, đối phương vật chất cùng hắn lưu ly giới đang phát sinh trùng kích, phía trên hiện ra trừ đáng sợ cảnh tượng, thế giới bị ăn mòn, bị khó khăn. Ngăn trở đối phương huyết dịch hình thành vật chất xâm nhiễm, Lý Tố lúc đầu khó coi mặt tại thời khắc này trở nên càng thêm âm trầm. Những này dị dạng vật chất bên trong, lắng đọng lấy không thuộc về bóng ma, mà là bị hắn bắt được, hấp thu sinh linh ý thức cùng linh hồn. Giờ phút này, chính là bọn chúng tại đối với Lý Tố phát động công kích, tự sát thức công kích, không ngừng dùng tự thân ý thức dây vào đụng hắn lưu ly giới, bị một lần lại một lần phá hư. Mỗi một lần tử vong, những ý thức kia đều sẽ sinh ra thống khổ to lớn cùng hận ý, mà những này tạo thành đối phương chất dinh dưỡng, trở thành nó lực lượng nguồn suối. Sinh mệnh tại trong tay của bọn chương 527 toàn lực ứng phó 2, chương 527 toàn lực ứng phó 2, nó bị cực điểm nghiền ép lấy. Khắc khắc. Tựa hồ cảm nhận được Lý Tố không thích cảm xúc, một mực không nói gì bóng đen lại ngoài dự liệu phát ra thanh âm. Nó đang cười, rất hưởng thụ. Lý Tố có chút phẫn nộ, đối với hắn mà nói, tử vong không hề nghi ngờ hẳn là sinh mệnh mặt lộ, đứng hết thể kết thúc, dù là có đầy ngập hận ý, đối phương một khi tử vong cũng nên dừng ở đây. Loại này dù là tử vong đều không buông tha hành vi, một lần lại một lần không ngừng tiến hành tra tấn phương thức, thực sự làm cho không người nào có thể bình tĩnh. Cười đã chưa? Lý Tố đôi mắt hiện lên một tia âm lãnh, đùa bỡn sinh mệnh, đối với các ngươi mà nói, rất có cảm giác thành tựu sao? Khắc khắc. Không có lời nói trả lời, chỉ có tiếng cười không ngừng, không chỉ có như vậy, bạc đen con ngươi càng phát nhiều hơn, mấy trăm, mấy ngàn. Đồng thời, bên trong mỗi một cái đều có một cái hư ảnh, đều có một cái linh hồn. Cùng lúc đó nó còn đưa tay ra, chỉ hướng Lý Tố. Phản phất tại nói, phẫn nộ sao? Ta chỗ này còn có càng nhiều, không chỉ có như vậy, ngươi cũng sẽ trở thành kế tiếp. Lý Tố cũng rất đột nhiên cũng cười đứng lên. Không hề nghi ngờ nó đúng cho đến tận này hắn chỗ gặp phải mạnh nhất thiên tiên cảnh, vận dụng trí cao đều không thể cầm xuống, bị đối phương ngăn trở, chính mình ngược lại còn nhận lấy thương thế không nhẹ. Cái này không thể nghi ngờ vượt qua tưởng tượng, đối phương làm đến dù là thần thoại giới thiên tiên thần thoại đều không thể làm được sự tình. Nhưng chỉ đúng loại trình độ này, đã cảm thấy ngươi thắng định lời nói, thật đúng là có rất coi thường hắn. Thở ra một hơi thật dài, Lý Tố huyết dịch tại bành trướng, có đáng sợ lực lượng đang nổi lên. Tựa hồ đã rất lâu rồi, cực kỳ lâu, hắn không có toàn lực ứng phó qua. Đầu tiên, tự nhiên là làm không được, trí cao tiêu hao quá lớn. Không thể cùng lúc bắt đầu dùng, sau đó có thể làm cho hắn liều mạng đối thủ, thường thường cảnh giới đều vượt xa qua hắn, cần dựa vào trí bảo mới có thể một trận chiến. Loại cảnh giới này giống nhau, thực lực lại không yếu hơn hắn tồn tại, Lý Tố rất lâu không có gặp gỡ qua. Lý Tố đôi mắt bắt đầu phát sáng, giờ khác này không còn là cái nào đó điện đường cái bóng, mà là chín đại thiên cung trực tiếp từ hắn trong nguyên thần bỏ ra. Trung ương thiên cung bắt đầu phát sáng, kim đan điện đường phun ra vạn trượng hỏa diễm. Huyết nục điện đường nhóm lửa, bệnh lửa tiêu đốt. Linh hồn điện đường chấn động, lục đạo luân hồi hiện hiện. Quá rõ điện đường phun ra hai màu đen trắng. Ngọc Thanh Điện Đường bản cổ phiên hư ảnh chấn động, Thượng Thanh Điện Đường kiếm quang ngút trời. Kim Cương Điện Đường lộ ra lưu ly, Tinh Thổ Điện Đường có Phật quang. Giờ phút này, Thất Thánh Chí Cao Kinh Văn từ hắn trong nguyên thần bay ra, hóa thành bảy đầu to lớn vô cùng dài lụa màu vờn quanh bốn phía, toàn bộ trên hư không hết thảy đạo vận tại thời khắc này đều bị hắn Thất Thánh Chí Cao lôi kéo, hiện hiện mà ra, hình thành từng đầu, từng đạo đường vân trải rộng hắn quanh thân. Điện đường đang phát sáng. Bên trong liên thông thế giới trường hạ, Thất Thánh đạo quả đồng thời rơi xuống ánh mắt. Toàn lực ứng phó, từ khi thành tiểu tiên nhân cảnh sau, Lý Tố lần thứ nhất toàn diện bộc phát ở vào tự thân tất cả lực lượng. Cười bóng đen con ngươi tại thời khắc này cũng nhịn không được chấn động một cái, không vẹn vẹn đúng Lý Tố trên đỉnh đầu cái kia chín tòa đáng sợ thiên cung, mà là hắn trên thân thể nổi lơ lửng mỗi một cái lực lượng, đều liên quan đến chi cao mặt tầng, đều cho nó uy hiếp lớn lao. Bóng đen trong nháy mắt chấn động lên, vô số con ngươi bắt đầu phát sáng, muốn trước ra tay là mạnh. Nhưng mà một giây sau, nó đã mất đi Lý Tố vết tích, trên dưới bốn phía, xung quanh phương viên cũng không có tung tích của hắn. Đột nhiên, Lý Tố xuất hiện, đơn giản một quyền, trực tiếp liền đánh vào bóng đen trên thân thể. Đông, một tiếng vang thật lớn, lưỡng trọng lực lượng, mệnh lửa nổ tung, thuần túy lực lượng sinh mệnh hình thành hỏa diễm, không chỉ là sinh cơ, còn có tin tức, nó mỗi một tia đều dựng dục không gì sánh được đáng sợ ý chí, đối nhau khát vọng, nó nhóm lửa không phải hỏa diễm, đúng ý chí. Chỉ là một quyền, bóng ma liền không nhịn được phát ra tiêu rèn, đáng sợ ý chí chi hỏa dung nhập vào thân thể nó, đốt lên ý chí của nó. Loại này thiêu đốt, không tại hiện thực mặt tầng, trực tiếp tác dụng ý thức phía trên. Loại công kích này, đối với nó mà nói, là đáng sợ nhất, có thể làm hao mòn nó tồn tại bản thân. Bóng đen kêu gào từng cái ánh mắt phát sáng, từng cái đại đạo hiện hiện, trong nháy mắt hình thành ngôi sao đầy trời, trực tiếp thế nào nện suy nghĩ Lý Tố. Tay trái thanh bình kiếm, tay phải bàn cổ phiên. Lý Tố thân hình mở ra, tay trái trong nháy mắt chém vào ra hơn ngàn kiếm, tay phải huy sái hạ mấy chục cờ. Chu tiên, lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên bốn kiếm xông lên tận trời, trong khoảnh khắc đem bóng đen hình thành đi ra hơn ngàn cái ngôi sao chém chết một nửa. Bàn cổ phiên bên trên tinh thần truy lạc, hình thành đáng sợ gợn sóng, thả ra ngàn vạn băng diệt thế giới quan mang, đường kính đem một nửa khắc tinh thần cũng cho chém chết. Cùng là chí cao, đơn giản tiên tiên đạo quả, căn bản gánh chịu không được hắn đáng sợ vĩ lực. Bóng đen phát ra tiếng kêu thảm, nó đang chảy máu, hơn ngàn ánh mắt bạo liệt, bị Lý Tố lực lượng tác động đến, hủy diệt. Huyết dịch nhỏ xuống, tinh thổ hóa giới, Phật quốc đường kính hiện hiện ra, đưa nó rơi xuống huyết dịch cho hấp thu. Hùng vĩ Phật giới bên trong, bị Khâu Ni, A La Hán nhao nhao bộc phát đầy trời Phật quang, Phật trùng, Phật đường xông ra hùng vĩ Phật ý, tám công đất nước, quang minh vô lượng bắn ra tịnh hóa Phật tính, Phật Đà Thế Tôn thiện sướng, lượn quanh song thụ rung động, trực tiếp tan rã đối phương huyết dịch, tịnh hóa nó trong máu điên cuồng ý chí. Bóng đen chấn động kịch liệt, lần đầu bắt đầu lùi lại, bởi vì lần này Lý Tố chẳng những thương tổn tới nó, gạt bỏ nó rơi xuống bộ phận, từ trên căn bản thanh trừ nó. Nhưng mà, nó vừa mới lùi lại, một giây sau con ngươi của nó cũng là bị đồ vật hấp dẫn. Đó là một cái cự đại luân bàn, đúng lục đạo luân hồi hiện hiện ra lực lượng. Nó chậm rãi chuyển động, dẫn dắt bóng đen linh hồn, càng dẫn dắt bóng đen trong thân thể chấn nhiếp phục linh hồn. Một tiếng thê lương kêu rên, bóng đen thân thể từ bóng ma bộ phận bị Lý Tố thật sâu túm đi ra, hiện hiện trừ nó xấu xí đến cực điểm bộ dáng. Nó đúng một cái mọc ra rất nhiều tay chân, có hình người, có thú hình, không có thân thể dị hình, con mắt toàn bộ đều dài hơn tại những tay chân kia phía trên, vị trí trung ương có một cái đại não bại lộ ở bên ngoài, mọc ra số nhiều thần kinh, cùng tay chân tương liên. Bộ dáng, dữ tợn, cổ quái, khí tức mười phần chẳng lành. Sinh vật này, đúng một cái đại não. Nhìn thấy cái này đối phương bản thể, Lý Tố trong con mắt nhịn không được một vòng kinh hãi. Không đối, đây không phải đại não, đây là côn trùng, mọc ra đại não bộ dáng côn trùng. Trên đại não thần kinh, đúng nó xúc tu, não bộ phía dưới có giác hút một dạng khí quan, thân não vị trí bên trên mọc ra từng đôi nhãn cầu màu đen. Chít chít, chít chít, chít chít. Đối phương phát ra thê lương thét lên, thanh âm kia không gì sánh được bén nhọn, bên trong ẩn chứa đáng sợ tin tức, những tin tức này phảng phất lưỡi dao, trực tiếp liền đâm hướng về phía Lý Tố. Trong nháy mắt, Lý Tố cảm giác có đại lượng thanh âm đang vang lên, vô số tin tức theo cái kia ánh sáng tràn vào trong đầu của hắn. Những tin tức này, khổng lồ lại hỗn loạn, tràn ngập cái này vô tự, tiến vào trong nháy mắt mở một chút bắt đầu khuếch tán, bộc phát, trong nháy mắt Lý Tố nguyên thần cũng nhịn không được xuất hiện một vòng bầm mèo. Lý Tố trên mặt không nhịn được bốc lên một cây lại một cây gân xanh, to lớn lượng tin tức phảng phất hải dương bình thường, không ngừng đang phun trào, để hắn không cách nào hữu hiệu đi tiến hành xử lý, tâm thần phảng phất đều muốn bị nó bạo. Không chỉ có như vậy, nương theo lấy dung nhập, những tin tức này phảng phất có ý thức bình thường, đối với Lý Tố nguyên thần phát động công kích, xâm lấn đến trong giác quan của hắn, không ngừng phóng đại hắn đối với ngoại giới cảm giác, để nguyên bản liền khó mà tiêu hóa tin tức trở nên càng phát bề bộn, thu hoạch càng nhiều nội dung. Loại phương thức công kích này, để hắn ngoài ý muốn, tựa như virus máy tính bình thường, thông qua tin tức đem hắn bổ sung, bao trùm, muốn để hắn thức hại kịp thời, bởi vì không cách nào xử lý cái này quá độ tin tức, mà tâm thần khô kiệt. Loại phương thức công kích này khá quỷ dị, cùng thần thoại giới phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Lần đầu đối mặt phía dưới, đừng nói bình thường tiên tiên, chính là thần thoại phía trên cũng xác suất lớn sẽ bị nó đắc thủ, tư duy bị chen bể, theo tâm thần khô kiệt bên dưới, linh hồn bị hoàn thành xâm nhiễm, bị bản sao biến thành cự thú một bộ phận đi. Mà cái này chỉ sợ mới là trước mắt vật này thật sự là lực lượng căn bản của nó. Kim cương trí cao phát động, linh hồn trí cao phát động, huyết nhục trí cao phát động, quá rõ trí cao phát động. Trong nháy mắt, tứ đại trí cao đồng thời bộc phát kinh thiên quang mang, Lý Tố nguyên thần nổi lên hiện vô số đại đạo văn tự, vị trí cao xuyên qua, cố định, chấn áp. Đáng sợ tin tức chi lực, trong nháy mắt liền bị hắn chỗ ngăn cách, chấn áp, không cách nào tiến thêm một bước xâm nhiễm. Nguyên thần thượng thanh ngân nhảy lên, Lý Tố con ngươi phát ra hàn mang, hắn tay trái không ngừng chẳng kích, chu tiên tứ kiếm kiếm ý như mưa dâng trào, trực tiếp đem trước mắt cái này vì đó sinh vật tay chân chém xuống. Tay phải bàn cổ phiên thời gian nổ tung, điên cuồng rào sát lấy nó con mắt trở to, hình thành một đạo lại một đạo gợn sóng, đứt gãy thân thể ấy bên trên dọc theo người ra ngoài xúc tu. Huyết nhục trí cao tại thời khắc này cũng động, mệnh hỏa chi giải vừa ra đồ vật, đó là tế bào, đúng huyết đủ. Nó đầu tiên tạo thành một cái biểu thị, đó là nhảy lên trái tim, một giây sau trên trái tim mọc ra từng cây thần kinh cuối cùng trên có sâm bạch cốt thứ. Nó động xuống tới, lập tức liền nhào tới não trùng trước người, mọc ra cốt thứ xúc tu, trực tiếp liền đâm vào đối phương trong đầu. Não trùng cảm nhận được cái gì, nó phát ra thê lương tiếng vang, trong giác hút phun ra mảng lớn hắc vụ, muốn đem đầu góc của nó bao trùm đi vào, che giấu. Lục đạo luân hồi chấn động, dẫn dắt ý thức của nó, để nó biến đến chậm chạp. Bàn cổ phiên hư ảnh phiêu đãng, trực tiếp đưa nó giác hút từ trong vùng thế giới này chém ra ngoài, đưa đến vùng đất không biết. Thanh bình kiếm ánh sáng cắt chém thần kinh của nó xúc tu, để nó ý thức trọng thương, bị đau nhức kịch liệt bao trùm. Âm dương nhị khí chạy xuôi, hình thành hư vô, xóa đi lực lượng của nó. Tinh thổ Phật quốc giáng lâm, cưỡng ép để nó tư duy đình trệ, không đang kích động. Một cái chớp mắt, não trùng bị triệt để chấn áp lại, hoàn toàn không cách nào động đậy. Trong chốc lát thân thể của nó liền bị Lý Tố hình thành đi ra xúc tu xuyên thủng, cốt thứ thật sâu đâm đi vào. Thật lớn. Cho dù nói cái đầu này đã rất lớn, so Lý Tố thân thể còn lớn hơn, nhưng khi đâm vào nội bộ sau lại phát hiện, không gian bên trong càng lớn, càng nhiều, như là một phương đại lục. Mệnh hỏa hình thành trái tim bắt đầu kịch liệt co vào đứng lên, phát ra như sấm tiếng vang, dọc theo đi xúc tu không ngừng co rúm, hấp thu bên trong vật chất. Một lần, một lần, một lần. To lớn não trùng, mắt trần có thể thấy rút lại, làm kích xuống dưới, huyết nhục của nó bị Lý Tố trực tiếp hấp thu đi ra, thông qua nhảy lên trái tim, trực tiếp chuyển vận đến Lý Tố trong Phật quốc, chuẩn bị ở trong đó tiến hành tăng dã. Ân. Lý Tố trên mặt một vòng dị sắc, bởi vì hắn phát hiện hấp thu đi ra vật chất, bên trong mặc dù có không ít thuộc về thứ này tư duy, nhưng bản thân liền là cực kỳ tinh túy kết tinh, có thể trực tiếp hấp thu, đồng thời phẩm chất cực cao, thuộc về vật đại bổ. Mặc dù tướng mạo quái dị, nhưng nhất định phải nói, cái đồ chơi này không so với người nhân xâm kém. Nó vật chất phi thường bổ não, đối với phương diện tinh thần có chỗ tốt rất lớn. Chít chít. Não trùng phát ra thê lương tiếng vang, cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, ý thức được trước mắt sinh vật đáng sợ, không phải đồ ăn, mà là địch nhân, hơn nữa là vượt qua tưởng tượng địch nhân. Nó như là đại não thân thể bắt đầu hiện hiện vị dị đường vân, có khí tức bay lên, trong lúc mơ hồ thấy được một đại môn đang đánh mở, bên trong có đáng sợ sự vật muốn xuất hiện. Tân Hỏa Cờ. Mặc kệ đối phương là muốn chạy trốn, hay là nói muốn triệu hoán càng mạnh tồn tại đi ra, Lý Tố đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội kia, trực tiếp sẽ từ đối phương xuất hiện bắt đầu liền triệu hoán tới chí bảo kêu đi ra. Trong chốc lát, đáng sợ diễm quang phóng lên tận trời, dài răng giặc nhân tộc sử quần quần rơi xuống, trực tiếp chấn áp tại não trên thân trùng, cưỡng ép gián đoạn nó trên người đường vân cổ quái. Chí bảo, nhân đạo chí bảo. Cho dù nói Lý Tố nắm giữ thất thánh chi cao, não trùng cũng không có quá lớn phản ứng, nhưng khi chí bảo xuất hiện một cái chớp mắt, nó điên cuồng, trong khí tức tràn ngập ra khó nén sát cơ, có đáng sợ sát ý bắn ra, mang theo quyết tuyệt, muốn giết chết làm người nắm giữ Lý Tố. Đông, thân thể run lên, não trùng bản thân nổ tung, đáng sợ tin tức bắn ra, tạo thành nhức vạn đao mang, trực tiếp thanh tràng, sẽ lấy nó làm trung tâm hết thảy, toàn bộ vỡ nát. Cái này trùng kích rất đáng sợ, phạm vi vượt qua tưởng tượng, siêu việt vạn dặm không gian, tạo thành hào quang lóe ánh, như là siêu tân tinh bạo tạc bừa dạng, không chỉ là tinh cầu, tinh hệ đều bị bao phủ. Lý Tố bị tạc bay hơn vạn dặm khoảng cách, một bên bay, một bên thổ huyết, thất thánh chi cao hình thành phòng ngự đều bị xỏ xuyên, nguyên thần bị xé nứt thật nhiều vết thương. May mà Tân Hỏa Cờ làm ra phản ứng, lấy cờ xí đem hắn bao trùm, tiến hành bảo hộ. Không phải vậy cái này sắp vỡ, hắn coi như không chết, cũng muốn trọng thương. Nhìn xem trung tâm đáng sợ cảnh tượng, Lý Tố có chút xui xẻo tâm phát lạnh, mặc dù nói tự bạo cái gì, hoàn toàn chính xác có thể bộc phát ra bản thân mấy lần lực lượng, có thể cái này, sợ không phải gấp 10 lần, gấp 100 lần đi. Nghệ Đặc Ca cho là mình đúng nhỉ chỗ Lý Sệ gì sao? Tại Lý Tố đầu đen rau muốn thời điểm, Tân Hỏa Cột Cờ cũng từ trung tâm vụ nổ bay trở về, lúc nổ nó cũng không hề rời đi, loại kia công kích còn không tổn thương được nó, giờ phút này nhưng thấy nó trên đầu thường có một cái bóng, theo không ngừng tới gần, cái kia một góc bóng dáng đang không ngừng bị làm hao mòn, một chút xíu bị Tân Hỏa trên cột cờ nhân tộc văn minh sử nghiền nát, mẫn diệt. Mặc dù tiêu tán rất nhanh, mắt sắc Lý Tố hay là phát hiện, tự bạo vật kia cũng chưa chết, hiển nhiên vừa rồi hết thảy là vì chạy trốn. Đây coi như là gãy đuôi cầu sinh tiến giai bản sao? Nổ đôi chạy trốn. Ngay tại Lý Tố chuẩn bị nói cái gì thời điểm, dưới chân cái kia khoảng cách cực lớn, đáng sợ vực sâu chỗ sâu, vậy mà chấn động lên. Có âm thanh bộc phát. Đó là gầm lên giận dữ, mang theo không gì sánh được sát ý đáng sợ, tựa hồ cảm nhận được chính mình phân thân bị diệt. Có cái gì đang dãy rủa, muốn từ phía dưới đi ra. Đáng chết, không thể nào. Lý Tố biến sắc, mí mắt không nhịn được nhảy lên, cự thú. Nó còn chưa có chết. Sau một khắc, hồng câu chỗ sâu bộc phát ra một cỗ lực lượng khác, mang theo cực cảnh hủy diệt chi ý, không ngừng rào sát lấy cự thú khí tức, bao quát cái kia âm thanh gầm rú. A, đáng chết hầu tử. To lớn thanh âm phát ra một tiếng kêu rên, chấn động cấp tốc dừng lại, mà đổi thành một cỗ xuất hiện lực lượng rào sát sau một lúc lâu, cũng chậm rãi yên lặng. T. Đối mặt một màn này, Lý Tố không nhịn được hít một hơi lãnh khí, mấy chục vạn năm trước đánh một gậy, mấy chục vạn năm đằng sau còn không có kết thúc.